Chương 1. Phần 1. Má vợ của Huy là bà Kim, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, chủ doanh nghiệp, góa chồng từ sớm và rất thương con. Bà ở vậy nuôi nấng và chăm sóc đứa con gái duy nhất là Ngọc, vợ Huy, tới khi nó lấy chồng mà vẫn không chịu nghĩ tới việc đi bước nữa, có lẽ do quá ám ảnh với người chồng trước. Doanh nghiệp của bà thì cũng tầm vài chục nhân công, thế mà một tay người phụ nữ ấy vẫn có thể quán xuyến trước sau được. Quy mô không lớn cũng không nhỏ. Nhưng bà cũng có một cuộc sống sung túc, vợ chồng con thì đều có sự nghiệp thành đạt bên Mỹ nên bà có nhiều thời gian cho bản thân. Lúc rảnh, Kim thường đi tập yoga, bơi lội, cộng thêm tinh thần thoải mái nên nhìn bà trẻ hẳn so với tuổi, như tầm 40 hơn, da dẻ mịn màng săn chắc, cơ thể gọn gàng cân đối. Gương mặt Kim không đẹp nhưng tổng quan dễ nhìn, nói chung cũng không quá nổi bật. Trái ngược với Ngọc, con gái mình, Kim không có ý định đi nâng cấp body như bơm vú bơm môi gì, vì cho rằng tự nhiên sẽ đẹp hơn. Đàn ông có ý lăm le với Kim cũng không ít, có lẽ vì tiền của nhiều hơn, nhưng bà không quan tâm gì mấy, vì bà thích tập trung cho bản thân và sự nghiệp, hơn nữa có lẽ cũng ám ảnh với cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Chồng bà Kim, ông Sơn, là một kẻ nghiện rượu và lười biếng. Thời điểm gia đình khó khăn, lão vẫn như hũ chìm, chẳng hề giúp đỡ vợ con, mà còn đánh đập, ngược đãi. Tầm 20 năm trước, lão Sơn này còn sống, thường xuyên dẫn bạn bè về nhà nhậu nhẹt, đàn đúm, khiến cho bà Kim chịu không nổi, mấy lần vùng dậy nhưng đều bị lão đánh ngược lại. Lão này rượu vào hư người, lại có những trò thú tính như là đánh đập, rồi lột đồ vợ ra đụng ngay tại bàn nhậu, khiến cho bà Kim xấu hổ không biết sao cho hết. Bạn bè của lão cũng có phải thiện nam tín nữ đâu, cũng một lũ đầu đường xó chợ, thấy trò vui lập tức hoan hô. Hay quá anh Sơn ơi, một thằng huýt sáo. Chị nhà ngon vậy mà anh giữ kỹ quá, không chịu đem ra. Chỉ bằng lát nữa cho tụi em chiêm ngưỡng. Thằng ngu, chị dâu là của đại ca, ai cho mà mày đòi. Một thằng khác ra vẻ nạt nộ, nhưng không quên liếc nhìn lão Sơn, như có ý khiêu khích, đúng đúng, cặc anh như cái chày, ai mà chịu cho nổi, chị dâu số hưởng nè. Một thằng còn cố ý kéo dài chữ cuối chọc ghẹo, lão Sơn này thì đầu óc nông cạn, nghe người ta tâng bốc thì lập tức không biết gì khác, lập tức đáp lời. Được, tao xả xong sẽ tới tụi mày. Cả đám vỗ tay hoan hô, cười thầm trong bụng vì Sơn. Lão đâu biết. Cây hàng của lão chỉ như cọng bún thiêu, chắc tầm 5-7 cm, lại còn khó cứng nổi mà xuất tinh sớm, lão tưởng chúng nó khen mình thật, chứ đâu có ngờ chúng nó cố ý gài hàng để được chơi bà Kim, con hàng ngon ngất này. Nhấp tầm 3 phút, Sơn lăn ra ngủ, con cặc bé xíu còn không kịp mềm, bỏ lại Kim một mình giữa đám lang sói. Đám này toàn là thợ hồ, lại độ tuổi tráng niên, nên cơ bắp thì khỏi bàn, nhiều đứa chúng nó ở quê mới lên, quen việc đồng áng, nên vừa cao to, vừa rắn giỏi. Năm thằng cùng vây lấy Kim, sờ soạng, hôn hít, làm đủ trò đồi bại, nhưng đàn bà thì có bao nhiêu sức lực mà chống cự. Nhưng trời bất dung gian, lão Sơn tối đó trúng gió chết, đám bạn thì mải mê hãm hiếp đụ đéo bà Kim nên đâu hay biết, đến sáng, cả đám mới phát hiện. Sau đó, cả đám bị bắt vì tội giết người và hiếp dâm, câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Bà Kim lúc này đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện cũ, thì giật mình vì một giọng nói quen thuộc vang lên. Hi má, con mới về. Giọng Huy vang lên ở trước cửa. Ủa con, mới về hả? Kim đáp. Dạ, con vừa về tối qua, sáng nay chạy qua thăm má. Huy tươi cười, có hiếu dữ hen, ngay ngày đầu là sang thăm má rồi. Bà Kim cũng cười đáp. Thường vợ chồng Huy Ngọc sẽ về chung, nhưng lần này chỉ có mình Huy về, vì Ngọc đang tương đối bận bịu trong việc mua bán mới của chuỗi cửa tiệm nail của mình. Huy là giám đốc ngân hàng đầu tư, nên tiền bạc dư giả. Cũng có thể tranh thủ thời gian về mấy dịp lễ Tết này. Bà Kim rất thương chàng rể này, vì chúng nó quen nhau từ bé, mà thằng nhóc này luôn lễ phép, ngoan hiền, đặc biệt là yêu con gái bà nhất. Nói lại về Huy, nó cao 2 mét, nặng gần 100 kg, mà nhìn body chuẩn chỉnh, vì tụi nó rất chăm chỉ tập gym. Thằng Huy này ngoại trừ đi làm thì ăn mặc chỉnh chu, còn lại thì nó ăn mặc vô cùng đơn giản, vì theo lời nó nói, là không muốn thu hút sự chú ý, muốn để dành thứ tốt nhất cho Ngọc, con bà Kim. Nó nói đúng thật, nó chỉ mới đứng trước cửa, mà đám công nhân nữ của bà Kim trong này đã vuốt vuốt tóc, dặm dặm lại phấn. Lúc nó bước vào thì đám gái này không rời mắt khỏi body nó được, có đứa còn dán mắt chăm chăm vào đũng quần của nó. Ê mày, anh Huy đẹp trai quá ha, một đứa buột miệng khen. Ừ, nghe nói body 6 múi, hơn nữa, đứa khác lấp lửng. Hơn nữa sao má, một đứa khác không chịu được tò mò, nghe nói ảnh có cây hàng dài 20 cm. Gì ghê vậy má, đút vào tới ruột à? Nhưng mà tao thích, nghĩ tới cái gương mặt đó nhìn tao, body đó đè lên người ta, con cặc đó chọc ngoáy phía dưới tao, là tao chảy mẹ nó hết nước rồi. Má, con đĩ dâm này. Một đám nữ túm tụm lại nói xấu thì có bao nhiêu hại đâu, thế nhưng bà Kim cũng tằng hắng. Làm không lo làm, một lát tao trừ lương tụi bay hết bây giờ. Dạ à, nói là nói vậy, nhưng bà Kim cũng liếc mắt nhìn con rể mình. Ừ thì thằng này đẹp trai thật, ngon thật, nhưng có gì mà làm quá lên vậy. Bà tự nghĩ, nhưng bà cũng lén lén nhìn thử chỗ đũng quần kia xem có thứ gì cộm lên không, có thật là dài 20cm không. Má, má nhìn nè, con có mua cho má chai dầu thơm. Huy lại gần và bắt đầu luyên thuyên con không dành dầu thơm lắm, nên con chọn đại, thấy có vẻ được chuộng lắm má. Bây sao mà bày vẽ dữ, về đây chơi là được rồi, quà với các bà Kim cười cười. Má đừng lo. Cơm con sẽ ăn, nhưng quà thì con phải tặng chứ. Thằng quỷ, vậy má nhận nghe, rồi chừng nào qua ăn cơm với má. Dạ, tối nay nhé má. Huy đáp, giờ con đi thăm bên họ hàng nhà con nữa, chiều hẹn má 6 giờ nha. Ừ con. Huy rời đi, bà Kim vẫn nhìn theo. Thằng này được cái thông minh, dễ gần, nên con Ngọc cưới nó là đúng. Bỗng bà có chút buồn, nghĩ rằng nếu bản thân mình có được một người chồng như vậy thì cuộc sống bao năm qua đã đỡ hiu quạnh bao nhiêu. Chương 2. Phần 2. Đúng 6 giờ, Huy chạy xe máy qua rước má. Thằng này cao 2 mét, ngồi trên chiếc SH cũng to đấy, nhưng chả là gì so với cơ thể của nó. Bà Kim thấy nó tới thì cũng vui vẻ ra đón, bảo nó đợi một chút để thợ thầy xong việc hết rồi hẵng đi. Huy cũng dạ dạ vâng vâng, vui vẻ vào trong ngồi chờ. Bà Kim ăn mặc cũng đơn giản, một chiếc quần bà ba cách tân cộng với một chiếc áo thun bình thường, chủ yếu là thoải mái như cách bà nói, nhưng Huy lại thấy khác. Nó thấy má vợ mình xinh đẹp lạ thường, mặc dù Kim đã hơn 50, và có vẻ ngoài vô cùng bình thường, khác chăng chỉ là một cơ thể chăm chỉ tập luyện nên không bị sồ sề ra thôi. Nó chở bà Kim đi ăn, xong đi cà phê, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Bà Kim cũng vui vẻ, vì bà vốn đã thích thằng này, nó lại còn hoạt bát có duyên, chả trách gái cứ đổ vì nó. Thằng Huy hôm nay vẫn như mọi khi, quần thun áo thun kiểu Mỹ, nó bảo, ăn mặc đơn giản dễ chịu, hơn nữa. Với chiều cao như nó, ngoại trừ đồ vest may đo, thì khó kiếm quần áo vừa, cho nên, đồ nó mua toàn hàng chợ rẻ tiền, hễ vừa là mua cả lô cả lốc. Đang nói chuyện vui vẻ thì con bé phục vụ lỡ tay đổ nước lên người Kim khiến bà giật bắn mình, ướt cả một vạt áo. Con bé kia rối rít xin lỗi, còn Huy thì lập tức đứng dậy qua đỡ má vợ nó, xong xua tay bảo không có chuyện gì, rồi lấy khăn lau cho bà. Kim có dáng người trung bình, chỉ cao 1m5, nhưng vòng nào ra vòng đó. Mặc dù không quá to, nhưng cũng đầy đủ. Bất qua đứng kế bên một thằng cao 2 mét thì nó lại là chuyện khác, trông bà nhỏ hẳn, còn thằng này thì đang giúp má vợ lau chỗ ướt. Bàn tay của nó to như cái người bà Kim, đang cố gắng lau cho khô bớt, tự dưng, lại va phải cặp vú căng phồng của người đàn bà 50 tuổi này. Cả hai bỗng dưng ngượng nghịu hẳn, thôi hay mình về đi con. Dạ con cũng nghĩ vậy, ngồi nữa cảm lạnh đó má. Huy đồng ý ngay. Trên đường về. Bà Kim bất giác ôm lấy nó một lúc, như để giữ ấm cho cơ thể, vì chiếc áo đã ướt đang bắt đầu làm bà lạnh. Cặp vú cả vào lưng Huy, con cặc của nó bắt đầu cứng lên, và điều đó đã bị bà Kim nhìn thấy. Trong đầu bà lúc này rối rắm lắm, vì đây là chồng của con gái mình mà, mình không thể làm bậy được, hơn nữa, lửa tình của bà cũng đã tắt từ lâu rồi. Về đến nhà, bà Kim lên phòng thay đồ, còn Huy thì ngồi bên sofa đợi. Phòng bà Kim cũng đặc biệt, vì nhà kinh doanh buôn bán. Nên dành một tầng làm phòng ngủ. Bà Kim sống một mình, nên cũng không quá cầu kỳ, một tầng dành riêng cho mình, đầy đủ mọi tiện nghi. Bà Kim thay đồ xong, chần chừ suy nghĩ, sau đó tự mình nốc một miếng bia trong tủ lạnh, coi như là lấy thêm can đảm để che bớt sự xấu hổ lúc nãy. Lúc này bước ra phòng ngoài, thấy Huy mặt mày đang đỏ bừng bừng, mới bắt chuyện với nó. Sao đó con, bà Kim hỏi. Dạ, dạ, con Huy lắp bắp sao, nói má nghe, có chuyện gì à? Bà Kim lo lắng, dạ không, không, con chỉ không biết nói sao cho phải thôi má. Nói đi, ngại gì nữa trời, con là con má mà. Bà Kim nói để nó bớt căng thẳng, dạ, dạ, má hứa là không được giận con nhé. Huy vẫn lo lắng không thôi, trời, rồi, má hứa không giận, bà Kim cảm thấy vui vẻ hẳn. Dạ, dạ, má cho con làm tình với má nha. Huy lý nhí, giọng nó tuy nhỏ mà bà Kim nghe như sét đánh. Sao được hả con? Dạ, má đừng giận, chẳng qua con thấy má đẹp quá thôi. Huy đáp, nhưng cũng đâu có vậy được. Bà Kim vẫn thẳng thốt, dạ, con biết điều này không đúng, nhưng chuyện này là thực lòng con muốn, chứ không phải làm bậy bạ. Má biết là con chưa từng ngoại tình, hoặc làm tình với bất kỳ ai ngoài vợ con. Trừ lần này, với má, Huy cố giải thích, nhưng, đến lượt bà Kim lắp bắp. Má biết, nếu muốn giải tỏa, con hoàn toàn có vô vàn lựa chọn, chứ không phải ngồi đây khó khăn nói với má như vậy. Nói vậy để má biết là con nghiêm túc, chứ không phải đùa giỡn hay vô lễ với má. Lúc này bà Kim cảm thấy mình chóng mặt, không phải vì bia, mà vì lời nói của thằng con rể này. Ừ thì mình cũng có nhìn nó, nhưng đâu phải nghĩ mấy chuyện như vậy, bất giác, trong lúc nói chuyện, bà đã nốc gần 4 lon bia. Đây chắc chắn là do căng thẳng, vì bình thường bà Kim cũng không uống tới mức đó. Sau đó, một sự im lặng kéo dài, nhưng cả hai bên đều không ai muốn cắt ngang hoặc dừng lại cả. Bỗng nhiên, bà Kim đứng dậy, định đi lấy thêm một lon bia nữa, nhưng đầu óc đã choáng váng, thế nào lại vấp vào người Huy. Người đàn bà 1m5 dù có té thì có bao nhiêu khó khăn để một thằng thanh niên cao 2m đỡ đâu. Cứ thế, nó đang ôm trọn má vợ mình trong vòng tay. Khoảnh khắc ngượng ngùng kéo dài được 10 giây, nó bắt đầu cúi xuống hôn, đồng thời cũng nhấc bà Kim lên một đoạn. Bị một thằng nhóc cưỡng hôn, lại thêm phần đã không gần đàn ông trong nhiều năm, bà Kim cũng bàng hoàng lắm, nhưng không dám dãy ra. Thằng này hôn điệu nghệ thật, khó tin là nó chỉ có một mình con gái của mình, đó là những gì bà nghĩ. Được tiếp chừng 10 giây, nó lại buông bà ra, khiến bà có chút hụt hẫng. Nhưng bà còn chưa kịp định thần, nó đã ngồi xuống sofa, xong kéo bà ngồi quay mặt về phía nó, ngồi trên đùi nó, hai chân quỳ hai bên, còn thân dưới thì dán chặt vào đũng quần đang cộm lên của nó. Lập tức sau đó, nó tiếp tục hôn, lưỡi luồn vào trong, nguội ngọ như con rắn trong miệng bà Kim, khiến bà lâng lâng. Hành động dứt khoát, điêu luyện như thế mà bảo chỉ có một mình con Ngọc là vợ, khó tin thật, bà Kim nghĩ. Huy là một đứa giỏi, nó không gấp gáp vì biết má vợ mình đã lâu không làm tình, nó lại càng biết cách khẩu dâm khiến cho người khác đứng theo. Nó từng bảo, thỏa mãn được trí óc mới là thỏa mãn, chứ đụ ầm ầm cho phò tinh thì có gì vui. Má tuyệt quá, miệng má ngọt ngất à, cho con tiếp xuống nha. Nó vừa nói như khiêu khích như cầu xin. Bà Kim không phản đối, chỉ im lặng hưởng thụ. Bà ngồi lọt thỏm trong lòng nó, hai cánh tay của nó ôm được cả chiều dài thân người bà, cơ bắp lại to chắc như đồng, khiến bà có muốn chảy cũng khó. Huy hôn lên tai, liếm lấy nó, liếm vào trong như muốn đụ lỗ tai của bà Kim. Không dừng lại, nó bắt đầu hôn lên cổ bà, bú liếm vòng quanh, khiến bà chịu không nổi, cả người nóng ra, nước lồn bắt đầu rỉ ra. Ừ, nữa đi con. Bà Kim bắt đầu thở dốc. Má, kế tiếp con muốn cho má xem để má tin con. Bà Kim còn chưa kịp hiểu gì, nó đang buông bà ra, đứng dậy, lập tức cởi phăng cái quần của mình. Bà nhìn thấy lớp quần trong đang độn lên, nhưng bà vẫn còn đang lo lắng, không dám tiến tới thì nó đã lột hết ra, như cố ý muốn khoe con cặc của mình. Nhưng mà hình như cặc thằng này hơi nhỏ, ước chừng có 11-12cm, có hơi cứng nhưng không phải to cứng như khúc cây. Bà Kim có hơi thất vọng. Thất vọng hả má? Huy cười cười. Không, bà Kim chống chế. Tới lượt má đó. Bà Kim tiếp tục ngồi lên người Huy, nó kéo con cặc 11cm của mình lên trước bụng, kẹp giữa nó và bà Kim, trong lúc tay nó đang cởi cái áo thun của bà. Tay của nó cũng thoăn thoắt, cởi luôn cả cái áo ngực đang che chắn mất bầu vú căng tròn của má vợ nó, còn bà Kim, theo thói quen vẫn lấy tay che hai bầu vú của mình lại. Má hôn con đi cho đỡ sợ nè, Huy bảo. Bà Kim tiếp tục nghe lời nó, hôn nó, âu yếm nó, trong lúc vô thức đã choàng hai tay qua cổ nó, bấu víu vào để hôn sâu hơn, làm lộ ra cặp vú của mình. Body của bà Kim, không phải đẹp như thiếu nữ, nhưng lại quyến rũ theo kiểu phụ nữ trung niên. Cơ thể vừa phải, không mập không ốm, vòng nào ra vòng đó, da thịt vẫn rất chắc chắn, lại trắng trẻo mịn màng. Cặp vú của bà căng tròn như hai quả cam to, mặc dù có chảy xệ một chút, núm vú to như hai trái nho, còn quầng vú thì rộng, vì đã sinh nở một lần. Thằng Huy liền buông bà ra, nhìn ngắm cơ thể bà, mắt long sòng sọc đỏ ngầu lên như con trâu điên. Sao vậy con? Bà Kim lo lắng hỏi. Dạ không sao, tại má đẹp quá, con đứng chịu không nổi thôi. Thôi nha, chọc tôi hoài nha. Bà Kim cảm thấy thoải mái hơn chút rồi nên đùa giỡn lại đâu, con không giỡn, đây là lý do con muốn má nhìn đó. Huy cười đắc ý má nhìn xuống đi. Lúc này đập vào mắt bà không phải là một con cặc ỉu xìu chỉ dài có 11cm nữa, mà là một khúc cây to tướng, gân guốc như gốc cây trong rừng. Nó to như bắp tay của bà, một người trưởng thành, và nó đặc biệt dài. Cả hai ngồi ép bụng vào nhau, con cặc của nó coi như là từ dưới háng đi lên, ấy thế mà, con cặc đó hiện dài quá lỗ rốn của bà rồi, sắp lên tới ngực bà luôn. Cái gì dài dữ vậy con? Bà Kim hơi hoảng. Dạ, bình thường 20cm đó, nay gặp má nên mới 22 đó, má thích không? Huy cười dâm dục, con thôi đi, bà nạt, nhưng mắt không rời khỏi cái thứ khủng khiếp đó. Má, Huy chậm rãi bú cho con nha. Bà Kim lúc này đầu óc đã trống rỗng, bắt đầu ngoan ngoãn hưởng thụ theo lời con rể mình, trườn xuống dưới háng nó, bắt đầu tìm cách bú con cặc to này. Nhưng dù bà có cố gắng thế nào cũng không cho vào miệng được, vì nó quá dài, quá cao đi. Biết ý, Huy đứng dậy, chĩa thẳng con cặc của mình vào mặt má vợ, lúc này mới có thể cố gắng ngậm lấy nó. Bà Kim vừa liếm xong quanh con cặc đó, vừa nhìn thằng Huy cởi hết lớp đồ còn lại ra. Nó đẹp thật, cơ bắp sáu múi, rắn giỏi, không thấy chút mỡ thừa nào, chả hiểu sao như nó lại trung thủy quá trời, lại còn chịu đụ bà già như mình nữa, bà Kim nghĩ vậy. Bà Kim cũng không vừa, tinh nghịch lấy cánh tay mình ra đo, con cặc của nó thậm chí còn dài hơn một ít, chiều ngang cũng bằng. Thế là bà bắt đầu lo lắng, cái thứ này sẽ chui vào người mình sao? Lo sợ là vậy, nhưng nước lồn của bà lại chảy ra nhiều hơn. Má, ngồi lên mặt con đi, để con bú lồn cho má. Huy nói, con nói bậy bạ gì đó, bà Kim la. Nhưng bà vẫn chịu leo lên mặt Huy ngồi cho nó bú, mà thằng Huy to thật, nó há họng ra đớp, là gần như ôm trọn cả lồn cả lỗ đít của bà Kim, khiến bà suýt xoa không thôi. Nó lấy một ngón tay thọc vào, ngoáy ngoáy bên trong lồn, khiến bà Kim ưỡn người cong cớn. Thằng này say mê khám phá thân dưới của bà, còn bà thì vẫn đang loay hoay không biết làm sao để chăm sóc được khúc gỗ kia. Mặc dù thời gian đã lâu, nhưng bà vẫn nhớ lão Sơn chồng bà, con cặc của lão bé xíu, lại mềm rũ, đút vào thậm chí còn không sướng bằng ngón tay của thằng Huy con rể bà. Đang miên man suy nghĩ, Huy đã rút ngón tay ra rồi, bà có hơi tiếc, nhưng nó không để bà buồn lâu, nó bắt đầu quét nước lồn đó và bắt đầu xoa lên lỗ đít của bà. Bà Kim hơi giật mình, vì bà chưa thử lỗ đít bao giờ, nói thẳng ra là còn trinh lỗ đít ấy. Còn chưa kịp nói, nó đã thọc một ngón tay vào, bà như bị điện giật, cong hết cả người lại. Huy thấy thế làm tới, miệng lập tức ngoạm lấy mu lồn của má vợ mình, mút mút lấy hột le, khiến cho bà Kim quên đi việc lỗ đít mới bị phá trinh. Nhưng sướng cả hai nơi cùng lúc vậy, bà Kim nào có nghĩ được tới cái đau, thậm chí còn nhả hẳn con cặc của Huy ra để mà rên rỉ. Được tầm 5 phút như vậy, bà Kim chịu không nổi nữa, cả người giật tung lên, cảm giác trong người đang tống ra một luồng khí, bà ra rồi. Má, giờ bắt đầu cuộc chơi nha. Bà Kim còn đang thở dốc thì Huy lên tiếng, con chịu hết nổi rồi, nhìn má dâm quá. Nó bắt đầu ngồi dậy cho vừa tầm, nhưng bà Kim thấy con cặc nó lúc này đã cứng lắm rồi, gần guốc nữa, cái đầu khớp căng phồng như sắp nổ tung đến nơi. Bà cảm giác nó giống như cả cánh tay của người trưởng thành sắp sửa nong tét lồn bà ra vậy. Huy từ từ cầm con cặc khủng của mình, để trước cửa mình bà Kim, ấn nhẹ vào. Nó đúng là quan tâm đến người thân yêu của mình, nó không muốn làm bà đau, nó chỉ muốn cho bà hoàn toàn hưởng thụ cuộc truy hoan này, nhưng con cặc của nó thì quá khác. Cặc, cặc con to quá, nó xé lồn má ra, nó xé người má ra. Bà Kim như đang van khóc, từ từ thôi con, từ từ thôi con. Huy vẫn chậm rãi, không gấp gáp, nó cũng muốn cảm nhận toàn bộ âm đạo của má vợ. Nó đang cho cái lồn đó thời gian để thích nghi và ngậm lấy con cặc to của mình. Nó đẩy vào từ từ, đẩy đến tử cung thì dừng lại chứ không nắp vội, nó thích cảm giác này, cảm giác một cái lồn chật chội đang bóp chặt lấy khúc gỗ của nó. Từ từ thôi má, con để trong cho má quen. Huy trấn an má vợ mình, má thích cảm giác bị nong này không? Má thích. Bà Kim lắp bắp gật gù theo, cặc to quá con, lồn má không có bóp được luôn. Vậy con bắt đầu nhấp cho má quen nha. Nói rồi nó bắt đầu kéo ra đẩy vào chậm chậm, một cảm giác sung sướng đến cho cả hai má con, hai người bắt đầu thở hổn hển theo từng cú nhấp nhẹ nhàng của Huy. Thằng này cũng không dám lút cán, vì chỉ mới 2/3 thôi mà đã chạm tử cung má Kim rồi, nhưng nó vẫn thấy rất sướng, đúng như nó nói, thấy sướng là sướng. Được chừng 5 phút, bà Kim bắt đầu thở dốc, cong người lên như bị điện giật vậy, xong rồi đổ ầm cả người xuống sofa, bà lại ra nữa. Thằng Huy không vội rút ra, vẫn để con cặc mình trong đó, cho lồn bà Kim co bóp, nó thích nhất mấy cảnh như vậy, cảm giác chiến thắng rất thỏa mãn. Bà Kim lúc này đang nửa nằm nửa quỳ, thân trên thì nằm trên sofa, còn thân dưới vẫn đang chồng mông quỳ gối, cùng với khúc cây của thằng Huy bên trong cái lồn ướt nhẹp kia. Má, sướng không? Huy hỏi. Sướng, sướng lắm, từ đó đến giờ chưa từng sướng vậy. Bà Kim hổn hển nói cảm ơn con nhiều lắm, con muốn má thưởng gì nè. Má, con đâu cần gì đâu, con nói rồi, con chỉ thích má thôi. Huy đáp con muốn được bắn. Hả, con chưa ra nữa hả? Bà Kim hơi hoảng má ra hai lần rồi đó. Chưa mà má, Huy cười bí hiểm, giờ con mới bắt đầu chơi cho con ra nè. Bà Kim bắt đầu hơi hoảng, nó nói vậy là nãy giờ nó còn chưa dừng sức, mà mình đã ra hai lần rồi, nó mà làm tới nữa thì sao mình chịu nổi. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bà cũng muốn thử sức con rể mình. Khác hẳn với nhịp độ chậm rãi lúc nãy, giờ Huy như con thú điên. Biết bà Kim đang nằm trên giường rồi, nên nó không sợ mất thế nữa, bắt đầu ghì lấy hai vai bà từ phía sau để lấy thế. Người đàn bà 1m5 bị một thằng 2m đè xuống như vậy, trông không khác gì một vụ hiếp dâm cả. Nó vừa nắm lấy vai bà Kim, vừa thúc hông tới, mỗi một cú đều mạnh như trời giáng, còn bà Kim thì muốn khóc vậy, cặc to cộng với sức trẻ, sao bà chịu nổi. Huy tiếp tục cuộc chơi sung sướng của mình, thằng này nó tập gym mà, thời trẻ còn đi lính nữa, nên sức vừa dai vừa mạnh, nó nắp vừa sâu, lại vừa lâu. Con cặc khủng của nó chẳng thể chui hết vào, nhưng nó bất chấp, nó cứ dập liên hồi, bà Kim cảm giác như nó đang cố đâm xuyên qua tử cung của mình, hay xuyên thủng bụng mình vậy. Bà ra mấy lần nữa rồi cũng không biết, chỉ biết là vừa hà hỏng thở, vừa la hét như heo bị chọc tiết. Sau 10 đến 15 phút dập không ngừng nghỉ như vậy, thằng Huy chịu hết nổi, nó gồng cứng cả người, thúc một cú chót, bắn hết đám tinh dịch tích trữ nãy giờ vào trong tử cung của má vợ nó. Con sướng má ơi, sướng, sướng, Huy gầm lên, con sướng quá. Con, con, má, sướng, bà Kim cũng nuốt từng chữ vì sướng. Thằng Huy không dừng lại, sau cơn cực khoái, nó vẫn nắc tiếp như con chó điên, vì lúc vừa bắn ra, cả nam lẫn nữ đều rất nhạy cảm, nên việc tiếp tục sẽ sướng rất nhiều lần. Bà Kim không thể phản kháng gì, vẫn tiếp tục bị nó đụ, và hét như một con heo bị chọc tiết. Nó nắc thêm gần cả phút mới chịu dừng lại, lúc này cả cơ thể đổ gục lên người bà Kim. Còn bà Kim thì như người chết rồi, nằm sụi lơ, chỉ có cái lồn vẫn đang cố gắng co bóp sau một trận đụ tơi bời với khúc gỗ to kia. Nó từ từ rút con cặc của mình ra khỏi lồn của má vợ, không quên kèm một nụ hôn lên gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi kia. Má thích không? Huy cười hỏi. Thích, thích lắm, bà Kim vẫn chưa hoàn hồn, vẫn thở hổn hển bên cạnh con rể của mình. Con cảm ơn má, mai mốt mình làm nữa nha. Nó hẹn. Thôi ông, làm một lần còn chưa đủ chết hay sao mà còn lần nữa, bà Kim mắng yêu còn nữa. Ông gan lắm, bắn tinh vào lồn má vợ, muốn má có bầu hay gì. Má đừng nói nữa. Huy cười đều con thích lắm. Tía ông, bà Kim vỗ nó chan chát, nhưng nào có si nhê gì thích thật không? Thật, má nhìn đi, đâu có miếng tinh dịch nào chảy ra đâu, con bắn toàn bộ vào tử cung má rồi mà. Ôi ông con ơi, ông còn tự hào nữa hả? Má, hôm nay con phải về rồi, má nghỉ ngơi nha, hẹn má bữa khác nha. Huy nói, vừa đụ người ta xong đã muốn quất ngựa truy phong hả? Bà Kim chọc nó, không, sao nói vậy? Huy đáp, điều gái ngon như vậy, đụ dài dài, chứ ai lại bỏ. Ngày mai, con có việc đi sớm, nên không thể không về, nhưng mốt thì xong rồi, con sẽ ngủ với má cả ngày cả đêm luôn, chịu không? Thôi ông, cái miệng là dẻo, ông về đi cho tôi còn tắm rửa. Lồn tôi giờ đang sưng lên nè, tại ai? Hi hi, con nói nhỏ má nghe. Huy cười gian trá, lồn sưng không sao đâu, cho nó nghỉ ngơi đi, mốt con đụ lỗ đít má nha. Nói xong nó bỏ chạy thật nhanh. Bà Kim còn chưa kịp phản ứng. Trong đầu của bà hỗn loạn với các suy nghĩ, còn cơ thể thì lại bắt đầu nóng bừng. Chắc bà cũng hưng phấn lắm với cậu con rể này. Chết mẹ, lỡ có bầu thiệt thì sao ta? Chương 3 Phần 3 Cả ngày hôm nay, bà Kim cứ cảm thấy bứt rứt không thôi, có lẽ vì tối qua vừa có một trận mây mưa điên cuồng sau nhiều năm vắng hơi đàn ông, đã vậy còn gặp phải thể loại trâu bò quái vật nữa. Cơ thể bà cứ khó chịu, có lẽ phần vì lâu không vận động mạnh. Phần vì nội tiết tố trong cơ thể cứ dâng trào sau trận làm tình khó quên với con rể mình. Cái âm thanh dâm dục của hai bộ phận nam nữ va vào nhau cứ văng vẳng trong đầu, còn dưới lồn thì nước cứ rỉ ra. Bà Kim cũng thử tự thủ dâm cho mình, hết dùng tay rồi đến mấy thứ rau củ quả, tất cả đều không thể thỏa mãn bà được. Cái bà muốn, chính là con cu khủng bố, và đứa con rể đầy nam tính, đang đè bà ra mà nắc. Bà Kim vẫn đang tự chơi mình trong phòng, bên cạnh là đám phim heo mà bà tìm thấy trên mạng. Trong đó, chúng nó quần nhau tơi bời, bú liếm hôn hít đủ cả, còn ngoài này, bà đang mân mê hai đầu vú, mồm thì cứ há hốc ra thở dốc như đang bị đụ dữ dội, vì bà đang nhớ lại tình cảnh của tối qua. Thằng Huy, miệng mồm tham lam, cứ bú lấy cặp vú chảy xệ của bà, như cố gắng nuốt sữa ra từ đó, còn một tay thì nắm lấy bầu ngực kia, mân mê núm vú, rồi bóp nghiến lấy nó, khiến bà Kim vừa đau vừa sướng, ưỡn cong cả người, đẩy hai bầu ngực vào sâu hơn trong miệng nó. Cái lưỡi nhám nhúa của nó thì cứ đá liên hồi, già qua già lại đầu vú, khiến cho bà như bị điện giật chảy khắp người, càng ưỡn lưng ra hưởng thụ hơn nữa. Nhưng phía dưới mới là thứ bà còn nhớ nhung hơn nữa, con cua dài hơn 20 phân của nó. Thứ đó không chỉ cứng như sắt, mà còn dài và to, lại gân guốc đầy nam tính nữa. Lúc nhìn thấy nó chĩa thẳng vào mặt, bà Kim có cảm giác muốn xỉu ngay lập tức, càng không dám nghĩ mình sẽ để con cặc đó đụ mình cả buổi như vậy. Từ ngày chồng chết, bà cũng coi phim heo, cũng thủ dâm với mấy thứ, nhưng mà chưa bao giờ bà đạt cực khoái như vậy. Âm đạo của bà từ sau tối qua, nó đã không thể khép lại dễ dàng nữa, như thể nó vẫn đang nhớ nhung hình dáng của dương vật con rể bà. Hai bên mép đã có thịt dư, lại còn thâm đen đổi màu, bà nghĩ nó xấu xí muốn chết, nhưng thằng Huy thì không, nó mê muốn chết. Tối qua, nó bú lấy cái lồn đó, mút lấy mút để, chơi đùa như thể chưa từng thấy thứ gì hấp dẫn đến vậy. Nó cắn lấy hai mép, rồi mút chụt chụt trong miệng, rồi lại quay sang bú hột le cho bà, rồi lại mút nó ra, bà Kim nhớ lại, cảm giác muốn tè ra tới nơi. Xong nó còn bảo, má, để mai mốt con rảnh, con dẫn má đi xỏ khuyên cho mép lồn với núm vú nha, nứng lắm. Thôi ông ơi, ông toàn kiếm chuyện quỷ yêu gì đâu không vậy. Bà phản đối, tin con đi, xỏ khuyên rồi, khi con bú, con mút nó ra, má sẽ vừa đau vừa sướng lắm. Nó cười đều. Màn hình chiếu tới cảnh một cô gái nhỏ người, đang bị hai thằng Mỹ đen nó chịch hai lỗ cùng lúc. Con nhỏ này cũng nhỏ con như bà, lại còn gầy, trong khi hai thằng đen kia thì như hai con bò mộng, và cây hàng của tụi nó cũng không kém gì thằng Huy. Con nhỏ diễn viên la hét dữ dội, còn hai lỗ thì bị nhấp tới rộng toác ra, mỗi một lần nhấp vào kéo ra, lồn con kia cứ như bị lôi tuột ra ngoài, trông, vừa sợ vừa nứng. Còn lỗ đít của nó, sau đó rộng toác ra như cái hố sâu. Bà Kim nghĩ, có khi nào lồn và đít mình cũng trông như thế không? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, thằng Huy đã tới dưới nhà, bà Kim cũng mau mau thu dọn rồi xuống mở cửa cho nó vào. Vừa gặp, nó đã reo lên, thưa má con mới qua, má có nhớ con không? Cha ông, chắc tôi nhớ à? Bà mắng yêu nó sao giờ này mới về, lại còn mùi rượu nồng nặc thế kia. Má thông cảm, con đi gặp đám bạn cũ, rồi có làm lai dai thôi. Đi vô đi, còn đứng đó lải nhải. Thằng Huy đi thẳng lên lầu, vào trong toilet tự móc họng ói ra đám đồ ăn thức uống lúc nãy, xong rồi tắm rửa một trận, bà Kim cũng lấy làm lạ, trông nó cũng có xỉn lắm đâu mà làm gì ghê vậy. Tắm xong, nó bước ra, chân chuồng như nhộng, không xem má vợ ra gì, trong lúc đó, bà Kim chỉ mặc một bộ đồ mỏng ở nhà cho thoải mái. Má vợ yêu dấu của tôi đâu rồi, lại cho tôi thương xíu nè. Huy cười cợt nhả. Ông con ăn nói cho cẩn thận vào, tôi là má vợ của ông con đó nha. Bà Kim dỗi như một đứa tin, nói xong, nó liền chờ tới sát bên giường bà Kim đang ngồi. Má, con ngoan lắm, đi nhậu về là tắm rửa, xúc miệng sạch sẽ thơm tho rồi nè. Rồi sao? Nhưng má thì không, má ở nhà mà hư lắm. Huy phụng phịu như một đứa trẻ, hư sao nữa đây? Bà Kim cười. Má nhìn xem con tìm thấy gì nè. Nói rồi nó giơ cái quần lót của bà lên. Đây là cái quần lót lúc nãy bà mặc trong lúc thủ dâm. Nó còn đọng lại một ít nước nhờn ở đũng quần, chắc là thằng này trong lúc tắm đã tìm thấy. Huy vừa nói vừa đưa lên mũi người, nhìn rất là đều và dâm dục, xong nó còn bỏ cái đũng quần vào miệng nhai nhai mút mút chỗ ướt, vừa nói. Nước lồn của má vợ thơm quá, ngọt quá, con bú nó nè, con bú nó nè. Thằng này vừa nói vừa hành động như thể mấy thằng biến thái thích đồ lót phụ nữ, còn bà Kim thì ngại muốn chết, nhưng nước lồn lại rỉ ra nhiều hơn khi nhìn thấy cảnh đó. Thằng quỷ. Muốn má làm gì nè? Bà Kim hỏi. Con muốn, chà, để coi hành hạ má ra sao nhỉ? Huy nghịch ngợm con muốn, má bú liếm khắp người con. Bà Kim không nói gì, lặng lẽ đẩy nó nằm xuống giường, còn bản thân thì quỳ chồng mông lên, bắt đầu hôn hít lấy Huy. Bà cũng chịu khó học hỏi từ phim ảnh lắm, coi cách bọn nó hôn làm sao, đá lưỡi làm sao, tới nỗi Huy cũng ngạc nhiên về sự tiến bộ của má vợ mình, nhưng sự ngạc nhiên này nó thích. Vừa hôn dứt, bà Kim bắt đầu liếm láp cơ thể đẹp như tượng thần của nó. Bà già lưỡi vòng quanh cằm, rồi xuống cổ, rồi xuống dưới hai núm vú của nó. Chỗ này của đàn ông cũng nhạy cảm như phụ nữ vậy, thằng Huy cũng không ngoại lệ. Nó lập tức đưa quần lót của má vợ lên mặt, úp vào vừa ngửi vừa mút như thằng biến thái, trong cổ họng lại rên rỉ thành tiếng. Bà Kim không vội, tiếp tục chơi đùa với núm vú của nó, khiến cho con cu của nó dựng đứng lên như cột chống trời. Bà này thì đang quỳ chồng mông về sau, nên không thấy được điều đó, vừa bú vừa chọc ghẹo nó, cho đến khi mông chạm phải cây gậy của nó. Lúc này bà đã muốn trườn xuống phía dưới hạ bộ của nó để bú lấy con cặc đó, nhưng nó không chịu, vì nó nhìn thấy qua cái cổ áo hai dây trễ xuống của má vợ nó, là hai quả mướp to đang đung đưa khiêu khích. Má, đừng vội, lấy vú sục cặc cho con đi. Thằng Huy biết đủ trò dâm dục, mà bà Kim cũng rất chiều chuộng nó, vì bà cũng thích và cũng thấy ưa nó. Vừa nói, thằng này vừa lấy điện thoại ra chụp hình, chụp lại cảnh má vợ nó đang cố ngậm lấy con cu khổng lồ của nó đang bị kẹp giữa hai bầu vú. Má đừng lo, cái này không lên mạng đâu, con giữ để mốt về Mỹ, con có cái để sục cặc thôi. Nó cười hì hì. Tốt nhất là nên như vậy. Bà trừng mắt nhìn nó, xong lại đon đả hùa theo. Mà lên mạng thì có sao, người ta thấy thì người ta thèm thôi. Wow, nay má tôi quá dữ luôn. Huy tán thưởng, được á má, mai mốt con sắm cái máy quay xịn xịn, đặt ở giữa phòng, quay cảnh má con mình đụ nhau tối ngày luôn. Ai lại muốn coi bà già như má hả? Bà Kim dỗi, mày chỉ muốn đi khoe hàng của mày chứ gì hả con? Không dám đâu, má mới là hot girl đó. Huy nháy mắt má cứ tin tưởng con sẽ làm cho đời sống tình dục của má phong phú và thỏa mãn. Mặc dù không biết nó đang nghĩ gì, nhưng bà Kim không quá quan tâm, vì bà luôn tin tưởng thằng rể này, phần là vì nó dễ thương, phần là vì nó chưa lừa dối hay làm nhà bà thất vọng bao giờ. Hơn nữa, hiện tại nó ngon quá trời ngon, bà không thể bỏ lỡ được. Má, hôm nay má trèo lên người con cưỡi ngựa nha. Bà Kim nghe xong có hơi giật mình, cưỡi ngựa là tư thế rất sướng, vì toàn bộ con cặc của người đàn ông sẽ đâm thẳng vào tử cung của người phụ nữ. Nhưng đó là với người bình thường thôi, còn với con cặc khổng lồ này, nếu bà ngồi hẳn xuống, chắc nó đâm tới phổi bà quá. Má đừng lo, cứ ngồi đi, con đỡ phía dưới cho Huy biết ý chủ yếu là con muốn ngắm nhìn má từ phía dưới, chứ còn lại thì để con làm cho. Không nghĩ ngợi nhiều, bà Kim quyết định cưỡi con cu khổng lồ này. Mặc dù bú liếm mơn trớn nhau đã lâu, nước lồn đã ra ấm áp, thế mà việc nhét con cặc vào lồn bà vẫn rất khó khăn. Nó to quá khổ, đầu khắc lại càng như cái đầu nấm, xòe hẳn ra, nong toạc cái lồn nhỏ bé của bà ra, phải rất cố gắng bà mới cho nó vào vừa khít, chạm đến tử cung của mình. Ngừng lại lấy sức, người bà Kim đỏ dần, mồ hôi bắt đầu túa ra, sau đó bà bắt đầu nhấp. Con cặc to quá khổ đó vẫn chưa được bôi trơn hết, nó cũng rất khó khăn để kéo ra đẩy vào. Mỗi lần như vậy, bà cảm giác như da thịt bên trong lồn mình bị kéo ra theo như lúc nãy trên phim vậy, và điều đó làm bà thấy mình dâm đãng và nứng lắm. Ở góc nhìn thằng Huy, nó cũng nứng cực độ rồi. Tối hôm trước, nó đụ má vợ nó từ phía sau, nên chưa được ngắm nhìn kỹ tòa thiên nhiên này. Hôm nay, nó được má vợ cưỡi ngựa, tư thế dâm dục, lại còn nhìn ngắm được toàn bộ, nó căng cứng cả người. Bà Kim quỳ lên trên, hai tay chống lên người nó để tựa trong lúc cưỡi, vô tình ép hai bầu vú to tròn lại trước mắt nó, khiến nó chịu không nổi. Trong khi bà Kim còn đang nhăn nhó thì nó đã vươn tay lên bóp lấy bóp để cặp vú của má vợ như người ta nhào bột, tới nỗi bà phải la nó là làm bà đau quá, bóp như muốn nổ tung vú của bà vậy. Nhưng bà đâu hay biết, điều đó chỉ làm nó nứng hơn thôi. Con cặc đã to của nó, giờ càng phồng to hơn trong âm đạo của bà Kim, khiến bà thở không ra hơi. Con, sao nay nó to quá vậy? Còn to hơn cả hôm bữa nữa, bà Kim nhăn nhó. Đâu có đâu, Huy bắt đầu chọc tại má ít được con rể đủ, nên lồn mới khít lại đó. Thằng quỷ, tới chừng quen được lại con cu của thằng Huy, bà Kim bắt đầu nhấp nhanh hơn, vừa làm vừa thở hổn hển vì sướng. Nhưng không được bao lâu thì mệt, cũng phải thôi, tại tuổi tác mà, hơn nữa vừa sướng vừa hoạt động mạnh thì phổi nào chịu nổi. Huy biết ý, nó bảo bà Kim ngồi chồm hổm lên như con ếch. Tư thế này còn dâm đãng hơn nữa, vì như thể là má vợ nó đang banh háng ra mời chào thiên hạ vậy. Bà Kim đầu tiên có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã không còn ý nghĩ đó vì sướng quá. Sau đó nó bảo bà đặt tay lên gối, xong giữ yên đó để có điểm tựa thôi, còn lại để cho nó lo. Nói rồi, Huy lấy hai tay ôm lấy cặp mông bà Kim, giữ chặt tư thế đó, xong nó hẩy mông lên, thúc con cu của mình thẳng vào tử cung của người đàn bà khốn khổ kia. Người đàn bà đó ngoại trừ giật bắn người lên như bị ai dí điện thì còn có thể làm gì khác. Con, má, con, đừng con, đừng, bà Kim nhăn nhó, như khóc lóc van xin nó. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho nó điên cuồng nhấp hơn. Nếu lúc này có cái máy quay đặt đằng sau, nó sẽ quay lại được cảnh một cái lồn đang bị nong ra từng chập, bị đẩy vào, bị kéo ra, nước lồn đánh thành bọt trắng, tung tóe khắp nơi, bao bọc lấy con cạc to kia. Huy tiếp tục chơi đùa với cái lồn của má vợ mình, vì nó cũng thấy sướng lắm. Lâu lâu nó còn lắc hông cho con cua của mình, khuấy động bên trong bụng bà Kim, hay là nhấc bổng bà Kim lên khỏi cua mình, xong rồi đâm cái ót vào, khiến bà phải chu chéo. Được một lúc, bà Kim chắc là ra được 2-3 lần rồi, lồn cũng đã ướt nhẹp, rộng toác, hết sức để co giãn được nữa, nó mới bế bà xuống, cho bà nằm vật ra giường. Quỷ sứ, sướng quá, mà mệt quá, tầm mấy năm nữa mà bị bệnh tim là hết chơi được với con, bà Kim vừa thở vừa nói. Chưa hết tuồng mà má Huy vừa liếm lỗ tai của má vợ vừa thì thầm, nó dựng bà lên, bắt bà quỳ gối chồng mông về phía nó, sẵn tay còn đét đít vài cái trợ hứng. Con đĩ dâm của anh, chồng mông lên anh thưởng nào chút hơi men vẫn còn nên Huy mới bạo vậy. Dạ bà Kim cũng không vừa. Nói xong, nó lôi đâu ra chai dầu bôi trơn, cắm vào trong lỗ đít bà Kim mà bơm một tràng. Bà này hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng, vì đang sướng quá, hơn nữa, bà cũng muốn thử cảm giác chơi lỗ đít coi nó ra sao. Thằng Huy thì cẩn thận bôi trơn cho lỗ đít của má vợ, cũng bôi luôn cho cây gậy của mình, tới lúc dầu trơn tung tóe khắp nơi, và con cua của nó cũng bóng loáng, nó mới chịu dừng. Vừa xong, nó lập tức nhét khúc cùi đó vào lỗ đít của má vợ mà không gặp một chút trở ngại nào, chỉ có bà Kim là la hét vì đau muốn khóc. Huy vẫn đâm từ từ, nhưng vì lỗ đít bị nong ra rộng quá mà bà Kim đau không thôi, tới mức hai tay nắm chặt xuống nệm mà vẫn không đỡ. Nhưng một lúc sau là bà quen hơn, cái đau cũng dịu đi và cơn sướng bắt đầu tới. Lỗ đít khác lồn ở chỗ, nó không bị giới hạn chiều dài, thế nên là khúc thịt 22cm của thằng Huy có thể vào trọn, và hiển nhiên là bà Kim cũng có 22cm sung sướng đó. Huy bắt đầu tăng tốc lên, kéo dài ra hơn rồi nhấp vào, đâm mạnh hơn. Mỗi lần tăng tiến như vậy là độ sung sướng của bà Kim cũng tăng theo. Bà biết rồi lỗ đít của mình cũng sẽ toác như cái lỗ của mấy con diễn viên trong phim, nhưng mặc kệ, sướng trước đã. Hai bầu vú tưng tưng, va vào nhau sau mỗi cú nhấp nhả của Huy, và điều này khiến nó nứng lắm. Em sướng, đủ tét đít em đi anh, bóp vú em đi, bóp nát vú em đi anh, bà Kim không còn giữ được tỉnh táo nữa. Anh ơi, em sướng, anh ơi. Anh đụ lồn em đi anh ơi. Anh ơi, anh kiếm thêm bạn anh đụ nát lồn em luôn đi, đụ miệng em nữa anh ơi. Huy càng nghe càng thấy dâm, càng thấy nứng, nên nó nắc nhanh hơn, mạnh hơn. Tới lúc chịu không nổi nữa, nó đẩy một cú thật sâu vào đít bà Kim, hai tay bóp thật mạnh cặp vú kia như xả cơn giận tích tụ, từng đợt tinh nóng hổi được phóng vào trong. Bà Kim cũng không khá hơn, người như lên cơn co giật, miệng thì kêu gào, còn đái thẳng hết ra giường. Cơn sướng là không thể kiềm lại được, Huy rút cô ra khỏi lỗ đít bà Kim, nó dính một ít tinh dịch trắng, lại thêm một ít máu, chắc là do lỗ đít bị rách do con cạc quá to của nó. Cả hai nằm vật ra trên đống nhầy nhụa. Được một lúc, bà Kim lồm cồm bò dậy, chui xuống dưới háng thằng Huy, bắt đầu tiếp trò dâm đãng của mình. Bà ngậm lấy hai trứng dái của nó, bú mút nhiệt tình. Má thương, mấy nay bị má vắt sạch tinh. Hai cái trứng này sản xuất không kịp phải không nè, bà Kim dở giọng dâm đãng để má chăm sóc cho hai đứa nha, dáng làm việc lẹ lẹ còn cho má chơi tiếp nhé. Bú mút chán chê, bà cầm lấy con cua lúc này đã xỉu xuống, tự đập đập vào hai vú mình. Sao hả, lúc nãy hung hăng lắm mà, đòi cắn đòi đụ vú luôn mà, sao giờ không làm nữa đi, nè bà vừa nói làm những trò dâm dục để ghẹo Huy nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ ỉu xìu vậy nè. Huy biết tỏng nhưng không thèm chấp, ôm bà Kim lên âu yếm. Má sướng không? Quỷ, còn hỏi hả, bà Kim đáp không sướng mà tè dầm ra giường thế này à? Vậy lần sau chơi trò khác kích thích hơn nữa nha, Huy cười bí hiểm. Lại trò quỷ gì nữa đây? Tới đó má hẵng hay, giờ má chịu khó đi wax lông lồn nha. Chê tôi rồi phải không? Bà Kim ra vẻ giận dỗi. Không, má wax lông đi, một là con muốn nhìn nó kỹ hơn, nó làm con nứng lắm, Huy ngưng một chút, hai là, con dẫn má đi xỏ khuyên mép lồn. Trời mới biết thằng Huy còn bao nhiêu trò nữa, bà Kim nghĩ thầm. Chương 4. Phần 4. Sau một tuần ở với thằng dệt quý, bà Kim bắt đầu có sự thay đổi, trang điểm đậm hơn, chọn trang phục tôn dáng hơn, dùng nước hoa quyến rũ hơn, tới mức thằng Huy cũng phải ngạc nhiên. Ủa má, này má đi cặp bồ hay gặp trai mà chăm chút dữ vậy? Quỷ, tôi có tiền mà, tôi chăm sóc bản thân chút có sao, bà Kim la lại hơn nữa, tôi làm vậy là cho ai coi? Huy cười hì rồi hôn má vợ nó cái chọc, còn tranh thủ làm mấy trò kích dục nữa. Hôm nay bà Kim mặc một cái váy dài, ở trên lại là một cái áo thun bó sát khoét cổ sâu, khoe ra hai bầu vú gợi cảm của mình. Bà còn mang một đôi cao gót, nhằm tôn lên cặp mông to đầy, nhìn Kim như một bà cô mới 40 tuổi, vẫn đang rất sung sức và tràn trề. Huy đứng sau lưng, nó nhìn từ trên xuống thấy đôi gò bồng đảo của má vợ của muốn nhô hẳn ra khỏi lớp áo thun bó kia, điều đó khiến nó nứng không chịu được. Nó luồn tay xuống, bóp lấy cặp vú trắng hếu đó, nhào nặn không thương tiếc. Cơn bà Kim có hơi giật mình, tính la nó để yên cho má gọi điện thoại coi. Huy không nghe lắm, nó tiếp tục bóp lấy vú bà, còn liên tục xe xe hai đầu ti đang dựng đứng kia khiến cho bà Kim sướng lắm, rên ư ư qua cổ họng. Vì chiều cao chênh lệch quá, nó lôi má vợ lại cái sofa gần đó ngồi phịch xuống, kéo theo bà Kim ngồi quay mông lại vào lòng Huy. Nó cứ tiếp tục ôm bà từ phía sau, rồi tiếp tục nhào nắn hai khối thịt to tròn dâm đãng kia. Bà Kim hôm nay dùng nước hoa thơm phức, mùi hương gợi dục như thế, sộc lên mũi thằng Huy khiến nó đê mê. Nó cứ hôn hít sau gáy, liếm quanh tai má nó, bú mút hai vành tai khiến cho bà Kim cũng sướng tê, bà đang nói điện thoại mà giọng cứ ngắt quãng vì sướng. Sau đó, tiếng thở dốc của cả hai càng lúc càng gấp. Huy lòn một tay xuống dưới đầm bà Kim, ngo ngoe ngoáy nhẹ từ ngoài vào trong, bà Kim ưỡn người ra hưởng thụ, nước lồn cứ thế mà chảy ra. Hôm nay bà Kim mặc một set đồ lót ren màu đen, cứ như muốn nói với Huy là, bộ này là dành cho con đó, cho con mê mệt má đó, tới đây chơi má đi con. Nó cũng không vừa, tay thì sờ mó má nó, tay thì kéo quần xuống, móc cây hàng 20cm của nó ra, lúc này cũng đầy dỉ nước đầy rồi. Huy lập tức tốc váy của bà Kim lên, xong dùng hai tay nâng hai chân của bà lên, cho bà nằm tựa vào người mình, tư thế rất dâm đãng và khiêu gợi, như thể thằng Huy đang banh lồn má vợ nó ra mời chào người khác tới đụ vậy. Bà Kim hơi hoảng trong phút chốc vì hành động táo bạo này, và vì bà còn đang nói chuyện điện thoại nữa, mà cả hai lúc này đang ngồi ở dưới nhà để đợi xe đến rước. Hôm nay là ngày nghỉ nên không có thợ thầy gì cả, chứ không thì toi. Đối diện cả hai là một tấm kính toàn thân, ngay lúc này, bà Kim thấy một hình ảnh vô cùng dâm dục. Một nam một nữ ngồi đè lên nhau, một người thì ngửa lồn ra mời chào, một người thì đang chĩa con cặc dựng đứng lên sờ qua sờ lại trước cửa mình người kia. Bình thường, bà Kim sẽ thấy xấu hổ lắm, nhưng trải qua một tuần với con rể, bây giờ bà chỉ thấy dâm và nứng, nước lồn chảy ra nhiều hơn như muốn ướt hết cái quần lót ren kia. Huy lấy tay vạch quần lót qua một bên, rồi nhẹ nhàng lách con cu của mình vào cửa lồn bà Kim. Một tiếng rên nhẹ phát ra, bà Kim sướng lắm nhưng phải kìm lại. Hai môi mím chặt để không phát ra thành tiếng. Thằng Huy tiếp tục đẩy con cặc của mình vào sâu hơn, lần này nó không còn quá chậm chạp, vì lồn của má vợ đã quen với cặc của nó nhiều hơn rồi. Nó bạo hơn, gấp hơn, nó nắc liên tục vào lồn của người má đáng kính này. Bà Kim không dễ dàng gì, vừa phải trả lời điện thoại, vừa phải tận hưởng sự sung sướng. Tiếng rên ư ư qua cổ họng càng lúc càng nhiều, phải kìm nén nhiều hơn để bên kia đầu dây không nghe thấy. Ngay lúc này bà chỉ muốn tắt ngay cái điện thoại đó mà mặc sức la hét cho thỏa. Thằng con rể trời đánh này, nó cố ý muốn phá mình đây mà. Huy càng nắc càng sướng, nó nhìn qua gương thấy cặp vú bự khiêu khích của má vợ nảy theo từng nhịp nhấp ấy, nó phát điên lên, nắc điên cuồng hơn. Trong phòng lúc này, tiếng thở dốc của cặp nam nữ, hòa chung với tiếng chóp chép của bộ phận sinh dục, tạo ra một không gian dâm dục khó tin. Ngoài cửa, tài xế đã đến bấm chuông, trong này... Hai má con vẫn tiếp tục cuộc truy hoan của mình mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bà Kim lúc này đã buông điện thoại xuống, bắt đầu tập trung hơn cho việc hưởng lạc này. Cơ thể bà bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vì thằng rể này quá khỏe, lần nào làm tình với nó cũng như chết đi sống lại, lên bờ xuống ruộng, mồ hôi đầm đìa. Nó nắc bà như thể bà chỉ là một khúc thịt, một món đồ chơi cho nó xả tinh vào. Trước mắt nó, bà thật nhỏ bé, nó mà muốn hiếp dâm bà đến chết bà cũng không làm gì được. Thế nên bà Kim rất tận hưởng chuyện chàng rể của mình chăm sóc mình, chơi mình như một món hàng, vì bà cũng rất sướng mà. Được chừng 10 phút, Huy bắt đầu ra, người nó gồng lên, bên dưới thì giật mạnh như súng tiểu liên, nó đang bắn. Bà Kim cảm nhận được sức mạnh của từng luồng khí phóng thẳng vào tử cung của mình, nó sướng lắm, mà thằng Huy đâu phải con người, nó bắn như vòi xả nước, cả chục đợt còn chưa thấy dừng. Bà có cảm giác, một mình thằng này thôi là bắn đầy tử cung bên trong mình rồi, không có bầu mới lạ. Nó rút con cặc ra khỏi lồn má vợ nó, từ từ mơn trớn ve vuốt như người tình mỗi khi xong trận. Bà Kim cũng thích lắm, cảm giác mình được cưng chiều, nhất là đến từ một thằng nam tính như con rể bà. Bên ngoài, tài xế vẫn liên tục bấm chuông. Trong nhà, hai con người vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, mút lưỡi, vuốt ve cơ thể nhau như mặc kệ. Thôi, mặc đồ vào lẹ đi ông, người ta đợi kìa, bà Kim hối. Muốn gì tối làm tiếp? Ai kêu má ngon quá chi? con không muốn buông ra chút nào hết, Huy làm nũng. Dẻo miệng là giỏi, bà Kim lườm nó đi lẹ nè, tối về má cho thêm. Má, đừng mặc quần lót vào, lát cũng cởi ra à? Huy bảo lát cởi mà nó dính nước nhờn coi cũng kỳ lắm. Tinh dẫn má đi đâu vậy? Bà Kim thắc mắc. Thật ra thì bà Kim cũng đoán được, nó đã nói sẽ dẫn bà đi xỏ khuyên hôm nay. Nhưng đã biết là đi xỏ khuyên, mà nó còn dáng đè bà ra đụ cho được, thằng này không biết nó nứng tới cỡ nào nữa. Chỗ này là một chỗ chuyên làm về xăm, cũng có dịch vụ xỏ khuyên luôn. Nó có nhiều lựa chọn cho người dùng, các loại khuyên, kiểu xỏ, vị trí xỏ, etc. Chủ quán là bạn thân của Huy, ngày xưa đi học bên Mỹ thì quen, sau thì thằng này về đây, lông ba lông bông gì đó, sau tự mở tiệm xăm này, làm ăn cũng được lắm. Thằng chó, về lâu vậy giờ mới chịu qua đây chơi. Chủ quán tên là Phương, vừa gặp Huy liền chửi. Gì, tao bận mà, Huy cười đáp, bữa nào lai dai đi, tao xin lỗi sau, được chưa? Chó, nhớ đó, không say không về nha mấy. Phương lại tiếp, ok mày luôn, giờ vào việc chính nè, mày có hẹn gì không? Có ca này cần chính mày làm nè. Huy nói tiếp, ghê vậy, nay mày chịu xăm luôn hả? Phương ngạc nhiên, đó giờ thằng chó mày là thằng đéo bao giờ chịu xăm trổ gì mà. Không phải tao, Huy nháy mắt, má vợ tao, người lần trước tao kể ấy. À, ok Phương ra hiệu đã hiểu, chờ tao xíu, tao đi chuẩn bị đồ. Nói xong, Huy ra dẫn má vợ vào đợi. Bà Kim không nghi ngờ gì, cũng theo chân con rể mình, nằm lên giường chờ đợi. Huy ra ngoài, một lát sau có người vào, đem theo một lọ hương xông. Mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng dễ chịu, bảo, cô ơi, cô nằm đợi một lát, tụi con chuẩn bị đồ, anh Huy đang đợi ngoài này thôi. Bà Kim tiếp tục nằm thư giãn và đợi, không biết từ lúc nào đã thiếp đi mất, một phần do mệt, phần kia có lẽ do mùi hương kia thực sự giúp thoải mái tinh thần quá. Lát sau tỉnh dậy, bà Kim thấy người mình hơi đau ở dưới háng và hai đầu vú, bà cố gắng định hình mọi thứ thì phát hiện bản thân đang trần truồng rồi, lồn và vú bà đều đã được xỏ khuyên, có lẽ vì vậy mà hơi đau một chút. Lúc này, đôi bàn tay thô ráp vuốt ve nhẹ lên vai, xoa bóp nó, khiến bà Kim đê mê, cộng với mùi hương thơm dịu trong phòng, nước lồn bắt đầu rỉ ra. Miệng rên ừ tận hưởng đôi bàn tay của con rể mình, bà Kim cho tay xuống phần hạ bộ và bắt đầu thủ dâm. Cái khuyên mới thực sự có tác dụng, nó cứ đánh qua đánh lại mỗi khi bà Kim trà sát hai mép lồn, điều này khiến bà nứng lắm, bà nghĩ, nếu thằng con rể mình chịu bú lồn mình lúc này, chắc mình sẽ ra mất. Còn đang suy nghĩ thì thằng con rể bú thật, hết cắn rồi lại nhay nhay hột le, bú mút chùm chụt khiến bà Kim tê cả người, rồi ưỡn hẳn mỡ u lồn mình ra để con mình dễ đớp hơn. Nhưng có gì đó không đúng, làm sao nó có thể vừa xoa bóp vừa bú lồn mình được. Bà Kim giật nảy mình, nhưng đôi tay thô nhám đó đã ghì bà xuống, thêm một người nữa bắt đầu xoa bóp hai đầu vú bà. Lúc này, bà nhận ra bà đang bị một đám người sờ mó chứ không phải con rể của mình đang cùng giao hoan. Mấy cậu đang làm gì vậy? Bà Kim thở hổn hển vì đang sướng. Cô cứ yên tâm, Huy nó giao cô cho tụi này rồi, tụi này đảm bảo cô sẽ không thất vọng, một đứa trả lời đầy nham nhở. Nói rồi bọn nó tiếp tục chăm sóc cơ thể bà Kim. Bọn này đúng là bạn thằng Huy, và bọn nó lại có cùng sở thích lái máy bay như vậy. Thằng nào cũng xăm trổ đầy mình, nhìn như dân giang hồ thứ thiệt. Mà bọn này có phải chỉ làm mấy trò đơn thuần đâu. Thằng Phương, bạn thân Huy, là dân giang hồ tứ chiến, xăm trổ đầy người, con cặc của nó cũng dài cũng to, nhưng lại còn có cả độn bi, độn gai các thứ. Hai thằng kia cũng không kém, ngoại trừ con cặc lởm chởm như vậy. Có thằng còn chơi xẻ lưỡi như rắn, thằng kia thì gắn khuyên đầu lưỡi. Bị nhóm ba thằng quái dị này đụ thì vú lồn gì cũng nát bét cả, và bà Kim đang là nạn nhân sung sướng lần này. Bà Kim lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân bị gác cao lên, phơi cái lồn còn đang sưng đỏ vì mới xỏ khuyên ra, như mời gọi đối phương. Thằng lưỡi rắn đã úp mặt vào, bú lấy bú để, cái lưỡi của nó đúng là điêu luyện, chà bên này, móc bên kia, khiến cho bà vừa đau vừa sướng, muốn đái ra. Tới nơi, phía trên là hai cái đầu chọc đầy hình xăm, đang vục vào bú vú, vừa cắn vừa nhay hai cái núm cũng mới bị xỏ. Chúng nó còn lấy còng tay, trói ngược tay bà Kim lên, như đang hành hạ một con đàn bà trong trại giam vậy. Thằng Phương đứng dậy, để cặp vú lại cho thằng kia, như đang chuẩn bị đái vào mặt bà vậy. Bà Kim nhìn thấy con cặc to dài của nó, dù không to bằng con rể bà, nhưng với đống đồ chơi nó độn vào. Nhìn như một con quái vật ghê tởm xù xì đang cố gắng chui vào từng lỗ trên người mình vậy. Điều này làm bà hoảng sợ, nhưng càng sợ càng co người lại, thì lồn rồi vú bà càng căng cứng, càng sướng hơn với từng động tác của tụi nó. Thằng Phương nắc con cặc gớm ghiếc đó vào tới tận cổ họng bà Kim, mấy lần bà cứ nôn huệ ra vì ngộp, nhưng điều đó càng làm nó hưng phấn, thế là càng nắc dữ dội hơn. Bà Kim chưa bao giờ được sướng như vậy. Bà luôn có ác cảm với đám người xăm trổ, cho rằng chúng nó không đàng hoàng, nhưng đâu ngờ rằng hôm nay bà đang bị một đám như vậy làm tình, hơn nữa chúng nó còn đáng tuổi con cháu mình. Xấu hổ và sợ hãi, nhưng cơ thể bà thì ngược lại, hưng phấn và đón nhận chúng nó nhiều hơn. Nước lồn của bà đã ra ướt nhẹp tấm nệm sofa, hai vú thì căng cứng lên, cổ họng phát ra tiếng rên thỏa mãn đầy nhục dục của con đàn bà 50 tuổi khát tình. Bà đẩy thằng Phương ra khỏi miệng mình. Đủ, đủ cô đi, bà van nài rên rỉ, đủ cái lồn già của cô đi. Ba thằng nhìn nhau, không nói lời nào, không ngờ con đàn bà này dâm loạn đến thế. Thằng Phương đi xuống phía dưới, cầm con cặc đỏ au đang dựng đứng nãy giờ, bắt đầu nhắm thẳng cái lỗ dâm đãng nhoe nhoét nước kia. Nó đâm một cái thật mạnh, cả con cặc của nó chui tọt vào, lút cán. Bà Kim ngửa cổ rên, bật thành tiếng. Sướng quá, Phương bắt đầu nhấp, nó đẩy hùng hục vào lồn bà Kim. Con cu của nó tuy không quá lớn, nhưng với số hàng họ gắn trên đó, nó đủ sức cào rách lồn của biết bao người đàn bà ngoài kia, không ít người đã ngất xỉu ngay khi nó vừa đút vào. Bà Kim sau khi được con rể mình huấn luyện, cộng với máu dâm chảy ngầm trong người, chỉ cong người lên hưởng thụ, rên rỉ, hối thúc nó nhấp nhiều hơn. Sướng, sướng quá con ơi, nữa, nữa đi, cho cô nữa đi, mạnh lên đi, mạnh, mạnh. Tự ái đàn ông dồn lên não, nhưng nó có thể làm được gì nữa đây? Nghĩ tới đó, nó dựng bà Kim dậy, cho ngồi tư thế cưỡi ngựa, trong lúc đó, bà vẫn tiếp tục chơi với món đồ chơi mới lạ trong lồn mình. Một thằng khác biết ý, quệt một miếng nước lồn đang chảy ra, nhét hẳn con cặc gân guốc đầy đủ đồ chơi của mình vào đít bà. Bà Kim rú lên một tiếng, nhưng không dừng lại, càng hà hỏng thở dốc. Tình cảnh lúc này thật dâm dục, ba cơ thể trần trụi đang xếp chồng lên nhau, hai trẻ một già đang làm những trò xác thịt, mồ hôi nhễ nhại. Hai con cặc gai góc kia cứ thi nhau chui ra chui vào hai lỗ của người đàn bà, còn người đàn bà thì đang tận hưởng những khoái cảm mới lạ của tuổi trẻ. Chúng nó vừa đụ, vừa bú, vừa hôn, khiến bà Kim bận rộn hết mức, tâm trí không còn, để mặc cơ thể cho đám trẻ giày vò. Đã lâu rồi bà không sướng đến như vậy, con rể bà tuy ngon nhưng hai người chơi vẫn khác nhiều lắm. Chưa đã, bọn nó bắt đầu lật người bà lại, để bà nằm lên người một thằng, còn thằng Phương thì lúc này đã ở trên bà, chơi theo kiểu truyền thống. Lồn và đít vẫn bị hai con cặc cắm vào, chúng nó vẫn liên tục nhấp phầm phập vào hai cái lỗ dâm đãng đó không ngừng nghỉ. Thằng còn lại, lúc này đã leo lên trên bụng bà Kim, ép hai cái vú to thỗn thiện đó lại, kẹp con cặc gai góc như sùi màu gà của nó vào giữa, nó bắt đầu đụ vú của bà. Bà Kim lúc nhìn thấy có hơi hoảng, nhưng cơn sướng ở dưới hạ bộ đã khiến bà không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết tận hưởng mọi thú vui dâm đãng của lũ trẻ. Con cu của thằng này như con rắn đang trườn giữa hai vú của bà, nó đè vào giữa, cả hai đầu vú vào nhau, vừa đau vừa sướng. Hai đầu vú vốn dĩ đang nhạy cảm sau khi xỏ khuyên, giờ lại đang bị một con cặc cứ thụt ra thụt vào, lại đầy gai góc như thế, cơn sướng lan đến tận óc của người phụ nữ. Bà Kim lúc này như một miếng thịt bị quăng quật giữa ba thằng đàn ông đầy sức lực, chúng nó chỉ coi bà như cái bồn chứa tính, như cái lỗ xả để hả cơn sướng của con cu. Bốn con người truy hoan, sung sướng. Quần thảo trên cơ thể nhau, người đàn bà đang tỏa ra cái mùi dâm dục để quyến rũ ba con được dồn sức cho mình. Sau chừng 15 phút chơi đủ tư thế, cơn sướng đã đạt đến đỉnh điểm. Thằng Phương lên trước, nó bắn tinh xối xả vào lồn bà Kim, khiến bà phải cong người lên. Bà Kim cũng ra rồi, nhưng đâu phải chỉ có một lỗ, lỗ đít cũng đang co giật vì sướng. Nó bóp chặt con cu của thằng kia, khiến thằng kia cũng chịu không thấu, mà bắn hết vào trong. Hai đứa chúng nó tay cào tay cấu vào mông đít của bà. Khiến bà vừa đau vừa sướng, lại càng thít chặt cơ lồn cơ đít hơn nữa. Thằng đang đụ vú bà cũng kiềm chế không được, phun những dòng tinh vàng khè lên mặt lên cổ lên vú bà Kim. Cặp vú to căng của bà bây giờ đang đỏ dần những dấu tay, vì bị thằng kia bóp nắn dữ dội, như muốn ép hết tinh dịch ra khỏi con cu gớm ghiếc của nó vậy. Cả bốn người nằm thờ hồn hển trên sofa, đang cố hoàn hồn sau đợt mây mưa dữ dội vừa rồi. Cơ thể trắng nõn của bà Kim bây giờ đầy những dấu vết đàn ông, dấu răng, dấu tay. Hay cả một bãi tinh vàng khè trên người. Lúc này, thằng Huy mới từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một cái máy quay phim. Nó đã quay được hết cảnh trụy lạc nãy giờ của bốn người. Sao, sướng không, nó cười thấy má vợ tao thế nào. Sướng chứ sao không, không ngờ cô nhà đã đến vậy, tụi thằng Phương đáp. Cha mày, tụi bây coi cô là đồ chơi hả? Bà Kim ra vẻ giận. Đâu có, cô ngon thiệt mà, một thằng đáp, cô không thấy cô rút hết tinh dịch của tụi con rồi hả? Quỷ sứ. Nói đoạn, nhóm thằng Phương rời đi, để lại má con thằng Huy. Má thích không nè? Huy hỏi. Thích, bà Kim đáp, nhưng lần sau con nói má trước, chứ lúc đầu má có hơi sợ. Bất ngờ vậy mới vui mà, hơn nữa, càng sợ thì càng sướng, đúng không? Huy cười nham nhở, tía ông. Má, giờ má quay mặt vào camera đi, má nuốt hết đống tinh dịch đang còn trên người má đi, con muốn thấy cảnh dâm đãng đó. Bà Kim không nói gì, cũng ngoan ngoãn làm theo, vì bà cũng thích những trò như vậy. Bà chỉ không ngờ thằng con rể mình nó dâm đãng đến như thế, những trò như vậy nó cũng nghĩ ra được. Trên đường về, bà Kim dựa đầu vào người nó nghỉ ngơi, vì bà đã tốn hết sức cho cuộc truy hoan vừa rồi. Vừa đi bà vừa nghĩ, lẽ nào bên Mỹ, con gái mình cũng chơi mấy trò như vậy. Chưa kịp hỏi, Huy đã nói. Bên Mỹ tụi con cũng chơi mấy trò như vậy đó má, Huy cười, chỉ là con thích nhìn Ngọc bị chơi như vậy thôi, chứ con không có đụ bất cứ đứa con gái nào khác hết. Mày biến thái quá con, bà Kim nói. Thế nên con mới giữ được con cặc sạch sẽ cho má và vợ con nè, thế mày không chê lồn má dơ à? Không, con thì lại thích đụ lồn dơ của má nó, nham nhở đáp, quỷ sứ, bà Kim hết nói nổi. Má, mai mốt con dẫn má đi Mỹ chơi, qua đó cho má trải nghiệm hàng Mỹ, nó nháy mắt. Chương 5 Phần 5 Huy thường xuyên ngủ lại nhà má vợ, nó không còn kiêng kỵ gì nữa, sống như vợ chồng với người đàn bà này. Ở nơi đông người, nó và bà Kim cũng không ngại gì nhiều, còn ở nhà hay nơi ít ánh mắt, nó lập tức làm đủ trò dâm dục với bà. Kim cũng không vừa, đàn bà tuổi này còn lo gì nữa đâu, vốn dĩ tình cảm đã nguội nhưng thằng con rể ngon nghẻ này đã đốt cháy bà trở lại, khiến bà trẻ trung hưng phấn hẳn ra. Bà Kim bắt đầu diện những bộ đồ bó sát, những đôi giày cao gót tôn lên cặp mông, hay mấy cái áo trễ ngực khoe trọn đôi gò bồng đảo của mình. Đám công nhân nam trong nhà cũng phải ngoái lại nhìn hay huýt sáo mỗi khi đi ngang, hoặc liếc mắt địa xem cặp vú của bà chủ mình đang ngồn ngộn như mời gọi kia. Bà biết hết nhưng cố tình làm lơ, vì trong thâm tâm mình bà cũng thích được đàn ông nhìn ngắm và thèm thuồng. Hôm nay bà Kim thức sớm, bà không vội ngồi dậy mà tiếp tục nằm ôm ấp thằng con rể đang ngủ cạnh mình. Ở cạnh nó khiến Kim cảm thấy mình giống như đàn bà, được vuốt ve chăm sóc, được nâng niu chiều chuộng, cho nên, bà cũng muốn đáp trả cho người đàn ông của mình. Thằng Huy thường xuyên ngủ trần truồng cho thoải mái, bà Kim cũng không ngại, càng thích nhìn ngắm và mân mê cơ thể đẹp như tượng thần của nó. Huy tập gym đều đặn, nên cơ bắp nó rắn chắc, mạnh mẽ nhưng không sổ sề, khúc nào ra khúc đó, chưa kể, nó còn cạo hết lông trên cơ thể, nhất là vùng hạ bộ, cho nên, mỗi lần nhìn đến đều chỉ thấy khúc thịt khổng lồ của nó thôi. Bà Kim lúc này đang mân mê từng đoạn cơ bắp của nó, lần mò xuống dưới hai chân thì bắt gặp con cô của nó đang dựng đứng lên. Bà hơi giật mình nghĩ, tối qua mới đụ nhau cả tiếng đồng hồ, ra 2-3 lần, thế mà sáng nay nó vẫn cứng ngắc vậy được, khó tin đây là thằng đàn ông đã ngoài 30 tuổi, vẫn còn sung sức tràn trề như vậy. Kim bắt đầu lần xuống dưới, cho tay lên sụp con cô của nó một cách nhẹ nhàng, bà đang cố vuốt ve món đồ chơi kỳ diệu này. Con cô của thằng Huy vừa to vừa dài, bà Kim cầm cả hai bàn tay cũng không hết được chiều dài của nó, cho nên bà phải chăm sóc khúc thịt đó từng đoạn một. Bà bắt đầu liếm vòng quanh đầu khớp của nó, sau đó nhẹ nhàng trườn xuống hai bên hông giống như đang thực sự quét cột vậy. Trong lúc đó tay vẫn không ngừng sụp cô thằng Huy, tay còn lại thì bà mân mê hai cái hòn dái to như hai quả trứng gà của nó. Bà Kim thường nghĩ, tinh dịch chứa trong này mà bắn hết vào trong lồn bà một lần thì không thể nào không dính bầu được. May mà bà đã ở tuổi mãn kinh rồi, nếu không thì chắc chắn đã mang thai con của con rể mình. Nghĩ đến đây bà Kim thấy nứng vô cùng, tiếp tục vừa bú vừa sụp cho Huy, trong khi nước lồn bắt đầu rỉ ra. Huy hơi giật mình, tỉnh dậy, bắt gặp cảnh tượng má vợ đang bú cu cho mình, nó cũng không ngạc nhiên vì đây cũng không phải lần đầu. Gì đó, má vợ đáng yêu của tôi đang làm gì đó? Huy nheo mắt cười, sáng sớm không cho con rể ngủ thêm mà đã bắt làm việc rồi à? Ngủ tiếp đi con, để má chăm sóc khúc thịt này cho bà Kim vẫn vừa bú vừa nói. Thằng Huy nhìn cảnh tượng này dâm không tả nổi, nó thích nhìn thấy người đàn bà của nó đang chổng mông lên bú cặc cho mình, trong khi cặp mông đang ưỡn ra như chào mời con cặc khác đóng vào. Cái áo ngủ mỏng tanh của má vợ nó thì trễ xuống, để lộ cặp vú to đùng đang đung đưa như hai quả mướp, hai cái núm vú thâm xì vì cho con bú và tuổi tác. Huy vẫn luôn thích nhìn cảnh cặp vú này này tưng tưng mỗi khi nó doggy từ phía sau, cặp vú của bà Kim sẽ đánh bành bạch vào nhau, âm thanh vừa dâm vừa sướng. Huy luôn đặt máy quay trước mặt mỗi khi doggy bà Kim, để mỗi khi xem lại, nó có thể thấy được cặp vú nó thích đang đập mạnh thế nào, vẻ mặt vừa sướng vừa nhăn nhó của bà Kim ra sao. Ngay lúc này, nhìn thấy cảnh tượng dâm dục đó, Huy chịu không nổi, nó ấn đầu bà Kim xuống dưới háng nó. Má, bú hai hòn giái của con đi, nó ra lệnh. Bà Kim bị bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì tay nó đang nâng cả đầu bà ấn vào giữa háng mà. Vừa bú vừa nhay nhay hòn giái con đi, Huy tiếp tục rên rỉ. Kim vẫn không thôi bú vừa mút lấy mút để hai hòn giái to đùng kia, khiến cho thằng này rên ư trong cổ họng như một con thú hoang. Nghe thấy tiếng rên nam tính đó của người đàn ông của mình, bà Kim cũng nứng theo, nước lồn càng rỉ ra nhiều hơn. Bà đánh bảo, đẩy hai chân thằng con rể mình lên, vục đầu xuống lỗ đít của nó mà bú liếm. Thằng Huy có hơi bất ngờ nhưng nó không cản mà còn phối hợp, tự gác hai chân mình dang rộng ra, lại kẹp một cái gối phía dưới nâng hông mình lên, để bà Kim có không gian mà bú lỗ đít cho nó. Lỗ đít của đàn ông cũng nhạy cảm không kém, lại ít bị đụng đến, thế nên khi được cái lưỡi nhám nhúa của bà Kim quét vào, thằng Huy đã chịu không nổi. Nó không tưởng tượng được người mà nó gọi là má vợ lại sẵn sàng chăm sóc lỗ đít cho nó như vậy. Bà Kim cũng sướng không kém. Bà cho rằng mình đang chăm sóc cho người đàn ông của mình nên ra sức nhiều lắm. Hơn nữa nghe cách thằng Huy rên rỉ hưởng thụ, bà biết mình đang làm đúng, cho nên bà càng hưng phấn. Hạ bộ của con người là chỗ tiết nhiều mồ hôi, cho nên cũng rất đậm mùi, gọi là mùi cơ thể, người bình thường sẽ thấy khó chịu. Nhưng với bà Kim lúc này thì khác, bà chỉ thấy nứng vì mùi đàn ông nam tính đó, nên bà càng ra sức bú liếm cho con rể mình. Huy chịu hết nổi, đẩy bà Kim ra, nó bật dậy, ôm chầm lấy cả thân người đàn bà kia mà quật xuống giường. Bị bất ngờ, bà Kim còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy nó cầm hai chân của bà giơ thẳng lên trời mà banh ra, khiến cho cái lồn đang nhễu nhão nước nôi của bà phơi hẳn ra trước con thú đang điên lên kia. Nó nắm hai chân bà, canh phát một rồi chọc thẳng con cặc đang cứng đỏ hòn lên của nó vào giữa hai mép lồn. Con cặc khổng lồ 22 phân của nó chui cái ót vào lồn bà Kim, khiến bà giật nảy mình vì sướng, hai cái khuyên sỏ hôm bữa cũng leng keng theo cú dập đó của nó. Thằng Huy buông tay ra, chụp lấy cặp vú thỗn thện của bà, nó vừa bóp vừa nắn vô cùng thô bạo, khiến bà Kim đau đớn. Đau, đau má con ơi, bà Kim rên nhẹ tay thôi, nát vú má. Đau hả, đau không con đĩ này, mỗi một tiếng gần là kèm theo những cú dập như trời giáng của Huy. Đau hả, hôm nay tao đụ cho tét lồn mày, con đĩ dâm này, đau, nhẹ nhẹ thôi con, bà Kim van nài đau, sướng má nữa, sướng. Không biết phải vì sướng quá hay không, lần này hai má con Huy không cần dạo đầu gì cả, nó chỉ dập phầm phập vào lồn bà Kim chừng 5 phút là cả người giật, phóng tinh ào ào vào lồn bà. Nó vừa bắn vừa gồng cứng người, nó còn cúi xuống cắn vào bả vai của bà Kim để phát tiết nhục dục của mình. Bà Kim vừa đau vừa sướng, chân người ra chịu đựng, lồn càng thít chặt hơn nữa. Sau chừng 1 phút, Huy đổ dầm người xuống, nằm đè lên bà Kim, cả hai thở hổn hển. Căn phòng lúc này như hiện trường một vụ hiếp dâm, người bà Kim giấu tay in hằn đỏ hòn, lồn thì bị nong toác ra đang cố nhóp nhép con cu của thằng hung thủ. Nhưng sự thật lại chẳng phải vậy, chẳng có nạn nhân nào mà dâm dục như bà Kim, hiện tại còn đang ôm hôn âu yếm thằng hung thủ cả. Thằng quỷ bà Kim đánh yêu nó làm gì dữ vậy, bộ hứng lắm hả? Chứ sao, Huy đáp, ai bảo má vợ tôi dâm quá chi, cái miệng hư là giỏi. Má, sau này ấy, nếu má có chịch thằng nào khác, nhớ quay phim lại cho con coi nhé. Nhìn mặt má dâm lắm, con muốn coi để tự sục. Thôi ông biến thái quá rồi. Má, thiệt mà, với lại, chiều nay má có bận gì không? Con dẫn má đi chơi với bạn con nữa he. Thôi y, bà Kim từ chối chơi với bạn ông như lần trước nữa hả? Với lại chiều nay má có hẹn với bạn má rồi. Ui tiếc thế, vậy con ở nhà tự chơi vậy. Thằng quỷ, bà Kim chiều nay có hẹn với đám bạn gái già của mình, thực ra là mấy cuộc hẹn tất nhiên ăn chơi, mà mấy cuộc hẹn kiểu vậy cũng không hiếm. Ngày thường cũng có, chẳng qua gần Tết thì thêm cái cớ để hẹn hò đi chơi thôi. Đám bạn này cũng khá là ăn chơi, nhiều bà giàu có nhưng chồng không quan tâm, hoặc ly dị, hoặc chồng chết, nên đám gái già này cũng khá là suy đồi. Họ thường xuyên có những bữa tiệc trai bao, rủ nhau về nhà một bà rồi mướn đám trai bao tới làm tình cả đám. Kim mặc dù không thích nhưng vẫn phải đi chung, vì kha khá mối làm ăn lớn của bà đều ở đây. Trong đám này, có một con nhỏ tên Dung. Chắc tầm 42 đến 43 tuổi, mặc dù chênh lệch khá xa với các quý bà khác, nhưng con này ngày trước lấy chồng giàu, sau chồng chết, nó hưởng cả gia tài và sản nghiệp của chồng, thế nên cũng có uy thế lắm. Con Dung này vốn là người mẫu ảnh, gương mặt lẫn vóc dáng đều không chê vào đâu được, lại chăm chỉ tập tành giữ dáng lắm. Cao 1m75, nặng chắc chừng 50kg, ở cái độ tuổi 4X như nó thì quả là lý tưởng. Hơn nữa, nhờ chịu khó chăm sóc, nhìn nó như chỉ mới 30 tuổi thôi. Đang mơn mởn xuân thì. Ngày xưa, chồng nó lấy nó là vì nhan sắc, thế nên cũng không thiếu những khi đi tiếp đãi bạn bè, chồng nó để cho đám bạn chơi ké con vợ đẹp tuyệt vời này. Cho nên, sau khi chồng chết, con Dung bắt đầu đi trả thù đám đàn ông. Nó thường xuyên thuê trai bao về, hoặc lấy tiền nuôi trai, chơi chán thì bỏ. Nó đẹp, lại có tiền, thế nên lắm đàn ông từ già tới trẻ đều mê nó như điếu đổ. Nhiều thằng trẻ, đẹp trai, sẵn sàng hầu hạ chiều chuộng nó miễn phí, chỉ vì mê đắm nhan sắc vóc dáng của nó. Con Dung đi chung với hội quý bà này thì như con công đi giữa bầy gà vậy, nhìn nó nổi bật hẳn. Nó cũng thường xuyên đi với nhóm này vì có những trò thác loạn vui vẻ, hành hạ đàn ông mà nó ưa thích. Lần này cũng vậy, hẹn nhau ăn uống ở nhà hàng sang trọng xong rồi, mấy bà này rủ nhau về căn biệt thự quen thuộc, cùng nhau mở tiệc nhảy nhót ca hát cả đêm, hiển nhiên là không thiếu màn thuê trai về. Một nhóm 5-6 bà thì cũng phải chục thằng trai bao, vì mấy bà này nhu cầu cao lại không được thỏa mãn, có dịp thì phải xả cho đủ, cũng không khác gì mấy ông già kia cho lắm. Con Dung hôm nay diện một cái đầm body ôm sát người, khoe trọn 3 vòng cân đối, nảy nở, vòng 1 vòng 3 của nó chắc phải 95-100 gì đó, còn vòng 2 thì như eo con kiến, hỏi sao đàn ông từ trẻ tới già không chết mê cho được. Mấy bà cùng hội cũng ghen tị với nó, nhưng một là nó giàu, không ai làm gì được nó, hai là, trai bao mình thuê về thì mình chơi thôi, chứ có phải giành nhau một thằng đâu mà kèn cựa với con Dung làm gì, cho nên, cả hội vẫn chơi vui vẻ. Bà Kim thì không hảo mấy trò này lắm. Thường tới cuộc chơi bà cũng chỉ ngồi ôm ấp một chút rồi về thôi chứ không có độ đéo gì như mấy bà kia. Mấy bà bạn thì ghê gớm lắm, mở tiệc thì nhạc nhẽo ầm ầm, rượu đổ như nước, còn không ngại mua thuốc cho đám trai bao kia chơi cho phê để đụ mấy bà cho sướng nữa. Đám trai bao này thì đến từ nhiều nơi, vũ trường, quán bar, phòng gym, đủ thể loại cả, mà hầu hết đều là loại mặt trắng thư sinh, có chút cơ bắp, da thịt trơn láng thơm tho, đúng gu của mấy bà già sồn sồn. Thế nên là nhạc vừa lên, rượu vừa khui, là một bà sẽ cặp lấy hai em mà nhún nhảy, đụ đéo. Mấy bà này không ngại việc ngậm lấy cô của mấy thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình, mút mút, bú liếm, rồi ngửa háng cho nó đút vào, hoặc nuốt tinh của tụi nó, vì đám này rất ngon trong mắt mấy bà ấy, hơn hẳn mấy lão chồng già nhăn nheo yếu sinh lý ở nhà. Trong đám bạn thì có hai người tương đối lạc bầy, là con Dung và bà Kim. Con Dung thì nó tự cao vì nó đẹp, kể cả là trai bao thì cũng muốn chạy tới hầu hạ nó. Rõ ràng, đằng nào cũng phải chịch nhau, thì chịch với một con người mẫu dù lớn tuổi như con Dung, vẫn sướng cu sướng mắt hơn mấy bà già nhão nhoẹt kia nhiều. Thế nên, đám trai bao vây quanh con Dung thì chỉ có thể bú liếm dưới chân dưới háng nó, thỏa mãn nó như bà chúa, làm theo những gì nó bảo vậy thôi, chứ không được nó cho phép thì không được chịch hay bắt nó bú cu như mấy bà già kia. Còn bà Kim thì tương đối ngại ngùng, những lúc này chỉ ngồi đó uống rượu rồi xem mấy bà kia chơi. Thỉnh thoảng trò chuyện hoặc vuốt ve tụi trai bao đang phục vụ bà vài cái rồi thôi, chứ không có chuyện tuột quần ra sung sướng như bạn mình. Điều này khiến con Dung ngứa mắt, vì nó cho rằng bà đang làm cao, cho nên, lần này nó quyết tâm phá bà Kim bằng cách cho thuốc kích dục vào đồ uống của bà. Nó còn sai hai thằng đĩ đực ngon nhất tới ngồi cạnh bà Kim để quyến rũ bà, khiến bà chịu không nổi mà phải sa ngã theo. Bà Kim từ lúc uống vào đã thấy không ổn, đã muốn đi về nhưng ai cũng cản, cũng bảo rằng, không ai chờ bà về được đâu, mà bà thì đang say rượu thì làm sao mà lái xe. Linh tính mách bảo, bà chỉ kịp nhắn tin cho thằng con rể mình hai chữ. Rước má. Thằng Huy đang tập gym, nhận được tin nhắn thì mở định vị má vợ mình lên, rồi tức tốc đánh xe qua. Về phần bà Kim ở đây, cả người bắt đầu dạo dực, không phải bà không muốn làm tình, nhưng giữa một đám người như vậy, lại thêm những thằng lạ mặt, bà Kim sợ bệnh này nọ nữa, nên chưa bao giờ bà dám động đến. Chị Kim một bà trong nhóm lên tiếng dành cho chị hai con hàng ngon nhất rồi đó, dáng mà hưởng nha. Đúng đó bà một bà cười nham nhở để tối nay tụi nhỏ cho bà lên bờ xuống ruộng nhé. Hai thằng trai bao kia đã vào việc từ sớm, một thằng bắt đầu sờ mó khắp nơi, một thằng bắt đầu cưỡng hôn bà. Bà Kim hôm nay ăn mặc cũng đơn giản, một cái áo thun bình thường và một cái váy ngắn trên gối một chút, vừa đủ đẹp vừa đủ sang. Tụi kia đã kéo phăng cái áo đó ra, để lộ ra thân hình vừa vặn đầy đủ. Cộng thêm cặp vú to căng, đang được giấu sau cái áo ngực ren kia. Cái quần lót phía dưới cũng đã bị kéo xuống lột ra, cả hai vốn là một bộ mà bà Kim định tối nay dành cho thằng con rể của mình, ai ngờ đâu đã bị đám trai bao này lột ra trước. Khi nhìn thấy đám khuyên đã được xỏ trên hai đầu vú lẫn mép lồn, cả đám người trố mắt ngạc nhiên, sau đó cười hô hố như bắt được vàng. Trời ơi, tôi không ngờ nhe bà Kim một bà lên tiếng coi bà vậy mà chơi dữ quá ha. Chắc người ta thiếu thốn tình cảm lắm rồi đó chị con Dung bắt đầu đá xoáy thôi, chị em mình để chị Kim vui vẻ đi ha. Đúng đúng đúng, ê mấy đứa, phục vụ cô Kim tốt vào, sẽ có thưởng nha. Ê bà Kim, hôm ấy tối nay, tụi tôi nhịn một bữa, để mười mấy đứa này phục vụ cho bà thỏa mãn nha. Một bà khác cười to. Chị nói mấy đứa nè con Dung bắt đầu chơi ác, đứa nào làm cô Kim ra được, chị thưởng một, đứa nào làm cô Kim có bầu được, chị thưởng 10, ok chưa? Đám trai bao kia nghe thấy lập tức muốn quay sang làm tình với bà Kim liền, vì phần thưởng hấp dẫn là một, kế đến là bà này cũng hấp dẫn nữa, có thể không bằng con Dung, nhưng đảm bảo ngon hơn mấy mụ già kia gấp chục lần. Tự dưng có tiếng đập cửa, một người ra mở, còn đang làu bàu vì bị phá đám thì người kia đã xông vào, đó là con rể bà Kim, thằng Huy. Nó là một thằng thông minh, vừa nhìn sơ qua tình cảnh đã biết ngay má vợ nó đang trong tình huống nào. Bà Kim thấy nó liền bảo, Huy hả, chờ má về đi con. Bà Kim thều thào. Ê, mày là ai vậy? Một đứa lên tiếng hỏi, có hơi sợ vì thằng Huy nhìn ghê quá. Tuy nói là đám trai bao thì body cũng đẹp đấy, nhưng đều là loại mặt trắng thư sinh, như cọng bún thiêu vậy. Còn thằng Huy là dân nhà nghề, từng đi lính, nên cả người rắn giỏi, đàn ông. Cộng với chiều cao vượt trội của nó, đám trai bao so sánh chỉ như đám lính lác đứng gần tướng quân mà thôi. Chưa kể, nó vừa mới tập gym xong, cả người còn đang bóng nhảy mồ hôi, cơ bắp săn cứng lại, nên nhìn có phần đáng sợ hơn nữa. Chỉ có con Dung là thấy nứng, con này gặp qua nhiều loại đàn ông rồi, và tất cả đều muốn quỳ liếm chân nó, cầu xin nó tiền hoặc tình, chỉ có thằng Huy này là chưa từng gặp, lại không mảy may chú ý tới nó mà chỉ nhìn tới má vợ là bà Kim, điều đó khiến nó vừa tức vừa nứng. Nè cậu em, tự nhiên xông vào nhà người ta vậy không hay lắm đâu ha, con Dung lên tiếng. Dạ, không phải đâu chị, Huy đáp, nó rất thông minh nên đầu nhảy số nhanh lắm. Em tới theo lời của má Kim đây, em là kép của má, tụi em hay chơi trò má con vậy đó. Hả con bà Kim ngạc nhiên nhưng đầu óc không còn tỉnh táo để phản bác nữa. Đó, chị thấy chưa, má Kim còn đang muốn chơi mà Huy cười nham hiểm, xin lỗi mọi người nha, tối nay má Kim là của em rồi nha. Cả đám còn chưa hết ngạc nhiên thì thấy Huy lôi ra một cái máy quay đặt xuống, nó nói là hai má con nó thích quay lại cảnh làm tình với nhau, nên trong người luôn chuẩn bị sẵn máy quay. Cả đám thế là tin nó hoàn toàn là trai bao của bà Kim, vì nó còn đang chuẩn bị làm tình với bà kia. Lúc này, Huy đặt bà Kim lên cái ghế tình yêu, vốn dĩ là một loại ghế để người ta chịch nhau. Má vợ nó cả người lõa lồ, còn nó thì đang cúi xuống bú lồn bả, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, chỉ có con Dung là bắt đầu cay cú. Con Dung đang tức vì đáng lẽ miếng mồi ngon như thằng Huy phải dành cho nó mới đúng, chứ sao lại để cho bà Kim. Huy mặc kệ người ta dò ngó, nó tiếp tục tận hưởng chuyện này, chuyện mà má con nó làm tình ngay trước mắt của hàng chục người lạ, điều này làm nó nứng lắm. Trong khi bà Kim thì liên tục đẩy nó ra vì ngại ánh mắt người khác, nhưng thuốc kích dục rất có tác dụng, nó chỉ mới bú liếm một chút mà bà Kim đã lên đỉnh, phun khí đầy mặt nó rồi. Lúc này, Huy mới bắt đầu cởi đồ mình ra cho thoải mái. Nó cởi đến đâu là vô số ánh mắt thèm thuồng và ghen tị bắn tới đó. Huy vốn dĩ cao to, da thịt rắn chắc, chưa kể đến cây hàng to khủng bố của mình nữa, đúng là so sánh với nó thì mấy thằng trai bao kia chỉ như con nít. Huy ẵm bà Kim lên giường, cho nằm sát ra thành giường, ngửa cổ lên. Bà Kim còn chưa hiểu vì sao thì Huy đã tọng con cặc to tổ bố của mình vào họng bà, khiến bà ngộp thở, ho sù sụ mấy cái. Sau đó nó bắt đầu nhấp nhè nhẹ, nó đang đụng miệng của má vợ nó. Con cặc to dài của nó đụ sâu tới tận cổ họng của bà Kim, khiến cổ họng của bà cộm lên theo mỗi cú nhấp của nó. Bà Kim không thể khép miệng lại được với con cặc đó, nên chỉ có thể hà họng rồi thở hổn hển, mặc cho nó đụ tới tấp. Dưới thân hình khổng lồ của thằng Huy, bà Kim chỉ như đứa con nít đang bị nó chơi đùa, hãm hiếp, đã vậy, nó còn liên tục nhào nắn cặp vú căng cứng của bà Kim, trong lúc hạ bộ nó vẫn đang thúc từng cú vào miệng của má vợ. Đám người xung quanh dù đang làm tình với nhau cũng không khỏi ghen tị và thường hay dừng lại để nhìn cảnh tượng quá dâm dục này, khi một thằng trai bao đang đụ một bà già theo cách mà đó giờ chưa từng thấy. Con Dung tức đến đỏ mắt, nó nghĩ, đáng ra nó mới là người đang được chơi theo kiểu sung sướng đó, đang được hưởng thằng trai bao ngon lành nhất đó. Huy rút cô ra rồi, nó đã cương cứng hết mức, má vợ nó không thể ngậm vừa được nữa, và nó đã sẵn sàng để cho việc chính. Má! Mọi người đang nhìn má bố cặc cho con rể kìa, má có thấy nứng không? Huy cười nham nhở, bà Kim còn đang thở hổn hển rên rỉ sướng, con, nữa đi, nữa, má thèm cặc con quá cho má nữa đi, Huy phải không em? Cho chị Kim nghỉ chút đi, con Dung lên tiếng, qua đây chơi với chị nè. Dạ thôi chị, em cảm ơn, Huy cười đáp, nó không ưa nổi con Dung, em là kép ruột của má Kim thôi chị. Người như con Dung, Huy gặp vô số rồi. đẹp và ngon hơn nó nữa kìa. Sống bên Mỹ, dạng gái như con Dung, body chuẩn chỉnh, dâm đãng và ham muốn thằng Huy có rất nhiều, nhưng nó chưa bao giờ đụng vào ai khác ngoài vợ nó là con Ngọc. Ở đây cũng vậy, nó chỉ muốn chơi má vợ của nó thôi, gái khác là tuyệt đối không có hứng thú. Con Dung càng tức tối, chưa có thằng đàn ông nào không mê nó, lại càng chưa có ai từng từ chối lời mời gọi của nó. Nó thèm thuồng thằng Huy lắm, mà thằng Huy lại không để ý chút nào đến nó, thằng Huy chỉ đang chăm chỉ đụ phầm phập vào lồn bà Kim thôi. Rách lồn má con ơi, đau, sướng, sướng, ư. Tiếng rên của bà Kim khiến mọi người đều chú ý vào đó. Mấy bà cô già này thì da thịt vú lồn đều đã nhão nhoẹt ra rồi, dù là bọn trai bao thì cũng chỉ làm mấy bà đỡ ngứa hơn thôi chứ chả thể nào tới cái mức la hét ầm trời như bà Kim được. Thế nhưng khi họ nhìn lại cây hàng khủng bố của thằng Huy thì họ tin là bà Kim đang đau và sướng thực sự. Má la to quá, người ta nhìn má kìa Huy chọc. Má sướng quá, con đụ má mạnh nữa đi. Bà Kim chỉ còn tâm trí tận hưởng cây hàng của thằng rể mình thôi. Nói rồi, bà Kim liên tục đẩy thằng Huy ra, vì bà đang lên đỉnh, cả người nhạy cảm, nhất là vùng hạ bộ, mà thằng Huy thì đâu có dừng lại, nó cứ như con thú hoang, liên tục thúc cây gậy thịt vào háng bà. Nước lồn bắn tung tóe, nhớp nháp khắp cả thân dưới hai người, nhưng Huy cứ tiếp tục đụ như chưa có gì xảy ra, nó còn xa lắm mới tới. Mấy bà bạn thì ghen tị vì bà Kim cứ liên tục ra, trong khi mấy thằng trai bao vẫn đang hì hục hí hoáy để làm cho mấy bà sướng còn chưa kịp. Lúc này, Huy rút cặp mình ra, dựng bà Kim lên tư thế doggy, nó muốn kết thúc sớm để rời khỏi nơi này. Con cặc của nó được một lớp nước nhờn bao phủ, trơn tuột, nhưng cũng chỉ phủ được 1/2 vì cặc nó dài khủng quá, mà lồn của má vợ thì không bao nhiêu. Mấy bà bạn già nhìn thấy cây hàng khủng đó thì hoảng hồn, nhất là khi lúc này nó đang dựng cứng ngắc như cây cột đình, lại gân guốc, trông rất dữ tợn nữa. Huy lấy gel bôi trơn, thoa khắp cặc mình, thoa thật nhiều, vì nó biết nó đang muốn làm gì. Bà Kim thì vẫn cứ mơ mơ màng màng, chổng mông chờ đợi. Bất ngờ, con cặc của Huy đâm cái ót vào lỗ đít của bà giật mình, cong người lên đón nhận khúc thịt 22 phân đó đang nong lỗ đít mình ra. Đây không phải lần đầu nó đụ đít bà, nhưng lần nào cũng đau và sướng như vậy, vì cặc nó to quá, lỗ đít bà co giãn không kịp. Bà Kim hà hỏng cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, bà như bị tắc thở sau mỗi cú giã không thương tiếc của thằng Huy. Huy không quỳ mà sờ quát, nó giống như đứng tấn trong thế võ, hai tay nắm lấy vai bà Kim mà giã vào. Tư thế này khiến nó có khả năng đụ nhanh hơn và nhiều hơn, nếu quỳ thì biên độ nhấp của nó khá ít, nên không sướng bằng. Ở tư thế sờ quát, Huy có thể kéo hết con cô dài 22 phân của mình ra, sau đó đẩy mạnh vào, như thế vừa sâu vừa sướng. Còn người đàn bà bị đụ như thế, sẽ cảm thấy ruột mình như bị kéo hết ra xong bị tống mạnh vào lại, cảm giác như là lên đỉnh sau mỗi cú nhấp ấy. Thằng Huy tập gym hàng chục năm rồi, nó có thể duy trì tư thế này hàng tiếng đồng hồ mà không mỏi, còn bà Kim chỉ là một bà cô già bình thường, mỗi một cú nhấp của nó thì bà chỉ thấy như chết đi sống lại, mà nó thì cứ nhấp ầm ầm thôi. Sướng, chết má rồi con, bà Kim thở dốc chết con, má, sướng. Cả đám người phải dừng lại nhìn khi thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Thằng Huy như người khổng lồ, còn bà Kim như miếng thịt, như món đồ chơi dưới háng nó, mặc cho nó quăng quật hay nâng lên hạ xuống rồi đụ như một cái lỗ xả. Dập ào ào liên tục vậy trong chừng 10 phút, bà Kim gần như bất tỉnh rồi, còn thằng Huy thì đã chịu không nổi, muốn xả khí ào ào ra. Nó rút hẳn cây hàng của mình ra khỏi đít bà Kim, lật người bà lại trong lúc bà như cái xác không hồn, rồi nó liên tục sục mạnh con cặc gân guốc của mình. Sau đó, nó giật cả người, cơ bắp gồng cứng lại, tinh khí bắn xối xả lên người bà Kim. Nó bắn lên mặt, lên tóc, lên ngực, lên vú, lên bụng bà Kim cũng giật mình vì thứ chất lỏng nóng hổi đó cứ liên tục xả lên người mình. Xong rồi, nó lăn vật ra nằm cạnh bà Kim, cả đám người xung quanh như chết chân, đứng nhìn hai má con nhà nó làm tình và kết thúc đầy dâm dục như thế, người thì hưng phấn, người thì ghen tị, có lẽ... Sau đó cuộc mây mưa của mấy người này sẽ không còn sự hưng phấn như hai má con nó nữa. Được một lúc, có vẻ tỉnh táo rồi, bà Kim ngồi dậy, bắt đầu quệt hết đám tinh dịch đang dính khắp người mình, sau đó từ từ cho vào miệng, xong rồi còn mắng nó. Con hư lắm, lần nào cũng bắn nhiều thế này vào lồn của má à? Lỡ dính bầu thật rồi sao? Thì sao đâu, Huy cười hì hì. Thì lúc đó vú của má sẽ có sữa cho con bú thôi. Quỷ sứ bà Kim mắng yêu nó coi nè. Bắn đầy mặt, tóc tai hết rồi, giờ sao lau cho sạch đây? Thì cứ để vậy thôi, cho cho người ta biết má con mình mới đụ nhau nó tiếp tục cà giỡn về nhà vào phòng tắm đi, con tắm má sạch sẽ cho. Không ai tin vào tai mình đoạn hội thoại vừa rồi là của má vợ và chàng rể, tất cả đều ngạc nhiên tột độ trước sự chịu chơi của cặp má con này. Bà Kim và thằng Huy dìu nhau đi về, đám người còn lại, kẻ thì tiếc rẻ, kẻ thì tức tối, chỉ tội đám trai bao kia, tối nay có làm cỡ nào cũng không thể thỏa mãn nổi cơn nứng của các bà cô già kia rồi. Chương 6 Phần 6 Bà Kim sau khoảng thời gian liên tục được đụ đéo với con rể mình đã bắt đầu thay đổi khá nhiều, biết chăm chút hơn, điệu đà hơn, gợi dục hơn. Tâm tưởng của bà bây giờ là muốn được sướng, sướng cho bản thân với cho thằng rể mình, như lời thằng Huy từng nói. Nhìn thấy bà sướng và dâm dục thì lúc đụ nhau càng sướng gấp bội. Bà Kim chịu khó là lơi mời gọi đám đàn ông con trai nhiều hơn, hiển nhiên phần lớn chúng nó đến với bà là vì tiền, nhưng bà mặc kệ, sướng là được, hơn nữa, bà cũng đâu có thiếu tiền, con gái con rể của bà lại càng giàu có, nhất là thằng Huy luôn sẵn sàng chịu chi để má vợ và vợ nó đi trịch dạo. Bà bắt đầu lui tới mấy quán bar dành cho mấy bà sồn sồn tìm kiếm thỏa mãn tình dục, hay đi tập gym thuê PT để sờ mó là chính. Người ta đồn bà bắt đầu muốn hồi xuân, muốn tìm kiếm mới lạ. Thằng Huy ủng hộ hai tay ba chân luôn, nó còn hỏi xem bà Kim có muốn tìm mấy mối không để nó giới thiệu cho nhưng bà không chịu, bà nói muốn tự mình đi săn cho có cảm giác thú vị. Bà Kim cũng không chỉ đơn thuần là đập tiền ra bao chai rồi cho tụi nó đụ mình, như thế không còn gì thú vị nữa, bà thích cảm giác vờn nhau, đùa giỡn rồi mới chịch, cảm giác nó khác lắm. Như với đám công nhân làm việc cho bà, đám thanh niên dưới quê lên cũng nhiều. Bọn này hoặc là trẻ chưa từng có người yêu, hoặc có người yêu hay gia đình rồi thì cũng lâu lâu mới về, nên hiển nhiên là thiếu hơi đàn bà. Gặp chúng ngay bà chủ tuy có lớn tuổi, nhưng da thịt vẫn rất săn chắc, nảy nở, lại còn hay mặc những bộ đồ khoe trọn vú mông, chúng nó hiển nhiên cũng sẽ có những ý đồ bậy bạ với bà chủ. Ê An, mày thấy bà chủ mình đã không? Thằng Bình hỏi. Cũng ngon, dừ dừ chứ còn săn chắc. An liếm môi nói, đưa tao là tao quất cho chết. Dù tụi thằng Cường. Dũng nữa mình nói tiếp, bữa nào nhậu xong quất bà luôn, kiếm chỗ xả cho anh em mình. Được đó mày, mấy bà cô già này thiếu hơi đàn ông lắm rồi, chơi cũng không sợ bệnh, tao làm tới luôn. Bốn thằng này thường chơi với nhau, chắc do tầm tầm tuổi, lại cùng ở dưới quê lên thành phố làm, xa gia đình, nên thường hay tụ họp nhậu nhẹt. Hôm sau bàn bạc với nhau xong, chúng nó quyết định lên kế hoạch giở trò. Nói là kế hoạch cho hay ho thôi, thật ra với đầu óc nông cạn của chúng nó thì làm được gì to tát đâu. Chủ yếu là mấy trò vô tình đụng chạm cơ thể, như là vô tình chạm vào ngực, vào mông, hay lâu lâu giả vờ để chạm đũng quần vào mông bà chủ mình. Bà Kim ban đầu còn tưởng chúng nó vô tình thật, nhưng sau vài lần, bà hiểu ra tụi này có ý đồ, bà không những không giận mà còn hào hứng chiều theo, cho chúng nó như ý. Cuối tuần, bà Kim bắt bốn thằng ở lại dọn dẹp cuối, cả đám như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng thời cơ cũng đến, bọn này vừa dọn vừa khui bia lạnh uống, như thể chuẩn bị mở tiệc đến nơi. Tao lên lầu làm lương cho tụi bây, dọn xong thì rửa tay chân sạch sẽ rồi lên phòng tao nghe bà dặn tụi nó, giả cả đám đồng thanh, biết rằng đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bà Kim cũng không vừa, lên phòng chuẩn bị máy quay như ý muốn của con rể mình, rồi để sẵn bia bọt cho đám thằng An, bản thân mình thì mặc bộ đồ ngủ trễ nải, khoe làn da trắng và bộ vú căng tròn của mình. Được chừng 15 phút, tụi thằng An đã ngà ngà say, cả đám cùng nhau lên phòng bà chủ. Đập vào mắt nó là cảnh bồng lai rượu thịt đầy đủ, còn thêm cả một tòa thiên nhiên đang trải ra mời gọi, cả bốn đứa dựng đứng con cạc cả lên, vội vàng lao vào. Tụi nó vây quanh bà Kim, tay chân sờ soạng lung tung, đứa thì hôn bà, đứa thì bóp vú, đứa thì bóp mông, đứa thì cho tay vào lồn, khiến bà sướng lắm, vì bà chưa bao giờ được nhiều đàn ông vây quanh ham muốn đến vậy. Ban đầu, tụi thằng An cũng không hy vọng gì nhiều ở bà chủ mình, chỉ coi như là kiếm chỗ xả. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cơ thể của bà Kim chỉ như phụ nữ ngoài 40, chúng nó nứng lắm, quyết tâm phải đụ đéo cho đã. Chúng nó lột phăng cái đầm ngủ sa tanh mỏng của bà Kim ra, khiến hai vú này tưng tưng, đã vậy nhìn thấy đám khuyên được xỏ trên vú và lồn, tụi nó còn hứng hơn nữa. Bà Kim ngồi lên sofa của mình, hai chân banh rộng ra, mời gọi, thằng thì vừa bú vừa bóp cặp vú căng tròn của bà, còn hai thằng kia thì chĩa thẳng hai con cặp vào mặt bà Kim, bà phải vừa sục vừa bú cho chúng nó. Cảnh tượng năm con người đang làm những trò xác thịt nhục dục được quay phim lại từ đầu đến cuối, kèm với đó là tiếng rên rỉ của đám người này. Bà Kim chỉ có thể rên rỉ qua cổ họng vì đang mắc kẹt với hai con cặc. Lồn bà chủ mình ngọt quá bây ơi, một thằng nói, đã vậy còn dâm tiện nữa, con đĩ già này. Vú cô bự bú đã quá, cô thằng đang mân mê cặp vú bà nói, có khi nào nó xịt sữa không cô, ha ha ha. Đụ má mấy thằng này, có thấy bà chủ đang bú cặp tao không? Thằng phía trên bảo, bú sướng quá cô ơi, bú nữa, nữa, đi. Thấy nước lồn ra nhiều, thằng An bắt đầu ngưng bú, đứng dậy, già già cái đầu khấp ngay trước cửa mình bà Kim, xong rồi bất ngờ đâm cái ót vào. Con cặc của tụi này hẳn nhiên không to như của con rể bà là thằng Huy, nhưng cũng không hề ngắn, đứa nào cũng tầm 15 đến 17 cm, hiển nhiên là đâm hẳn một cái như vậy sẽ khiến bà Kim sướng tới óc. Lồn bà Kim có bóp thật mạnh như muốn nghiền nát con cu của thằng nhỏ, khiến nó sướng không thôi, nó phải cố lắm mới nắc được vài cái, vừa nắc vừa chửi. Đụ má, lồn bóp chặt quá, tao, tao, bắn đây. Nói rồi dòng tinh khí nóng hổi bắn tới tấp vào lồn của bà Kim, cả người thằng An giật giật mấy cái rồi nằm vật ra. Đám còn lại cười nhạo, gì yếu sinh lý vậy mày. Yếu má mày, An hơi quê, ngon thì đụ thử là biết, bóp muốn gãy cặc tao nè. Nghe đến đây, bọn kia lập tức muốn lao vào thử, nhưng bà Kim ngăn lại, nói. Để tao ngồi lên, cưỡi ngựa cho mấy đứa bay sướng nhen. Thằng Cường nghe vậy liền nằm ra, chĩa thẳng con cặc lên trời mời gọi, bà Kim cũng không đợi lâu, ngồi hẳn lên cây gậy dài nó, cho nó đâm một nhát tới tử cung, còn thằng Cường thì sướng muốn bắn, vì lồn bà chủ mình bóp thiệt, đã vậy còn được đâm liền một hơi như thế. Sau đó, bà Kim tiếp tục bú thằng Bình, trong khi Cường nằm dưới thì vừa được bóp vú, vừa được sướng cặc. Dũng thấy vậy hơi tức, vì nó hết chỗ chơi rồi, đang tự cầm cu mình sục. Đừng sục nữa Dũng, lại đụ lỗ đít tao nè, bà Kim mời gọi đảm bảo sướng như đụ lồn tao luôn. Tụi nó hết hồn, không ngờ bà chủ này chịu chơi vậy, mời gọi cả những thứ như thế. Thằng Dũng hơi tần ngần thì bà Kim đã nghiêng người tới để chồng mông lên, khoe cái lỗ đít ướt át hồng hào ra mời gọi, còn cặp vú thì trễ xuống ngang mặt thằng Cường, thằng này lập tức há hỏng ra vừa bú vừa cắn. Vẫn đang đê mê với con cặc trong miệng và lồn, cặp vú cũng được chăm sóc, thì thằng Dũng bất ngờ nắm lấy hông bà Kim, đâm thật mạnh con cặc vào lỗ đít, khiến bà giật nảy mình, cong người lên mà đón nhận, hai thằng nó thi nhau dập ào ào vào hai lỗ của bà. Đụ má, lỗ đít bóp thiệt mày ơi, lại trơn nữa, đụ đã quá, Dũng vừa nói vừa nhấp liên tục không nghỉ. Má mày, vào sau thì đừng có giành, tại mày mà bên đây chật quá, Cường nói vì hai con cặc đang giành nhau địa bàn trong bụng bà Kim. Đụ má, càng chật càng sướng, tao sướng quá mày ơi. Không ai chịu ai, hai thằng này nhấp liên tục, càng lúc càng mạnh, như con đực đang chứng tỏ bản thân trước con cái vậy. Bà Kim sướng chịu không nổi, nhưng không thể rên gì được nhiều vì bị thằng Bình nó ôm lấy đầu mà nắc mà đụ lỗ miệng của bà rồi. Ba thằng liên tục nhấp vào mọi lỗ trên, người đàn bà gần 60 tuổi đó, âm thanh của da thịt chạm nhau, của khoái lạc, liên tục vang lên. Đến một lúc, hai thằng Cường, Dũng chịu không nổi nữa, ghì chặt hông bà Kim mà thúc mạnh mấy cái, sau đó giật giật rồi tống thẳng tinh khí của mình vào trong người bà. Bà Kim cũng chịu không nổi sức trẻ của tụi nó, cũng bắn khí ra cùng lúc đó, miệng ngậm chặt con cu của thằng Bình, khiến nó cũng chịu hết nổi, bắn liên tục vào miệng bà. Ba con cặc chịu không nổi cùng lúc bắn vào mọi cái lỗ trên người đàn bà đó, còn ba thằng đàn ông thì gồng cứng người, cào cấu trên da thịt bà, khiến bà vừa đau vừa sướng. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra. Trước cửa mình của bà Kim, còn tinh dịch trên miệng thì bà nuốt xuống hết trước mặt bốn đứa kia, khiến chúng nó nhìn thấy cảnh đó mà muốn dựng đứng con cu lên lại. Tụi bầy thiếu gái giữ ha, bà Kim mắng yêu hiếp bà già như tao mà bắn nhiều quá trời vậy. Đâu có một đứa phân mua ai kêu cô ngon với lồn bót quá chi. Đừng nói tụi con, kêu ông hiệp già lên đụ cô cũng sẽ bắn ào ào vậy thôi à. Mà cha bây, nói bậy là giỏi, bà Kim cười cười, thế tối nay có đứa nào có việc cần đi đâu không? Dạ không, dê dê cả đám đồng thanh. Bà Kim hiểu rõ tụi này không có việc gì bận đâu, vì bốn thằng này thuê nhà chung với nhau, cuối tuần chỉ có nhậu nhẹt thôi. Vậy hả, vậy tối nay đủ cả đêm với tao, tao dọn mồi sẵn cho tụi bây nhậu rồi đó. Đã một đứa nói. Vậy tối nay tụi con cho cô có bầu luôn, tao mà không có bầu là tao trừ lương bốn thằng bây nhe, bà Kim cũng không vừa. Tối đó, cả năm con người cùng nhau thác loạn với chất men và nhục dục, bốn thằng thanh niên trai tráng thi nhau đụ réo với một bà cô gần 60 tuổi, chơi đủ trò dâm đãng, chính đương sự là bà Kim cũng không tưởng tượng nổi bản thân có thể ham muốn và chịu chơi đến vậy. Sau lần đó, bà Kim bạo dạn hơn, tỏ ra dâm dục hơn. Bà quyến rũ và đụ nhau với cả đám công nhân trong xưởng nhà mình, đụ nhau mỗi lúc mỗi nơi bà thích. Lúc thì trong nhà kho, lúc thì trong phòng khách, lúc thì trên ban công, có khi giữa ban ngày ban mặt cũng tuột quần xuống ngang gối cho mấy thằng choai choai trong xưởng nhét cô vào. Có những lúc, bà Kim vạch áo vạch quần ra bắt tụi nó bú cho mình bà sướng, hoặc ngược lại, bà bú cho tụi nó, để tụi nó bắn vào lồn bà cho thỏa cơn dâm. Những clip đụ nhau của bà Kim mỗi lúc một nhiều, Huy coi xong đều nứng lắm, nó càng đụ má vợ mình mạnh bạo hơn, khiến cho bà sướng lắm. Đụ nhau với nhiều thằng xong, bà Kim thấy cơ thể mình như trẻ ra, phơi phới hẳn, cho nên mới có thể chịu nổi nhiệt của thằng con rể mình. Đúng là tụi kia đụ bà ào ào thật, nhưng kích cỡ, độ nam tính, độ cuồng nhiệt, thì còn xa mới so được với thằng Huy, con rể bà Kim. Tới tận bây giờ, mỗi khi làm tình với thằng Huy, bà Kim vẫn chết lên chết xuống vì sướng, vì dai, vì khỏe, thằng Huy vờn bà như món đồ chơi vậy. Bà Kim quyết định rồi, bà sẽ đi tập gym, vì cảm thấy yoga không còn đủ sức chơi với thằng con rể mình nữa, bà hy vọng gym sẽ giúp bà khỏe hơn. Nói là nói vậy thôi, cỡ như bà Kim vào mấy phòng gym hạng sang thì có khác gì mấy bà cô khác vào đó để tìm trai trẻ trai khỏe đâu, tất nhiên bà Kim cũng không ngoại lệ. Vừa thấy bà Kim tới, mấy thanh niên PT lập tức đổ xô vào vì, biết mấy bà sồn sồn như vậy là con mồi ngon, dễ đào tiền, nên tranh nhau hướng dẫn dụ dỗ bà. Hơn nữa, vừa thấy bà này chốt gói tập theo năm, cả mấy chục triệu đồng mà không nghĩ ngợi nhiều, đúng là con gà béo để thịt. Chưa kể, mấy thanh niên PT còn tranh thủ mời chào bà Kim mua gói tập riêng với PT nữa, mà với bà thì vài triệu đồng có đáng là bao, thế nên, bà Kim tranh thủ chọn luôn mấy em trai nhìn có vẻ ngon nghè, để dạy riêng cho mình. Mấy phòng tập kiểu này, tập không biết được bao nhiêu, chủ yếu đụng chạm cơ thể là nhiều, đám PT tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội để kiếm thêm sugar mommy cho bản thân. Bà Kim đó giờ tập luyện đều đặn, bây giờ đi gym cũng rất chăm chỉ tập, tất nhiên là một công đôi chuyện, vừa có sức khỏe, vừa có trai chiều chuộng. Những đoạn hướng dẫn, chạm mông, bóp vai, bóp eo, vô tình chạm vú, là chuyện hết sức bình thường, chưa kể, bà này đó giờ chăm chỉ, nên cơ thể vẫn rất săn chắc mịn màng, chứ không xổ xề như mấy bà khác. Cho nên đám PT cũng nứng lắm mỗi khi va chạm cơ thể với bà. Ở nơi nhễ nhại mùi cơ thể như phòng gym, lại dễ dàng đụng chạm xác thịt, kết hợp với những bộ đồ bó sát khoe đường cong cơ thể, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bắt đầu là những kèo cà phê, sau đó là nhậu nhẹt, sau đó là lên giường. Bà Kim cũng rất nhanh hẹn được kèo với PT của riêng mình, thằng này tên Kiên, năm nay 22 tuổi, cao cũng 1m8, nhìn cũng vạm vỡ rắn chắc lắm, nhưng nó chỉ đáng tuổi cháu của bà Kim thôi. Bà hẹn nó tới nhà để giúp bà tập một mình, hiển nhiên là có bồi dưỡng thêm, hiển nhiên người trong cuộc ai cũng hiểu chuyện gì sẽ đến. Bà Kim hôm nay mặc một cái quần thun bó, lại không mặc quần lót bên trong, phía trên cũng là loại bra chuyên dụng cho tập gym, nhưng khoét sâu lại nâng vú, khiến cho bộ ngực trắng của bà cứ ngồn ngộn lên mời gọi. Tất nhiên, khi thằng Kiên PT tới, bà cũng sẽ tập vài đường, coi như là khởi động cơ bắp, xong xuôi rồi mới bắt đầu gả kèo với nó. Bà nằm xài lai, ra vẻ mệt mỏi. Kiên, lại giúp cô giãn cơ đi, bà Kim nói. Ok, cô thằng Kiên cũng hí hửng nghe theo, vì nó biết sắp kiếm được một mớ. Hai tay Kiên bắt đầu xoa bóp trên vai trên lưng bà Kim, nó cảm nhận được da thịt của người phụ nữ đáng tuổi bà của nó này, tuy không còn kiểu mịn màng như gái 18, nhưng da săn thịt chắc, trắng trẻo tươi ngon. Bà Kim cảm nhận được hơi thở của nó sau gáy, cũng cảm thấy được khúc thịt đang độn lên chọc vào mông mình. Một lúc sau, xem chừng đã đủ nứng, bà Kim lật người lại, bảo Kiên nằm xuống cái băng ghế tập, bảo nó cứ thả lỏng cơ thể rồi để bà chăm sóc nó cho. Thằng này ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn, cũng muốn xem kinh nghiệm của bà này có khác gì mấy bà cô kia không. Bà Kim quỳ một nửa ở cuối ghế, kéo áo nó lên rồi bắt đầu liếm láp khắp nơi trên cơ thể Kiên, một luồng điện chạy khắp người, nó không ngờ bà này làm nó sướng vậy. Cái lưỡi bà Kim như con rắn, vừa liếm vừa mơn trơn khắp các ngóc ngách trên người nó, từ lỗ rốn, eo, sườn, rồi hai núm vú. Khiến cho Kiên chịu không nổi, con cô dựng đứng cả lên. Bà Kim không chịu dừng lại, giúp nó cởi hẳn áo ra, rồi tiếp tục liếm láp xung quanh đầu vú của Kiên, sau đó còn liếm cả nách của nó, khiến nó vừa nhột vừa sướng điên lên. Lúc này, cả thân người bà Kim đang nằm trên người nó, cái đũng quần đang cộm lên của Kiên cứ cả vào ngực vào bụng bà Kim, còn bản thân nó thì đang tận hưởng cảm giác đê mê khi được người đàn bà này chiều chuộng nó hết mực. Bà Kim cũng không đợi lâu, bắt đầu trườn xuống phía dưới, chuẩn bị cho món chính. Bà cởi phăng quần của thằng Kiên ra, con rắn trong quần nó bật dậy cứng ngắc, cong vòng hướng lên, dài chắc tầm 15-16cm gì đó. Thật ra, con cu của thằng Kiên cũng thuộc dạng to, dài, chưa kể với hình dáng của nó nữa, mấy bà sồn sồn kia chết mê cây hàng của thằng này mà, nhưng bà Kim thì khác, bà từng thấy thứ khủng bố hơn rồi, nên cây hàng như vậy không khiến bà bất ngờ lắm. Thế nhưng, có hàng ngon thì cứ tận hưởng thôi. Cây hàng của thằng Kiên cứ như muốn đập thẳng vào mặt bà Kim vậy, còn bà lúc này đang quỳ dưới cuối cái ghế băng, tóm lấy con cô của nó, bắt đầu bú mút. Cảnh tượng lúc này là một thằng thanh niên đang nằm trên ghế băng, quần tụt xuống dưới mắt cá chân, ở đó có một bà sồn sồn đang ngậm lấy con cô của nó mà bú mút liên tục, còn nó thì đang nhăn mặt tận hưởng tài nghệ bú cô của người phụ nữ đáng tuổi bà mình. Nhìn cảnh này cứ như một con mụ già đang dụ dỗ thằng nhóc mới lớn độ mình vậy. Cùng suy nghĩ vậy thế nên bà Kim hưng phấn lắm, không ngờ có ngày mình lại đang bú cô cho một thằng trẻ cỡ cháu mình, mà mình còn đang làm cho nó sung sướng rên rỉ nữa, cho nên bà bú nhiệt tình hơn, nút mạnh hơn, khiến Kiên như muốn bắn hết ra luôn vậy. Bà Kim còn giả cái lưỡi mình xung quanh đầu khấc, giả xuống hai hòn bi của nó rồi mút chùm chụt, chưa hết, bà còn bắt nó phải nâng hai chân lên cao cho bà bú lỗ đít nó nữa. Đừng, đừng, cô, Kiên rên gì con bắn bây giờ. Kiên chưa từng nghĩ mình có thể gặp qua người phụ nữ lớn tuổi nào điêu luyện như thế, có thể khiến nó muốn bắn ngay cả khi nó còn chưa kịp đút vào. Với mấy bà cô già kia, Kiên chỉ cần vài đường là lướt là đã khiến họ rên gì, rồi bắn xối xả như vòi nước rồi, khiến nó tự hào bản thân mình cũng điêu luyện. Ai ngờ hôm nay gặp phải cao thủ, những thứ nó có thể làm chỉ là cố ngăn bản thân không phọt ra quá sớm thôi. Kiên dướn người lên để nhìn thấy dưới háng mình đang diễn ra chuyện gì, thì thấy ở đó là một người phụ nữ đứng tuổi với bộ ngực ngồn ngộn dưới lớp áo đang ngậm lấy con cặc của nó mà bú mút nhiệt tình, cặp vú căng cứng vun lên như muốn nuốt hết cả thân dưới của Kiên. Bú mút chán chê, bà Kim đứng dậy, cởi cái quần bó của mình ra, ngồi lên mặt Kiên để chuẩn bị tư thế 69 với nó, ở tư thế này, Kiên có thể thấy rõ cái lồn của bà hơn. Cặp mông săn chắc do có tập luyện, lại nảy nở căng tròn, khiến cho nó hứng tình hơn. Hai mép lồn của bà thì thâm xì vì thời gian, nhưng lồn thì lại ướt nhẹp. Mọi thường Kiên sẽ chê mấy cái lồn già như vậy, nhưng chẳng hiểu sao với bà Kim, nó lại thấy dâm dục, chưa kể đến hai cái khuyên đang được móc ở mép lồn nữa, khiến nó muốn vục mặt vào đó bú liếm ngay thôi. Bà Kim đã ngậm tiếp con cặc cong của nó rồi, còn nó thì vừa bóp lấy cặp mông nảy nở của bà, vừa bú lồn người đàn bà này, hai cơ thể đầy mồ hôi đang trà sát lên nhau, hai bộ phận đầy mùi cơ thể đang được bú liếm. Âm thanh nhóp nhép dâm đãng hòa quyện vào đầy nhục dục. Kiên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đầu tiên là lồn được xỏ khuyên, kế đến là nó được wax nhẵn nhụi như lồn gái tơ vậy, thêm nữa là nước nôi của bà Kim linh láng khiến nó cảm giác như đang được đụ gái 18 chứ không phải 58 vậy. Lồn cô Kim ngon quá, Kiên vừa bú vừa nói, tay vẫn không quên xoa xoa hột le của bà Kim. Ừ, sướng, con bú cô sướng quá, đừng dừng lại nghe con, bà Kim rên gì. Con cũng sướng. Cô bú sướng quá, ừ, vậy hả? Bà Kim cười, giờ đeo bao vào rồi đụ phải không? Dạ, với cô thì không cần, đụ trần sướng hơn, con muốn đụ cái lồn dâm đã ngọt nước này của cô. Thông thường, tụi PT này đi khách thì sẽ đeo bao để tránh bệnh, nhưng thằng Kiên hôm nay đứng quá chịu không nổi, muốn chơi trần để sướng hết nấc, nó cũng muốn tận hưởng bà cô già ngon nghẻ này. Nghe vậy, bà Kim cười, bắt đầu leo lên cây hàng của thằng Kiên mà cưỡi. Con cặc cong có khác. Nó móc vào thành lồn của bà, khiến bà sướng run người, chẳng trách mấy bà già kia chịu không nổi nó, rõ ràng là con cặc này cứ móc vào bên trong như thế, nhấp chừng 1-2 phút là mấy bà kia sẽ bắn xối xả như vòi phun mà thôi. Bà Kim lột luôn cái áo còn sót lại trên người, cặp vú này tưng tưng theo đó. Thằng Kiên vừa nhìn thấy cặp vú to tròn ngồn ngộn đó, cộng thêm hai cái khuyên trên núm vú, nó đứng chịu không nổi, hai tay ôm chặt lấy hông bà Kim, nắc liên hồi. Bà Kim cũng chịu không nổi, la hét ầm ầm. Rồi cũng cong người lên, bắn tinh cùng lúc với thằng Kiên. Sao vậy, bà Kim cười chọc, nó trai trẻ mà yếu vậy à? Đâu có đâu, Kiên chống chế tại cô mà. Vậy hả, tại cô ngon hay sao? Tại cô ngon thiệt mà, lần này tại con chưa chuẩn bị, để con đền bù cho cô nhé. Tính đền sao đây ông? Bà Kim cười. Tối nay đi, tối nay cô có bận gì không, con bù cho cô cả đêm, Kiên nói như đinh đóng cột. Ok. Vậy tôi chờ tới tối nay nhé. Bà Kim cười nghĩ thầm, không lẽ như cô đây không biết mày đang tính trò gì sao con. Nghĩ vậy, tới tối, bà Kim chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, mọi thứ đâu vào đấy, lại khoác thêm cái đầm ngủ ren mỏng, tôn lên mông vú của mình. Đúng hẹn, thằng Kiên tới, dẫn theo 4-5 thằng bạn mình, cũng là PT, nó quyết tâm chơi tới cùng với bà già này, còn bà Kim, bà chỉ mỉm cười. Chương 7 Phần 7 Sáng hôm đó, bà Kim như mọi khi, thức dậy trong vòng tay của con rể mình, thằng Huy mỗi khi không có bận bịu gì là sẽ qua đêm ở nhà má vợ, rồi cả hai cùng nhau đụ đéo suốt đêm. Trên người lúc này không một mảnh vải, nhìn xuống dưới lại thấy cây hàng gân guốc to khủng quen thuộc của thằng Huy và cái lồn của mình thì vẫn chưa khép lại được hết sau một đêm với cây gậy thịt đó. Bà Kim lấy gel bôi trơn thoa khắp con cặc của Huy, sau đó, leo lên người nó và lập tức nhét cặp nó vào cửa mình. Để nhét được vào thì có phần khó khăn vì một là cặp nó đang mềm, và mặc dù đang mềm nhưng vẫn to quá khổ so với cái lồn già của bà Kim. Loay hoay một lúc thì con cặp đó cũng chui được hết vào, bà Kim ngồi nghỉ một chút cho lồn mình quen với việc bị nong ra, trong lúc đó thì thằng Huy đã bị đánh thức bởi cảm giác bó chặt trên dương vật của mình, nó choàng tay ôm bà Kim xuống, vuốt ve như người tình. Má liếm núm vú cho con nữa, Huy vẫn đang ngái ngủ nhưng cơn nứng thì đã tới. Bà Kim ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu vuốt ve bú mút núm vú thằng con rể, dưới háng đã lập tức cảm nhận được con cặc nó phình ra rất nhanh trong lồn mình, thế là bà khẽ rên rỉ vì cảm giác bị nong ra nhiều hơn. Và khi chưa kịp cảm nhận hết thì thằng Huy đã bắt đầu nhấp nhè nhẹ khiến cho bà Kim chịu không nổi vì sướng. Con, từ từ, bà Kim vừa rên rỉ vừa ngăn thằng Huy đừng có nắc nữa, má chịu không nổi, để má chơi với cơ thể con chút coi. Huy ngoan ngoãn nghe lời rồi ngủ tiếp, để mặc cho bà Kim chơi đùa với cơ thể nó. Còn bà thì ngồi dậy và bắt đầu nhấp trên con cặc của nó, trong lúc đó tay không quên sờ soạng khắp cơ thể Huy. Lúc này trông bà Kim cứ như một con mụ biến thái đang tranh thủ giờ giẫm cơ thể trai trẻ vậy. Bà liên tục hầy mạnh hông, nắc điên cuồng trên con cặc thằng Huy như thể đang muốn tự xé toạc bên trong âm đạo mình ra vậy. Được chừng 5 phút, nước lồn bắn xối xả trong cửa mình, bà Kim run lẩy bẩy rồi đổ gục xuống người nó mà thở hồng hộc. Thở dữ vậy, Huy ôm má vợ mình, vuốt ve như người yêu. Nhẹ nhàng hỏi, nãy không chịu để con làm cho, còn dành chi cho giờ mệt vậy. Thôi, để con làm má còn mệt hơn, bà Kim vừa thở vừa nói. Như nhau à, con còn chưa ra mà Huy cười cười, đâu có để nó vậy được, đúng không nè. Quỷ không à, mà má nè, lâu rồi không đi chơi, hai má con mình đi du lịch đi, đi Phú Quốc đi, tắm biển nghỉ dưỡng đồ. Ờ cũng được đó. Một cuộc trò chuyện tào lao như một hiệp nghỉ giữa giờ để cho Huy đủ tỉnh táo và bắt đầu nhấc bổng má vợ nó lên rồi chơi theo cách của mình muốn. Hiển nhiên là nó chơi không nhẹ nhàng gì rồi, nhưng bà Kim thì chẳng phiền mà còn thích nữa. Thằng Huy thì to như con voi, đang hì hục ra sức trên, cơ thể của má vợ chắc nhỏ bằng một nửa nó. Huy vừa đè vừa ôm lấy đầu bà Kim, phía dưới thì không ngừng nhấp lia lịa vào lồn bà như muốn xé toạc lồn của người phụ nữ U60 này ra. Nó đang chơi cho vừa sức mình chứ không để ý tới má vợ nữa. Bà Kim hiển nhiên là chịu không nổi con cặc to cộng với sức trẻ của Huy, nhưng vừa đau vừa sướng khiến cho bà chịu không nổi, thở dốc hồn hển, lại rên, rỉ van xin nó khiến cuộc mây mưa càng dâm dục. Bà Kim chỉ có thể ngửa lồn ra mặc sức cho nó đủ, còn tay chân thì cứ cố bấu víu vào cơ thể săn chắc của nó làm điểm tựa, miệng thì vừa liếm núm vú nó, vừa rên như một con chó động dục. Bữa sáng được bắt đầu bằng một đống tinh dịch được bắn đầy trong lồn bà Kim. Đi biển thì phải có đồ tắm. Nhưng bà Kim đó giờ không quen sắm đồ tắm lắm, cho dù có cũng chỉ là quần ngắn áo thun rồi xuống biển chơi vậy thôi. Nhưng từ khi làm tình với thằng rể, bà Kim tự nhiên muốn chăm sóc bản thân hơn, muốn quyến rũ gợi tình hơn trong mắt đàn ông, thế nên lần này bà muốn chọn cho mình những bộ bikini. Thế nhưng ở cái độ tuổi U60 của bà thì mặc bikini lại không quá thích hợp, nên là bà Kim cứ đắn đo mãi không thôi. Sau cùng bà Kim chọn một quyết định dung hòa, là nửa kín nửa hở, tức là vẫn mặc bikini bên trong, nhưng khoác thêm đồ mỏng bên ngoài để che bớt lại, như thế vẫn sẽ đủ lịch sự nhưng vẫn gợi dục khi nhìn kỹ. Hôm nay hai má con thằng Huy bắt đầu chuyến du lịch của mình. Đi đến đâu, thằng Huy cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý vì sự vượt trội về hình thể của mình, thế nên trên chuyến bay ra Phú Quốc, mấy em gái tiếp viên cũng liên tục đảo mắt nhìn nó, một thằng vừa đẹp vừa cao to như nó, phụ nữ không để mắt mới lạ. Xuống đến khách sạn lấy phòng, tụi lễ tân cũng nhìn nó lom lom. Đầu tiên là vì bản thân nó, kế đến là người phụ nữ đi bên cạnh đáng tuổi má nó, thế nên ai cũng nghĩ thằng này là thằng trai trẻ đi đào mỏ mấy bà sồn sồn, nhất là khi nó lấy phòng đơn VIP của khu resort nữa. Đi lẻ con bà Kim có vẻ ngại người ta dòm quá trời kìa. Sao đâu, Huy cảm thấy mắc cười để người ta nghĩ con làm trai bao cũng tốt mà, chẳng phải tại má vợ con quá ngon nên mới có thằng trai bao ngon như con sao. Cái tính cả giỡn của Huy khiến bà Kim phì cười, vỗ vai nó tranh trách, cứ như là người tình thật vậy. Ngồi máy bay lâu với sóc này khá nhiều nên vừa về tới phòng là bà Kim lăn ra ngủ, còn thằng Huy thì nó dọn dẹp đồ đạc xong rồi bắt đầu đi khám phá xung quanh. Hiển nhiên nó đi đến đâu thì chị em phụ nữ cứ lại gạ gẫm làm quen, từ già tới trẻ, mà thằng này thực sự trung thủy, nó từ chối thẳng thừng khiến nhiều chị em nghĩ nó bị BD hay sao ấy, vú lồn ngồn ngộn ra trước mắt mà lại chê. Thoát cái trời đã tối hẳn, khu du lịch bắt đầu lên đèn cho những hoạt động vui vẻ về đêm. Bà Kim cũng thức dậy sau giấc ngủ lại sức. Trang điểm lại một chút rồi đi kiếm thằng rể của mình. Tối nay bà diện một cái đầm đỏ ôm body, khoét cổ sâu cố ý lộ ra hai bầu ngực trắng, cộng thêm vừa mới làm tóc và trang điểm, nên nhìn bà Kim chỉ như ngoài 40, vừa trẻ vừa gợi cảm. Trên đường xuống khu nhà hàng, bà cũng bị mấy thằng choai choai hay mấy ông đứng tuổi gạ làm quen. Khu quầy ba nhà hàng này dựng sát bãi cát bờ biển, lên đèn buổi tối nhìn nhộn nhịp không kém ban ngày, đông người tụ tập ăn uống. Bà Kim lần mò mãi mới thấy thằng rể mình theo lời hướng dẫn của nó trong điện thoại, gặp được Huy lúc nó đang đứng chung với một đám người nước ngoài. Con bà Kim vẫy tay. À má Huy nhìn thấy má vợ mình lại đây, để con giới thiệu. Tới gần hơn, bà Kim mới thấy đám người đó khoảng 6-7 người, là người da đen cả. Đây là đồng đội cũ của con hồi bên Mỹ, Huy lần lượt giới thiệu. Hi, bà Kim vui vẻ chào. Hello, cả đám vẫy tay chào lại, xong một thằng cất giọng hỏi bằng tiếng Anh với Huy, con điếm già này là ai vậy? Đồ chơi của mày à, hát, má vợ tao đó. Huy cười cười thúc chõ nó một cái, nhưng nhìn được đúng không? Đụ má, ngon đó, cho anh em chơi với một thằng khác nói. Bà Kim nhìn kỹ hơn, đám này đúng là lính Mỹ như lời thằng con bà nói, đứa nào đứa nấy cao to như thằng Huy, có thằng còn cao hơn, chắc 2 mét vuông là ít, nhìn nó to gấp rưỡi thằng Huy. Bà Kim đứng đó, lọt thỏm giữa một bầy đàn ông cao to như thế nên có chút hơi sợ, nhưng bà đang là tâm điểm chú ý của cả đám, lẫn người xung quanh đang ghen tị khi được một đám trai ngon nghẻ như thế vây quanh. Tụi nó bắt đầu kêu rượu mạnh ra rồi thi nhau nốc. Đám này là quân nhân chuyên nghiệp, thế nên thằng nào thằng nấy khỏe như trâu, nốc rượu như nước mà không hề hấn, trong khi bà Kim làm 2 đến 3 năm ánh sáng là đã choáng choáng rồi. Chúng nó tiếp tục uống rồi nhảy nhót, la hét um sùm, như để giải tỏa bớt năng lượng dư thừa trong cơ thể. Chơi chừng một tiếng thấy rượu đã bắt đầu ngấm, cả đám mới nháy mắt nhìn nhau, bắt đầu đi về phòng của má con thằng Huy. Bà Kim có chút hơi men lên thì cả người nóng bừng hưng phấn, liên tục cười nói như phê thuốc, còn đòi thằng Huy ấm về phòng, mới chịu. Đám bạn thằng Huy thấy vậy biết là bà này đã sẵn sàng rồi, nên chúng nó không ngại gì nữa, vừa vào thang máy đã bóp mông bóp vú bà Kim. Phòng của hai má con thằng Huy là một căn suite VIP, vừa rộng vừa thoáng, có sẵn các loại đồ uống, nhưng tụi này có tiền mà, kêu thêm một đống thức ăn và đồ uống có cồn lên, tụi nó quyết tâm chơi cho đã. Cửa phòng vừa đóng, tụi nó đã bắt đầu lên nhạc, khui rượu bắt đầu tiệc mới, cả 8 thằng. Đều là đồng đội suốt nhiều năm nên không ngại gì nhau, lập tức cởi bớt đồ trên người ra. Bà Kim vẫn tỉnh táo nên nhận ra rằng, thằng Huy nó to con thật, nhưng đứng chung với đám này thì thật bình thường, tức là thằng nào cũng cơ bắp lực lưỡng cả, nhất là thằng cao 2 mét vuông kia, tên nó là Đoai mà tụi này hay là Big D. Bà Kim lọt thỏm giữa đám này như một đứa con nít, đứa nào cũng cao 1m9 đến 2m, mỗi bà là 1m5, nên gần như là đứng ngang hông tụi nó. Bình thường 8 thằng chơi 8 em còn chưa đủ, nay chỉ có mỗi bà Kim nên đành phải chia lượt mà chơi, 4 thằng chơi trước, 4 thằng còn lại thì ngồi ăn nhậu với nhau. Bà Kim còn chưa hiểu gì thì 8 thằng đàn ông đang cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn đã chơi oản tù tì xem đứa nào được chơi trước, y như một đám con nít vậy. Khi biết thằng D được chơi trước, có đứa đã thốt lên. Đụ má nó, mày chơi xong còn gì con hàng cho tụi tao nữa. Nào tránh ra đi mấy thằng danh con, để bố mày lên Big D cười cười. Thằng này cùng với 3 thằng đen khác nữa được chơi trước, thằng Huy thuộc nhóm sau. Nó căn bản cũng không quan tâm lắm, nó chủ yếu muốn má vợ nó được hưởng thụ đêm nay thôi, mà nó còn đang suy nghĩ, không biết bà Kim có ngất sau hiệp đầu không nữa. Thằng D bế thốc bà Kim vác lên vai, nhẹ như một túi bông gòn, một tay vừa ôm lấy cặp giò bà giữ cho yên. Tay còn lại thì vén cái đầm lên qua mông, tuột hẳn cái quần lót ren của bà xuống, một thằng khác úp mặt vào cái mu lồn đang chồng lên của bà mà liếm láp, khiến bà rùng mình vì đang chơi vơi giữa không trung trên vai thằng khổng lồ kia. Bà Kim hơi giãy giụa vì sướng thì bất thình lình thằng D đã vỗ đen đét lên mông bà khiến bà đau thắt người, một bàn tay của nó đã to gần bằng cặp mông của bà rồi, hỏi sao vỗ không đau. Chơi chán, nó thả bà Kim xuống. Lúc này, đứng giữa 4 thằng, bà Kim thật sự có hơi hoảng vì mình quá nhỏ bé. Chỉ tầm ngang hông tụi nó, còn với Big D, bà đang bị cái đũng quần to đùng kia đập thẳng vào mặt. 4 thằng chúng nó lần lượt cởi hết quần áo ra, 4 con cặc đen đúa, to bự, như nổ tung trước mắt bà Kim. Thằng nào cũng to như của con rể bà, tức là 20-22cm, riêng thằng Big D, của nó chắc phải 25-27cm, to như bắp chân của bà. Lúc này bà Kim mới thấy sợ hãi, nhưng đã không còn đường lùi nữa, vì chúng nó bắt đầu chĩa cặc vào mặt, bắt bà bú. Bà Kim dù há hỏng to hết cỡ cũng không ngậm vừa được, huống chi là cặp thằng Big D, cho nên bà ngậm một con rồi sụp một con. Tay bà cầm không hết được con cặc thằng D, còn miệng bà thì như bị biến dạng khi phải banh ra hết sức để nhét vừa con cặc thằng kia vậy, nước miếng chảy tèm lem càng khiến tụi nó hưng phấn. 2 thằng kia thấy có vẻ bà này chịu không nổi nên thôi, đi ra kia ngồi nhậu với đám thằng Huy, để mặc bà Kim cho thằng Big D và thằng còn lại tên là Ca. Bà Kim đổi bên, sục cho thằng kia, còn miệng thì cố liếm xung quanh thân cặc thằng D, trông vô cùng khổ sở, còn hai đứa nó thì bóp lấy cặp vú to trắng của bà mà nhào nặn. Bú một hồi chịu không nổi nữa, bọn nó ném bà Kim lên ghế sofa, thằng Ca chồm hẳn lên, đẩy đầu bà Kim vào hạ bộ mình, rồi nắc, còn thằng D thì đang gác hai chân bà lên để tiếp tục bú lồn. Phía dưới thì sướng nhưng phía trên thì không thể rên được vì miệng đang bị một con cặc đen nong toác ra, chỉ nghe được tiếng ư ư trong cổ họng bà. Hây hát, mày có thực sự đụ má vợ mày chưa? Đê hỏi sao lồn bà còn khít quá vậy? Tao nhớ cặc mày đâu có nhỏ lắm đâu. Thằng chó Huy cười đụ ầm ầm rồi vẫn bóp, cho nên mới kêu tụi mày phụ tao nong nó ra đó. Ok boy, mấy chuyện nặng nhọc này để bố mày lo, Đê cười nham hiểm. Bú liếm rồi ngoáy tay liên tục khiến bà Kim chịu không nổi mà bắn nước tung tóe. Thấy cũng vừa đủ, thằng Đê bắt đầu đứng dậy cầm cặc mình chĩa thẳng vào lồn bà Kim, trong khi bà đang bị thằng Ca nắc vào miệng phía trên không thấy được gì, bà chỉ cảm nhận được thằng Đê đang cầm hai chân mình banh rộng ra khiến cho lồn bị phơi hết ra trước mắt nó. Thằng Ca biết ý nên dừng lại, rút ra rồi đứng sang một bên cho bà Kim nhìn cận cảnh con cặc khủng bố kia đang từ từ tiến vào cửa mình của bà. Bà trợn mắt, liên tục lắc đầu. Đừng, đừng mà. Sao cưng? Đê cười yên tâm, đảm bảo cưng sẽ sướng mà quên mất mình là ai sau con cặc của anh. Nói rồi, nó từ từ đẩy con cặc của mình vào âm đạo bà Kim, cây gậy thịt đen thui đó tách hai mép lồn ra tới hai bên đùi bà, còn bà thì trợn mắt ú ớ vì cảm giác khó thở dồn ép đến từ phía dưới mình, cảm giác như đang dặn đẻ vậy. Bà Kim cảm thấy mình như đứa con nít đang bị hiếp dâm vậy, thằng Đê giống như người lớn đang chơi đùa với cơ thể bà. Hai chân bị nắm lên cao, banh rộng sang hai bên, ở dưới thì bị nhét một khúc thịt to như bắp chân vào, bản thân lại không thể phản kháng gì ngoài việc rên rỉ và ú ớ trong cổ họng. Bà Kim ngửa cổ, cố gắng hít thở để chịu đựng cơn đau thì bị thằng Ca nhét thẳng con cặc to không kém của mình vào miệng. Thằng Đê không phải như Huy, là nhẹ nhàng chờ má vợ mình quen với hình dáng và độ to của con cặc mình rồi mới bắt đầu nhấp. Ban đầu còn nhấp từ từ cho lồn bà Kim ra thêm nước, nhưng được vài cái nó lấy hẳn chai gel bôi trơn mà dưới lên rồi bắt đầu nắc lia lịa. Trượt theo con cặc dài đó sau mỗi cú nhấp, lồn bà Kim như bị lôi hết ra xong đẩy hẳn vào lại, từng thớ thịt bên trong liên tục co giãn khiến bà vừa đau vừa sướng. Thằng Đê không phải loại thương hoa tiếc ngọc, mỗi cú nắc là nó thúc tới tận tử cung, chưa kể, nó còn ngoáy liên tục khiến bụng bà Kim cộm lên một cục bởi con cặc to khủng đó, thiếu điều nó muốn đâm thủng bụng của bà vậy. Đó là tất cả những gì phát ra được từ cổ họng của bà Kim. Đụ má, sướng, sướng. Thằng Đê cũng rên rỉ con điếm này, bóp, sướng, lồn nó nuốt lấy cặc tao hết tụi bây ơi. Lúc này thằng Ca đã rời khỏi miệng bà Kim, leo xuống cặc vú thỗn thện của bà mà đụ. Bà Kim lúc nãy còn dáng lấy tay đẩy thằng Đê ra, nhưng bây giờ thì bị thằng Ca nó chặn lại nên chỉ có thể cào cấu loạn xạ trong cơn sướng đang ập tới. Thằng Ca cũng không phải dạng hiền lành, nó vừa ép cặp vú căng tròn của bà Kim lại xong lập tức nắc như cái máy khâu, khiến cho hai vú bị ép tới đỏ ửng lên. Nhìn thấy hai núm vú sỏ khuyên của bà, thằng Ca nứng lắm, hai tay của nó vừa ép vừa bóp vừa chơi với núm vú đã sỏ khuyên của bà Kim, con cặc thì dập liên hồi như muốn đụ nát vú bà vậy. Bà Kim lúc này, hai tay côi quào cào cấu trên hai cánh tay rắn chắc như sắt đồng của thằng Ca, mắt trợn ngược miệng ú ớ rên rỉ vì sướng, còn hai thằng đen này thì vừa đụ vừa gầm lên như hai con thú hoang đang thỏa mãn. THD lên tiếng, tụi tao chơi nát con điếm này được không? Được. Làm tới đi Huy, đáp, má vợ tao còn thích nữa, mày không thấy bà rên như con chó sao? Ok, tới lượt thằng Ca, nó nháy mắt, ê Big D, tụi mình phối hợp không? Big D hiểu ý, nó nắc hai ba cái rồi rút cô ra khỏi lồn bà Kim, lúc này bà mới hoàn hồn lại được, thở hổn hển sau khi bị dập như một miếng thịt, thằng Ca cũng buông vú bà ra. Bà Kim được thằng D ôm trọn trong lòng như một đứa con nít, còn nó thì hôn hít vuốt ve khắp cơ thể bà này. Người bà lúc này mồ hôi nhễ nhại vì đau và sướng, còn lồn thì rộng toác ra ca khép lại được sau khi bị con cặc to kia đút vào. Ôi em ơi, vú em đẹp quá, Đê giờ giọng tục tĩu cho anh bú sữa nha. Nói rồi cái miệng to nhám nhúa của nó ngoạm trọn bầu vú to căng đỏ hòn của bà Kim mà mút mà cắn thô bảo, cái lưỡi của nó đá liên tục trên cái khuyên khiến bà sướng chịu không nổi, đã vậy lâu lâu nó còn dứt ra nữa, bà Kim cứ giật giật cả người vì sướng. Nghỉ ngơi được một chút thì thằng Đê bế thốc bà dậy trên tay nhẹ như bông, một thằng lính cao 2 mét vuông nặng gần 150 kg, có tập luyện thường xuyên, nâng một bà cô U60 cao có 1m5 nặng 50 kg thì tốn bao nhiêu sức cơ chứ. Hai tay nó vác hai chân bà Kim sang hai bên, bấu vào cặp mông to tròn của bà, háng thì banh rộng ra hết mức, lúc này bà Kim mới nhận ra là nó đang muốn đụ đứng. Bà hơi hết hồn vì tư thế này thì nó sẽ ôm bà như một món đồ chơi rồi mặc sức đụ đéo thế nào theo cách nó muốn, chưa kể vì trọng lực, mỗi cú thả rơi của nó sẽ khiến con cặc đâm mạnh hơn vào tử cung. Vừa nghĩ xong, thằng Đê đã nhét được cặc vào lại lồn bà Kim, bà tiếp tục cảm nhận được cả người đang bị nong toác ra theo từng đoạn con cặc đó tiến sâu vào, tiếng rên lớn dần theo và hơi thở đứt quãng hơn. Đê là một thằng biết chơi và chịu chơi, nó biết trò này chơi sẽ khiến phụ nữ lên đỉnh kiểu gì, thế nên cặc vừa chui vào là nó ôm bà kéo mạnh vào đồng thời hầy cặc lên cao, một lên một xuống cùng lúc như thế thì người đàn bà kia chỉ có thể hét lên sung sướng vì bị nguyên con cặc dài đâm sâu vào trong. Nó tiếp tục nắc phầm phập như thú hoang động dục, thân cặc của nó đã bị phủ một lớp nước lồn trắng vì ma sát quá nhiều, bà Kim liên tục kêu gào. Cứu cứu, má, má sướng, má, con ơi, cứu. Tiếng kêu cứu đứt quãng của bà lại càng gợi dục hơn. Huy tiến lại gần và hôn bà Kim, như cổ vũ bà, xong rồi nó quay sang thằng Đê cười cười hiểu ý. Lúc này thằng Ca đã tiến lại phía sau, nó đập tay với thằng Huy như kiểu ăn mừng chiến thắng. Bà Kim còn chưa hiểu gì thì thằng Ca đã choàng tay qua phụ thằng Đê nâng bà lên, ấn thẳng con cặc to của nó vào lỗ đít bà khiến bà hét lên như heo bị chọc tiết. Hai con cặc to khủng đang chiếm, lấy hai lỗ trên cơ thể người đàn bà này, đã vậy con cặc trong lỗ đít đâm hết cây vào chứ không phải chỉ phân nửa như bên kia, thế nên là cơn đau lên đến đỉnh điểm, nước mắt bà Kim trào ra. Má chết con ơi, bà Kim khóc lóc van xin tụi nó. Để tụi mày Huy bảo má vợ tao kêu sướng, tụi bây coi làm sao phục vụ bà cho tốt nghe chưa? Ok man. Ba thằng chúng nó hất hàm hiểu ý, Huy rời đi để lại má vợ mình cho hai thằng bạn tiếp tục đụ như món đồ chơi. Tụi này còn trẻ, lại là quân nhân, thế nên sức lực mạnh bạo dồi dào, liên tục dập như cái máy vào hai cái lỗ của bà cô già này. Trong đầu bà Kim lúc này không còn nghĩ được gì nữa. Bà chỉ cảm giác mình giống như mấy con diễn viên trong phim porn mà bà hay xem, bị hai thằng đen cùng hiếp dâm, tới lúc kết thúc chắc dưới háng mình sẽ có hai cái lỗ to không khép lại được. Tụi nó độ dai như thế cả 15 đến 20 phút rồi còn chưa thấy gì trong khi bà Kim đã ra 4, 5 lần, nước lồn nước đái gì bắn ra đầy sàn khiến hai con cô chân tuột, lại dễ ra vào hơn nên chúng nó càng nhấp điên cuồng hơn nữa, hai con cô tranh nhau cái khoang bụng chật hẹp của bà Kim. Lúc này bà đã không còn thấy đau vì quen dần rồi. Vì hai con cặc to chạm hết tới mọi điểm nhạy cảm trong lồn hay trong lỗ đít, lại còn ma sát liên tục như thế thì lại cảm thấy sướng vô cùng, bà bắt đầu hiểu vì sao người ta thích bị đụ hai lỗ cùng lúc. Nhấp thêm chừng 10 phút nữa, cảm giác đã sướng đủ, thằng Ca quay sang hỏi tụi kia. Ê, bao cao su đâu? Không, không bao, bà Kim nghe được mỗi chữ con đâm nên đáp vậy. Đụ má, con đĩ già này dâm thật, thằng Ca nói với thằng Bích Đê vẫn đang nhấp liên tục trong lồn bà Kim. Nó muốn mang bầu ra đen kìa mày, bơm tinh cho nó đi. Hai thằng nó cười lớn rồi cùng nhau bắn xối xả vào hai cái lỗ dâm đãng trên người bà Kim, bà cảm nhận được từng luồng khí liên tục tống vào trong người mình. Tới khi tụi nó dừng lại thì tại chỗ đó đã nhấp nháp đủ thứ dịch trộn lẫn vào nhau, mùi vô cùng dâm đãng. Tụi thằng Đê vừa kéo hai con cặc to mềm của mình ra thì tinh dịch trong lồn trong đít của bà Kim cũng chảy ra theo. Chứng tỏ tụi nó bắn nhiều lắm. Bà Kim nằm vật ra giường mà thở, hai chân giang ra như con nhái, vì không khép lại được, lồn thì mở rộng, co bóp liên hồi, còn lỗ đít thì như một cái hố đen sâu hoắm đang rỉ dịch trắng ra. Đang nằm lim dim hồi sức thì bà Kim bỗng cảm nhận được bản thân bị nhấc hẳn lên, hơi giật mình mở mắt thì bà lại nhìn thấy ba thằng đen khác đang cười đùa chỉ trỏ vồ vập lên cơ thể mình khiến bà hoảng hồn. Bà mới nhớ ra là đám này có tới 8 thằng đang chờ đụ mình đêm nay. Và tụi nó đứa nào cũng giống như hai thằng mới đụ bà chết đi sống lại lúc nãy. Lúc này bà Kim mới buông xuôi, bỏ mặc cho tụi nó muốn làm gì cơ thể bà thì làm, bà cảm giác có thể hiểu được bị hiếp dâm như thế nào. Nhưng hiện tại bà còn bị hơn thế, đám hiếp dâm lần này có tới 8 thằng, mà là 8 thằng Mỹ đen cao to vạm vỡ, còn bà chỉ nhỏ như một món đồ chơi của tụi nó, bị quăng quật qua lại chơi đùa cho thỏa cơn sướng của đám dương vật kia. Nhưng mà tối nay bà Kim cũng sướng nhất rồi. Chương 8 Phần 8. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà Kim thấy mình đang trên giường, xung quanh là một đám đàn ông nằm la liệt khắp cả căn suýt, rượu, thức ăn khắp nơi, có vẻ như tối qua cả đám người đã ăn chơi nhảy múa cả đêm, chỉ là bà Kim không còn nhớ gì trong đầu nữa. Nhìn xuống dưới, bà thấy cơ thể mình trần truồng lõa lồ, khắp người đám tinh dịch nhấp nhúa đã dính lại thành mảng, phía dưới háng thì đau nhức, cặp vú cũng vậy. Nhìn khắp nơi cũng không thấy ai khác lạ, chỉ có mình bà là nữ giới ở đây. Tức là tối qua bà thực sự đã bị cả đám này quần cho tơi tả tới mức ngất đi không còn nhớ được gì. Lẳng lặng đi vào nhà tắm, bà Kim muốn tẩy cho sạch sẽ hết đám nhớp nhúa trên người. Nhưng đang tận hưởng cái bồn tắm nước nóng chưa được bao lâu đã có tiếng đẩy cửa vào, bà Kim giật mình, có lẽ lúc nãy vì vội mà bà đã quên khóa cửa, Big D bước vào, nó mới tập gym xong. Thằng này luôn giữ kỷ luật từ trong quân đội, dù hôm trước có ăn chơi kiểu gì thì sáng hôm sau sẽ vẫn đều đặn tập tành đầy đủ, nhìn nó có vẻ ăn chơi thế thôi chứ trong đội của thằng Huy thì nó là thằng nghiêm chỉnh nhất, chả trách cả đám coi nó như đại ca vậy. Bước vào thấy bà Kim đang ở đó, nó rối rít xin lỗi khiến bà ngạc nhiên vô cùng. Thằng này làm việc rõ ràng, ngày hôm qua là ăn chơi nên sao cũng được, nhưng hôm nay khác, bước vào phòng tắm khi có người là không phải nên nó liền xin lỗi rồi đi ra thôi. Nhưng bà Kim thì khác, sau một giây, ngạc nhiên vì thái độ của nó, cộng thêm nhìn mớ cơ bắp rắn giỏi trên làn da nâu đen của nó đã bóng nhảy lên vì mồ hôi, bà thấy nứng lắm. Thế là bà Kim ra hiệu cho nó biết là không sao đâu, rồi kêu nó vào ngâm bồn nước nóng chung. Thằng này cũng khoái lắm, thế là nó bước vào cái bồn tắm đó. Con cô vẫn đang treo lủng lẳng khiến cặp mắt bà Kim không dứt ra được. Gọi là cái bồn tắm thôi, nhưng nó to như cái bể sục vậy, vào đó vừa có nước nóng ngâm mình, vừa có chỗ massage, nên cái bồn này cả gia đình vào cùng ngâm cũng được. Thằng D ngâm một bên, bà Kim ngâm một bên, nhưng chưa được 5 phút, cơn nứng trong người bà Kim trỗi dậy, thế là bà bắt đầu đi sang chỗ thằng D đang ngửa ra hưởng thụ mà sờ mó lên đám cơ bắp rắn chắc kia. Thằng này ôm cả người bà Kim vào lòng, xoay lưng bà lại. Hôn hít từ phía sau như đang vuốt ve cho người yêu vậy, khiến bà cảm thấy thích lắm. Nó hôn lên cổ, lên gáy bà Kim, một tay thì bóp vú, tay kia thì bắt đầu sờ soạng phía dưới, khiến cho cả người bà nóng rực lửa tình, tiếng rên khe khẽ rít qua cổ họng. Bà Kim cong hết người lên để hưởng thụ khoái lạc, hai tay choàng ra sau ôm đầu nó, ngực ưỡn hẳn ra nhọn hoắt. Kích thích nhau một hồi, bà Kim ra hiệu cho Big D ngồi lên trên thành bồn, để bà có thể chăm sóc cây súng đen của nó. Hôm nay nhìn kỹ thì càng thấy con cặc của thằng D to tới cỡ nào. Bà kẹp vú lại sụp cu cho nó mà ở giữa hai vú chỉ thấy sâu hóm một lỗ, ở đó có một khúc thịt đen tươi đang chĩa thẳng vào họng mình khiến bà bị choáng ngợp hơn nữa, trong khi hai bầu vú vẫn đang đau nhức không thôi vì bị ngấu nghiến bấu bóp cả đêm hôm qua. Từ góc nhìn của mình, thằng D nhìn thấy một con, mụ già châu Á dâm đãng với cặp vú to, đầu vú sỏ khuyên, đang cố gắng kẹp lấy khúc thịt của mình mà sụp, mà bú. Bà Kim nghĩ bụng. Trông mình giống như một con mụ già đang thỏa mãn trai trẻ để nó đụ mình, vì ngoài thằng Huy, bà chưa nghĩ mình sẽ chăm sóc người đàn ông nào khác như vậy. Bà nghĩ tới chồng cũ, ông Sơn, lão già đó chưa từng nâng niu hay chiều chuộng bà, cả ngày chỉ say xỉn rồi về đánh đập vợ con, mỗi lần đụ nhau, lão ấy chỉ kéo quần xuống nhét con cặc nhỏ xíu vào nhấp vài cái rồi bắn, xong lăn ra ngủ, bỏ mặc bà nằm trèo queo. Trong khi đó, thằng Huy hay đám bạn của nó, dù chơi bà mạnh bạo thật, nhưng cũng biết vuốt ve chiều chuộng cơ thể của bà, thế nên bà Kim cũng muốn làm một người đàn bà đúng nghĩa là chăm sóc lại cơ thể người đàn ông của mình. Bà Kim giả sử mình ở chung với tụi này thì có bắt mình làm nô lệ tình dục cho tụi nó mình cũng chịu nữa. Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng đẩy cửa vào, thì ra là thằng Huy cũng dậy rồi, nó cũng muốn làm vệ sinh cá nhân nên đi vào đây, ai dè bắt gặp cảnh tượng dâm dục này, nó nhìn rồi cười ha hả. Gì vậy, vừa có hàng mới đã quên người cũ rồi hả má? Sáng sớm rủ nhau lén lút vào đây làm tình à? Đâu có, bà Kim đỏ mặt phân bua, cũng không hiểu vì sao mình lại xấu hổ, có cảm giác như bị chồng bắt gặp đang gian díu vậy má, má đang tắm thì nó bước vào. Vậy hả, Huy không buông tha vậy sao giờ lại đang sục cặc cho nó vậy? Má, bà Kim ấp úng không biết nói sao. Còn chưa kịp nói gì thêm, bà đã bị thằng Huy kéo lên hôn hít rồi đá lưỡi, mút chùn chụt, bà Kim ngạc nhiên nhưng không phản kháng, xuôi theo. Tận hưởng cảm giác hôn hít với con rể mình. Big D ở phía sau cũng không ngồi yên, bất ngờ vạch mông bà Kim ra mà úp mặt vào bú liếm, khiến bà giật nảy mình. Sau tối qua, lỗ lồn lỗ đít của bà Kim như không khép lại được, như hai cái lỗ đen sâu hoắm, đã vậy, Big D còn kéo phần thịt bên trong lỗ đít của bà ra ngoài, khiến bà ngượng ngùng hết cả, nhưng mà sướng không chịu được khi cái lưỡi của nó quét qua hoặc nó mút lấy miếng thịt chỗ đó mà nhai. Mỗi lần như thế, bà Kim cảm giác có một luồng điện chạy khắp người mình. Khiến bản thân giật nảy, tê dại vì sướng. Hôn hít đã đời, Huy ấn đầu bà Kim xuống, tọng con cặc to của mình vào miệng bà, tay thì ôm đầu má vợ mình mà hầy tới. Phía sau, thằng D lập tức phối hợp, ôm eo bà Kim, nhét cặc mình vào giữa hai chân bà. Tụi này đúng là đồng đội, phối hợp vô cùng ăn ý, thằng trước thằng sau, liên tục nắc vào hai cái lỗ trên người đàn bà U60 đó, coi bà Kim như miếng thịt, như món đồ chơi để thỏa mãn cái dương cụ trẻ trung sung sức của mình. Lồn bất ngờ bị nong rộng khiến bà Kim muốn hét lên vì đau và sướng, nhưng miệng mồm lúc này đã bị lấp đầy bởi con cạc to của Huy, khiến bà thở còn không kịp. Bà chỉ có thể ú ớ không nên lời, cố gắng hà to hơn để ngậm vừa con cạc gân guốc của con rể mình đang điên cuồng đụ lỗ miệng của người má vợ đáng kính. Âm thanh nhóp nhép phành phạch của da thịt chạm nhau khiến hai con đực hưng phấn hơn nữa, liên tục nhấp nhả vào người của con cái đang bị kẹp giữa. Má, phu chồng, phu chồng, phu chồng, cứ mỗi một tiếng chửi mắng là những cú thúc hông như trời giáng của thằng Bích Đê lồn con đĩ này bót quá mày ơi. Nó bóp chặt cây hàng tao quá, sướng, sướng quá, đụ má nó, phu chồng, phu chồng. Ừ, yeah, sướng thật. Huy cũng không vừa, nó vừa đụ miệng, hai tay vừa bóp nghiến lấy cặp vú đang nảy tưng tưng của bà Kim. Phu chồng, con đĩ này mà trẻ lại chút là tụi tao cho nó mang bầu liền. Đê vẫn vừa nói vừa liên tục nắc. Ha, ha, ha, thì tụi mày cứ tiếp tục đụ đi, biết đâu may mắn sao. Má, má nghe nó nói gì không? Huy quay sang hỏi bà Kim, thằng này muốn cả đội đụ cho má có bầu của tụi đen luôn đó. Bà Kim trong cơn sướng đâu có nghe được gì nhiều, miệng chỉ ậm ờ cho qua, trong lúc đang tận hưởng hai con cặc đang dập phầm phập ở hai đầu. Thằng Đê đang sướng cực điểm, nó liên tục nắc như điên dại vào lồn bà Kim, mỗi cú đều muốn đâm lút cán. Nó không quan tâm con cặc dài gần 30cm của mình, cộng với sức trẻ, lại là quân nhân chuyên nghiệp, nó dùng hết sức để dã cái chày to đen của nó vào cái lồn của một người phụ nữ châu Á gần 60 tuổi. Bà Kim chỉ thấy bụng mình cứ như bị nó đẩy hẳn lên, cái đầu khớp to đen của nó liên tục đập vào tử cung mình. Rồi thằng Đê như con thú hoang, gào rú lên và phóng tinh ào ạt vào tận sâu trong tử cung của bà Kim. Nhưng nó còn chưa chịu dừng, trong cơn sướng đó, nó vẫn liên tục nắc, bà Kim thì cơn cực khoái tới dồn dập, còn chưa kịp cảm nhận hết đã phải tiếp tục nhận thêm cơn bão cạc của nó, bà có cảm giác lồn mình hiện đã rộng như một cái miệng cống rồi. Bích Đê chỉ ngừng lại khi cạc nó đã không còn cảm nhận được gì. Lúc này, thằng Huy đổi chỗ cho nó, bắt đầu hành hạ tiếp cái âm đạo khốn khổ của người phụ nữ kia. Hai thằng này cạc khủng như nhau, nên khi thằng Huy nhét cái dương cụ của mình vào, bà Kim vẫn không thể chịu nổi. Phải liên tục há miệng thở vì phía dưới vẫn đang phải căng ra để đón nhận dương cụ của con rể mình. Thằng Đê cũng đổi chỗ, lên phía trước, nhét con cặc mặc dù đã mềm nhưng vẫn to khủng khiếp của mình vào miệng bà Kim, bắt bà làm sạch đống nước nhờn. Cặc thằng này không vương tinh dịch vì có bao nhiêu thì nó đã tống hết vào bên trong tử cung của bà Kim, không giọt nào chảy ra được. Lúc này, nó túm tóc bà Kim lại, rồi tọng hết con cặc đen của nó vào tận cuống họng của bà, khiến bà muốn nôn ra mà không thể. Nhìn từ phía dưới có thể thấy cổ họng của bà bị phình to ra vì đang có dị vật bên trong. Thằng Huy nắc thêm chừng 5 đến 10 phút nữa rồi cũng phóng hết tinh dịch của mình vào bên trong má vợ, và nó cũng đảm bảo là không có giọt nào sẽ chảy ra. Tụi này cũng có chút kiến thức, biết rằng tuổi này là đã mãn kinh nên khó dụng chứng để mang bầu, cho nên tụi nó sẽ bắn thẳng hết vào tử cung của bà Kim, đến khi lấp đầy hết buồng trứng thì khả năng dính bầu có lẽ sẽ cao hơn. Bà Kim mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm sau khi quần nhau với hai con trâu đang động dục, nhưng bên ngoài là đám đồng đội của thằng Huy cũng đã tỉnh dậy. Chúng nó nhìn thấy bà Kim chỉ quấn quanh người một mảnh khăn, lộ ra da thịt trắng trẻo, mịn màng của phụ nữ tuổi trung niên, khiến cả đám hưng phấn hẳn, chưa kể, đàn ông mà, sáng sớm thì đứa nào chả dựng đứng một cây lên. Nhìn thấy đám hormone nam đang tỏa ra khắp căn phòng, bà Kim biết sáng nay có khả năng là mình sẽ không rời phòng nổi. Đám đàn ông vồ lấy cơ thể người đàn bà U60 như sói vồ mồi, hôn hít bú liếm chọc ngoáy khắp nơi. Một thằng nhấc bổng bà Kim lên rồi hạ phục xuống trên con cặc đen của nó, đâm cái ót vào bên trong lỗ đít đã nhơm nhớp chất bôi trơn khiến bà hét lên như heo vậy. Một thằng khác nhanh chóng lấp con cặc mình vào lỗ lồn đang để trống, cứ như sợ mất phần. Cơ thể trắng trẻo của người đàn bà bị hai tấm thân to lớn đen đúa kẹp giữa như miếng sandwich, dưới hạ thân thì hai khúc rùi cui đen bóng liên tục chui ra chui vào. Âm thanh dâm dục liên tục phát ra kích thích những con người ở đó. Bà Kim hà hỏng thật lớn để cố đớp lấy không khí, hai tay cào cấu lên lưng của một thằng, vết chày khiến nó điên tiết mà dập mạnh hơn vào lồn bà. Một thằng khác thấy vậy đâu chịu để yên, túm lấy đầu của người đàn bà đó rồi nhét con cu của mình vào miệng bà, con cặc to dài đẩy xuống tận cuống họng khiến bà không khép miệng lại được, nước dãi vương tung tóe ra ngoài. Cả đám đàn ông đang say mê khoét hết mọi lỗ có thể trên người đàn bà dâm dục đó. Ê tụi mày, thằng Huy nói, lúc này nó đã thay đồ xong, tao đi xuống sảnh trước, tụi mày chơi xong thì xuống. Và nhớ, bắn hết vào lồn con điếm này, coi coi nó còn mang bầu được không. Ok chưa? Ok boss, cả đám cười vang hiểu ý. Thằng Huy rời đi để lại má nó với bảy thằng đen như bảy con thú hoang khát tình. Đám này vừa trẻ vừa khỏe, một đêm đụ nhau với hai ba đứa còn được, nhưng lần này chúng nó không gọi thêm gái, nhất định muốn tập trung cho người đàn bà này. Bà Kim vừa sướng vừa khổ, sướng thì khỏi bàn, còn khổ vì phải thỏa mãn cho hết cả đám đàn ông sung mãn này. Lúc này bà nhớ cảm giác nhẹ nhàng mân mê của đàn ông châu Á hơn là sự thô bạo dồn dập của đám châu Phi, nhưng hiện tại bà đâu còn lựa chọn nào khác là ngoan ngoãn làm một món đồ chơi cho tụi nó. Cả đám tụi nó mới xuất tinh hết một lượt thôi mà bà Kim đã cảm thấy tử cung mình một cảm giác ọc ạch vì đầy, và bụng mình thì phình lên thấy rõ, nghĩ chẳng may mà mình có rụng trứng thì chắc chắn là dính bầu với đám tinh trùng đó rồi. Chơi hết cả nửa buổi, bà Kim lúc này nằm như một cái xác, khắp người đều đỏ ửng lên vì bị chúng nó quăng quật hay cấu xé, lồn và đít thì sâu hoắm như hai cái hố, rộng toác ra không khép lại được, cả. Người tê dại vì sướng, tỉnh giấc lần nữa là đã xế chiều. Lồm cồm bò dậy tắm rửa cho sạch hết chất dính trên người, bà Kim cuối cùng cũng ra khỏi phòng khách sạn. Hôm nay bà diện một cái đầm ôm body, tôn dáng vẻ quyến rũ của mình lên, bên trong chỉ dán miếng che ngực và mặc một cái quần lọt khe, thế nên trên đường đi đã thu hút vô số ánh mắt và những tiếng huýt sáo của đám đàn ông. Ăn uống xong xuôi, bà Kim bắt đầu đi dạo biển, gió thổi lồng lộng khiến cả người lâng lâng tỉnh táo sau vài ly rượu lúc bữa chiều. Không biết vì lý do gì mà bà Kim cảm thấy cơ thể mình gần đây như được hồi xuân, nảy nở, gợi cảm, quyến rũ hơn, không phải là do sự tưởng tượng của riêng mình, đám đàn ông xung quanh cũng cho bà cảm giác đó, khiến bà cũng cảm thấy vui trong lòng. Bà Kim hiện tại vừa được một bầy cặp đen chăm sóc, bắn tinh ngập ngụa trong người, hai chân cảm giác không khép lại được, nhìn thấy đàn ông xung quanh cũng thấy nứng hơn hẳn, muốn kiếm thêm cặp bỏ vào giữa hai chân để thỏa cơn ngứa ngáy. Bà bắt đầu hiểu vì sao đám phụ nữ trong những bộ phim, câu chuyện, sau khi được thỏa mãn cơn nứng tình bấy lâu, thì không thể khép chân lại nữa, cứ như thể sẽ luôn banh hai chân ra mời gọi đàn ông đút cặc vào để cho đỡ ngứa vậy. Bà Kim lúc này cũng vậy, cảm giác dưới háng mình, hai cái lỗ đã bị nong toác ra, nếu không có cái gì lấp đầy vào sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nên bà muốn lúc này phải có ba bốn người đàn ông cùng lao vào đụ bà liên tục mới đủ hả cơn ngứa. Trời tối dần, ngoài biển cũng lạnh, mà thằng Huy thì lại không thấy đâu, chắc nó đang bù hú với đám bạn của nó. Cho nên bà Kim cảm thấy hơi trống vắng, muốn kiếm hơi đàn ông để thỏa mãn cơn khát tình của mình. Quay trở lại khách sạn, bà Kim đi vào quầy bar ngồi một mình, biết rằng sớm thôi, một đám đàn ông sẽ vây quanh mời rượu, rồi cố ý đụng chạm, rồi chuyện gì tới sẽ tới. Y như rằng, vừa ngồi được tầm 10 đến 15 phút, hai thằng thanh niên đã tới kế bên, cố ý gợi chuyện, xem bà này có phải một sugar mom đang khát tình, muốn tìm kiếm thú vui mới lạ không. Nó lại đồng ý bà quá. Thế nên rất nhanh cả ba người đã bắt đầu những trò dirty talk gợi dục, đi kèm với đó là những hành động sờ mó khiêu khích lẫn nhau. Giống như bà Kim nghĩ, cơ thể bà đang thèm khát cặc, bà thiếu điều chỉ muốn banh hẳn chân ra để nhét mọi thứ vào cho đã ngứa. Hai thằng kia thì vừa nốc rượu, vừa hôn hít lên cổ lên gáy lên vai bà Kim để mơn trớn, kích thích, nhưng nếu chỉ hai thằng thì sao mà đủ. Bà Kim đề nghị chúng nó gọi thêm bạn. Má ơi má có chắc không đó? Một thằng cười hỏi má nhắm chịu nổi hai đứa con không mà còn đòi thêm. Sao không, bà Kim ngà ngà say má không có con trai, chứ má có là má đẻ 5, 7 để nó làm tình với má suốt ngày đêm rồi. Vậy tụi con gọi nguyên nhóm tới phục vụ má nha. Thằng còn lại vừa nói vừa luồn tay vào xoa xoa hột le bà Kim mà má bồi dưỡng tụi con mỗi đứa 5 triệu được không? Sời, nói hai đứa nghe, để má làm bồn chứa tinh cho tụi con, tụi bây làm má có bầu được thì má thưởng gấp đôi, ok chưa? Tụi này nghe xong thì khoái chí vô cùng, vì vừa vớ được con mồi quá ngon, gọi thêm cả đám tới, cả thầy 8 thằng, thằng nào thằng nấy cũng cao to đẹp trai, rõ ràng là đám trai bao trong ba. Bà Kim nhìn tụi nó một lượt xong cũng thấy thích thú, vì mấy bữa nay ăn cặc đen quá nhiều rồi, bà muốn đổi khẩu vị về lại với quê hương, muốn tận hưởng sự nhẹ nhàng chiều chuộng của trai Á. Nói rồi, bà lấy 50 triệu đưa cho thằng có vẻ là trưởng nhóm, nó ngạc nhiên vì dư thêm 10 triệu, không biết là vì sao. Trả trước cho mấy con, 10 triệu dư ra lấy đi mua thuốc mua rượu này kia đem lên phòng cho má, hôm nay má vắt sạch tinh của mấy đứa mới được. Tụi này có hơi nóng mặt vì nghĩ không lẽ 8 thằng không chơi lại một người phụ nữ trung niên, nhưng chúng nó cũng không chê tiền chê khoái cảm, nên cũng mua đủ thứ thuốc kích thích, bia rượu đem về phòng, chuẩn bị cho cuộc hoan lạc suốt đêm. Vừa về đến phòng, cánh cửa đóng lại thì lập tức nhạc nổi lên ầm ầm, quần áo tụt ra hết, cả đám bắt đầu lao vào bà Kim như hổ đói vồ mồi. Khiến cho bà cũng hưng phấn lắm. Tất nhiên bà không sợ đang vui vẻ thác loạn thì thằng Huy và đám bạn bất ngờ về, vì nếu vậy thật thì càng đông càng sướng mà. Chương 9. Phần 9. Sau chuyến đi chơi đầy nhục dục và hưng phấn, bà Kim về nhà với một tinh thần mới và sự thoải mái trong tư tưởng. Bà càng chăm sóc bản thân hơn, cho nên, ngoại hình càng lúc càng hấp dẫn so với độ tuổi 50 của mình. Ở bà Kim, sự hấp dẫn cộng với kín đáo quyến rũ, hai thứ này đạt mức cân bằng nhau, không phải là loại lẳng lơ sẵn sàng ngửa háng ra cho bất kỳ con cặc nào, cũng không phải loại kín cổng cao tường đến một ngạt khiến cho đàn ông phải tránh xa. Bà Kim đang ở mức giao thoa tuyệt vời nhất khiến cho đàn ông từ trẻ đến già đều cảm thấy ham muốn. Vì được thỏa mãn tình dục cao độ, hormone tiết ra đều đặn khiến cho da rẻ của người đàn bà ngoài 50 đó càng lúc càng hồng hào mịn màng, cặp vú lại căng dày hơn, núm vú to ra, khiêu khích người đối diện. Bà Kim cũng không ngại mặc những bộ đồ bó sát, ôm trọn body, làm lộ ra những đường cong chắc nịch của đàn bà trung niên. Bà Kim là một người phụ nữ theo phong cách hiện đại, trẻ trung, năng động. Mặc dù tuổi đã ngoài 50, bà Kim vẫn tranh thủ để trau dồi cho bản thân mình những kỹ năng hoặc sở thích mới, ví dụ như là học thêm tiếng Anh. Bà Kim nghĩ, sau này có sang Mỹ chơi với con mình thì bà cũng sẽ có thể tự mình đi lại hoặc giao tiếp khi cần. Ở lớp tiếng Anh này, bà Kim cũng quen được kha khá bạn bè. Vì đây là lớp tiếng Anh giao tiếp, nên cũng có nhiều cô chú trung niên tầm tuổi bà Kim đi học, như là một nơi để giao lưu giải khuây, hoặc là để dành cho việc có đi định cư nước ngoài cùng con cháu giống bà Kim. Bà Hiền, bạn học bà Kim, cũng là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Tuy tuổi tác xem nhau nhưng bà này đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, trong khi bà Kim thì vẫn chưa đứa nào. Hai bà nói chuyện có vẻ hợp nhau từ tính cách cho đến chuyện gia đình, con cái, nhanh chóng trở nên thân thiết chị em, thường xuyên rủ nhau đi học đi chơi. Bà Hiền người cũng như tên, tính tình nết na hiền hậu, nhưng không có nghĩa xuề xòa với bản thân. Bà này cũng rất biết chăm sóc bản thân, cho nên cơ thể vẫn giữ được nét đẹp xuân sắc, da rẻ mịn màng thơm mát. Hai bà cô già này đi chung với nhau vẫn thường xuyên thu hút hàng tá ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh. Giống như chị em Thúy Kiều Thúy Vân, một bà diện đồ bó sát, thì bà kia sẽ mặc một bộ mỏng manh, nhưng cả hai đều không quên khoe những đường cong gợi dục của cơ thể đàn bà trung niên. Cặp vú trắng ngần, lấp ló sau lớp áo váy, cùng với những chiếc áo ngực với kiểu dáng và màu sắc gợi cảm, không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Bà Hiền là người có điều kiện, cho nên cuộc sống vô cùng thoải mái, và càng dư giả để chăm sóc cho vẻ ngoài của bản thân. Bà Kim tướng tá vốn dĩ cũng đã ngon nghè lắm rồi, thế nhưng bà Hiền thì còn có vẻ nhỉnh hơn nữa. Vòng một gần 100, eo lại thon, mông thì nở, cho nên ra đường không chỉ có đàn ông phải ngoái nhìn, mà chị em phụ nữ cũng phải ghen tị với vẻ ngoài bốc lửa của bà cô trung niên này. Bà Hiền có một người con trai, cũng đã ngoài 30, tên là Hiểu. Con trai bà Hiền là một người đàn ông chững chạc, cũng có ngoại hình, cao cũng được 1m8, rất được chị em phụ nữ ưa nhìn. Thế nhưng Hiệu lại góa vợ, chính xác là vợ của Hiệu đã bỏ nhà đi sau khi sinh cho Hiệu 3 người con trai. Nhiều người cũng tìm đến bà Hiền để mai mối cho Hiệu nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu, thế nên Hiệu vẫn tình cảnh gà trống nuôi con đến giờ. Gia đình bà Hiền giàu có cho nên cũng không ai đặt nhiều nghi vấn, chỉ là những cô gái mơn mởn ngoài kia thì có vẻ tiếc nuối cho ông bố đẹp trai đơn thân kia thôi. Bà Kim cũng gặp Hiệu được vài lần trong những khi đến nhà bà Hiền chơi. Trong cách nhìn của mọi người thì Hiệu là một người đàn ông đàng hoàng, biết chăm lo cho gia đình, biết phấn đấu vì tương lai, và lại cũng đẹp trai nữa, chả trách sao đàn bà con gái cứ mê, bà Kim thầm nghĩ. Hai người phụ nữ này thường xuyên qua nhà của nhau chơi rồi ngủ lại, tình cảm cũng thân mật thắm thiết lắm. Cả hai tuy đã có tuổi nhưng tính tình thì vẫn trẻ trung, lại có hoàn cảnh giống nhau nên dễ dàng chia sẻ cho nhau những câu chuyện thầm kín trong cuộc sống của mình. Bà Kim thương bạn, thấy bạn mình cô đơn lẻ bóng đã lâu nên nhiều lần cũng tính mai mối nhưng đều bị bà Hiền gạt đi, đến cả việc giới thiệu cho mấy đứa trẻ trẻ để chơi cho sướng cũng không chịu. Bà Kim nghĩ bạn mình chắc bị lãnh cảm mất rồi. Cho đến một ngày kia, bà Kim vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà đáng ra không nên nhìn thấy. Ngày hôm đó cũng như bình thường, bà Kim ngủ lại qua đêm ở nhà bà Hiền sau một ngày đi chơi vui vẻ với hội chị em. Tỉnh dậy giữa đêm, bà Kim đang lơ mơ đi kiếm nước uống thì nghe có tiếng động lạ. Thông thường hai chị em sẽ ngủ chung với nhau, thế mà lúc nãy tỉnh dậy không thấy bà Hiền đâu, nghe linh tính mách bảo, bà Kim rón rén bước tới chỗ phát ra tiếng động, đó là phòng của mấy đứa nhỏ, cháu bà Hiền. Đập vào mắt bà Kim lúc này là hình ảnh lõa lồ trần truồng của 4 con người, là bà bạn thân cùng với 3 đứa cháu trai của mình đang quấn lấy nhau trong nhục dục. Qua khe cửa đó, bà Kim nhìn thấy bạn mình đang nằm ngửa ra trên chiếc ghế tình yêu, hai tay vươn ra đón lấy đầu của cháu mình vụt mặt vào bú vú. Còn hai chân thì banh rộng ra hết cỡ cho đứa còn lại bú lồn mình. Ba đứa cháu này là sinh ba, cho nên chúng nó cùng tuổi, cùng chiều cao, cùng độ phát triển, đứa nào cũng cao lớn như người trưởng thành dù mới chỉ 13 đến 14 tuổi. 4 con người đang tận hưởng khoái lạc đó không biết đến sự hiện diện của người ngoài, vẫn đang thay phiên nhau đụ đéo để thỏa mãn tính dục trong người. Ba đứa trẻ kia cơ thể vẫn đang phát triển, nhưng đã đậm chất đàn ông trưởng thành, đứa nào cũng cao gần 1m8, giống như cha của tụi nó. Bên cạnh đó, bà Kim còn để ý đến đám dương vật của tụi nó, dù còn đang phát triển nhưng cũng dài đến 14-15cm rồi. Hiển nhiên là không so sánh được với thằng con rể quý báu của bà Kim, nhưng tụi này vẫn là con nít, tụi nó còn phát triển nữa. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng bà Kim dâng lên cảm giác thèm thuồng, muốn thử chơi mấy thằng này cho biết cảm giác chơi tụi nhỏ ra sao. Nghĩ đến bạn mình đang được tụi nó thỏa mãn, bà Kim cũng có chút ghen tị. Thế nhưng, trong đầu bà Kim lúc này lại dâng lên cảm giác mâu thuẫn. Chơi với thằng con rể của mình thì cũng đã coi là quá đáng lắm rồi, thế mà bạn mình lại còn chơi với cả cháu ruột. Lại còn cách xa tuổi đến vậy. Bà Kim nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mông lung quá, rốt cuộc lại quay về phòng ngủ, chờ đến sáng để hỏi cho ra lẽ. Ngày hôm sau, khi mọi người đã bắt đầu ngày mới, đi học đi làm, chỉ còn lại hai người phụ nữ trong nhà. Lúc này bà Kim đang định ướm lời thì bà Hiền, trong bộ dạng mệt mỏi nhưng sự sung sướng vẫn hiện trên gương mặt trẻ trung đó, đã cất lời. Sao, tối qua coi phim sex đã không? Bà Hiền híp mắt cười. Hả? Bà Kim ú ớ. Ngại cái gì, tưởng tôi không biết bà đứng rình coi bốn bà cháu tôi làm gì hả? Hi hi, thấy bạn già của mình sao? Chưa kể, thấy mấy thằng cháu tôi sao bà? Đã không, mốt chơi chung đi nhe. Bà Hiền càng táo tợn, nói gì vậy bà? Bà Kim lắp bắp. Hi hi, thôi không chọc bà nữa, ngồi qua đây tôi kể cho bà nghe rồi cho bà quyết định hén. Thế là bà Hiền bắt đầu kể về câu chuyện đời mình và những thứ điên rồ mà bà Kim đã chứng kiến tối qua. Bà Hiền vốn là một người đẹp, đến bây giờ bà vẫn đẹp thì rõ ràng ngày còn trẻ lại càng xuất sắc. Ngày đó bà được gả cho người chồng quá cố, là một doanh nhân thành đạt. Ai cũng nghĩ đây là một đám cưới trong mơ, thế nhưng, cuộc đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lấy nhau về, chồng bà Hiền lộ ra bản chất lưu manh của mình, ông ta vốn dĩ là người của giới xã hội đen, lâu dần leo lên vị trí cao trong xã hội, lại có chút tài kinh doanh, nên càng lúc càng phát triển. Thế nhưng... bản tính và bạn bè của lão lại không hề như vậy, bọn nó toàn là đám đầu đường xó chợ, kể cả đám bạn doanh nhân của lão, cũng là những người giống y như vậy. Được cái, lão già này không hề có những thứ vũ phu độc đoán thường thấy, trái lại, lão rất yêu thương vợ mình, bà Hiền tưởng mình cũng được may mắn, không ngờ, lão ấy lại còn tồi tệ hơn suy nghĩ của bà rất nhiều. Lão có thú vui nhìn vợ mình bị người khác đụ, ở thời đại này, chuyện xăm, sewing cũng đã trở nên phổ biến. Cho nên người đời không còn quá lạ lẫm với những thứ như vậy, nhưng chờ ngược lại mấy chục năm trước, đó là chuyện kinh thiên động địa. Bà Hiền từ xưa đã là một người đẹp, ba vòng nảy nở, dáng vẻ điệu đàng, lại toát lên vẻ nhục dục, thế nên đàn ông muốn đến bên cạnh bà là nhiều vô kể. Lão chồng bà này, thế mà lại không hề đem vợ mình đi hiến cho đối tác làm ăn, chỉ khư khư giữ bí mật bên cạnh, còn chuyện tiếp khách thì lại để cho thư ký của mình đi. Lão này xuất thân giang hồ. Nên đám anh em thân tín bên cạnh cũng là đám du thủ du thực, rất nhiều đứa trong số đó, xăm trổ đầy người, thuốc cần chơi đủ. Lão cũng biết điều đó, thế nhưng, lão thích nhất là nhìn đám đệ tử giang hồ tứ chiến đó đụ người vợ xinh đẹp của mình. Bà Hiền sợ hãi như sống trong địa ngục, mỗi lần bị chồng mình kêu ra là biết cả ngày cả đêm đó mình sẽ bị quần thảo như một con thú hoang tội nghiệp giữa bầy hổ đói. Nhiều lần, hoàn tất một hợp đồng, không cần biết lớn nhỏ, chỉ cần vui vẻ. Lão sẽ gọi đám đệ tử của mình tới, ăn nhậu thâu đêm. Sau đó, lão sẽ lôi vợ của mình ra cho anh em hưởng. Người như lão, gọi bao nhiêu gái mà không được, nhưng lão thích nhìn việc vợ của mình bị một đám anh em giang hồ đụ đến chết đi sống lại, điều đó mới khiến lão sướng cực độ. Bản thân bà Hiền, mang tiếng là vợ của đại ca, vợ của doanh nhân thành đạt, mà sống còn thua đĩ đứng đường. Bà thường xuyên bị cả đám đụ tập thể, chơi trò thác loạn, bắt dùng thuốc ITC. Như lúc này đây, bà sẽ bị lột sạch quần áo, phải quỳ bú cu cho một thằng, trong lúc một thằng khác đang nắc lia lịa vào phía sau mình. Tụi này là một lũ lưu manh, lại đang say xỉn, phê thuốc, thì chúng nó biết gì thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết nắc ầm ầm cho sướng con cặc của mình. Một vài thằng đầu tiên thì bà còn cảm thấy sướng, nhưng càng về sau thì chỉ thấy đau rát, cho nên, chúng nó đem đủ thứ thuốc kích dục, kích thích cho bà uống. Bà Hiền, trong cơn mê man, đầu óc không tỉnh táo, chỉ biết bản thân đang làm trò vui cho đám đàn ông. Nhìn thấy vợ mình bị đàn em đụ như một món đồ chơi, lão già kia càng cảm thấy hưng phấn, lão bắt thư ký phải bú cu cho mình trong lúc nhìn vợ mình bị đụ đéo. Nhìn đám thú vật kia sướng cực độ, phóng tinh ào ào thì lão cũng bắn khí đầy mặt thư ký của mình. Lão già này ngoại trừ thích nhìn vợ mình bị đụ, còn muốn vợ mình có bầu với đàn ông khác nữa, cho nên lão không ngần ngại mà bảo đám đàn em cứ xả hết tinh dịch vào cái lồn tội nghiệp kia. Có những lúc hoan lạc, gần 20 thằng đàn em thi nhau hành hạ người đàn bà đó, đã vậy còn dồn hết tinh khí vào cái lồn đó tới nỗi tràn hết ra ngoài. Lúc này lão mới cho người kiếm cây hàng giả nhét vào lồn bà Hiền, để tinh ngưng trào ra, cốt yếu là để bà mang bầu của người đàn ông khác. Không chỉ có vậy, nhiều lúc đám đàn em của mình đi đâm chém bị thương về, hoặc mấy thằng nhóc mới gia nhập, muốn tranh thủ lập công, cũng được lão thưởng vợ mình cho. Thế là, người mệnh phụ phu nhân đó, phải quỳ gối, chồng mông lên, chăm sóc cho con cu của mấy thằng nhóc choai choai đầu vàng đầu đỏ, đang phì phèo điếu thuốc, tận hưởng cái cơ thể dâm đãng của người phụ nữ đáng tuổi mẹ chúng nó. Nhiều thằng còn chưa được hưởng mùi vị đàn bà ra sao, vừa chạm vào đã bắn tinh khắp nơi, chúng nó vừa tiếc vừa sướng, thế là lại gồng người lên chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, đè bà Hiền ra đụ đéo cả đêm. Tới lúc bà Hiền mang bầu thằng Hiệu, bà vẫn bị đem ra đụ như món đồ chơi. Không ai biết cha thằng này là ai, nhưng lúc nó ra đời, cả đám ông chồng đều bị bắt, từ đám đệ tử cho đến cấp cao. Bà Hiền vốn dĩ không liên quan, cho nên cũng không bị truy xét, chưa kể, tài sản nhiều phần đứng tên bà, cho nên, cuộc sống sau này của bà xem như bước sang trang mới. Bà Hiền tin rằng, nhờ thằng Hiệu ra đời mà cuộc sống đi đến ngã rẽ như vậy, bà xem nó như báu vật trong tay mình. Cuộc sống giàu có đã cho phép bà dành toàn thời gian cho con mình, chăm lo cho nó từng ly từng tí, một bước cũng không rời, từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng càng gần gũi thằng Hiệu, bà Hiền càng có những hành vi biến thái, mặc kệ thằng bé càng lúc càng lớn, bà vẫn ngủ chung với nó, cho nó bú sữa như lúc còn nhỏ. Hiệu cũng nghe lời, cũng hưởng ứng theo những hành vi chiều chuộng đó. Nó bú vú bà như một đứa trẻ, điều đó kích thích cặp vú của người đàn bà đó luôn tiết thêm sữa, cho nên nó càng bú càng thích, càng hưng phấn. Tới lúc Hiệu trưởng thành, tình cảm mẹ con càng lúc càng nồng thắm, và càng có những hành vi vượt quá giới hạn thông thường. Hiệu lúc đó là một chàng trai 15-16 tuổi, nhưng vẫn luôn ngủ chung với mẹ của mình, bà Hiền không lấy gì làm phiền phức mà còn vui vẻ đón nhận. Một thằng nhóc đang tuổi lớn, tuổi tò mò, cơ thể phát triển dậy thì, một người là đàn bà gần 40, đang độ thèm khát đàn ông mà lại mồ côi chồng. Cả hai suốt ngày đụng chạm, không nảy sinh chuyện gì mới là lạ. Hiệu cũng là một thằng đẹp trai, cao to, thế nên con gái trong trường vây quanh nó cũng rất nhiều. Nhưng đám gái mới lớn làm sao mà so được với một người phụ nữ trưởng thành với cơ thể đầy đặn nở nang và gợi cảm như mẹ nó. Thằng này không mê được đứa nào trong trường, suốt ngày chỉ tơ tưởng về cơ thể đàn bà dâm dục kia. Nó liên tục sụp con cặc mới lớn của mình với đồ lót của mẹ nó, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng đôi lúc vẫn để lại những dấu vết hay mùi hương trên đó. Và bà Hiền, với sự nhạy cảm của phụ nữ, rất sớm đã phát hiện ra hành vi của con trai mình. Không những không tức giận, bà ngược lại còn tỏ ra phối hợp. Những bộ đồ lót mới, gợi cảm hơn, dâm dục hơn liên tục được để ở những nơi hớ hênh, hoặc những lúc thay đồ cố ý để hở cửa mời gọi Hiệu nhìn lén, hoặc mặc đồ ngủ trễ nải trong nhà để lộ ra những đường cong quyến rũ. Thằng nhỏ thấy hết, nhưng trong đầu nó vẫn luôn sợ hãi sẽ làm mẹ nó buồn phiền, cho nên nó vẫn chỉ có thể tự thủ dâm mà thôi. Cho đến một ngày, Hiệu đang tự sục cặc mình với quần lót của mẹ nó thì bị bà Hiền bắt gặp. Lúc này đây, không những không la mắng, bà này còn quỳ xuống dưới háng nó, bắt đầu mút lấy con cặc đang dựng đứng của con trai mình trong ánh mắt ngỡ ngàng và sợ sệt của nó. Mặc dù chưa phát triển hết nhưng đó vẫn là một cây hàng dài 15cm, gân guốc và đầy sinh lực của tuổi trẻ, thứ mà bà Hiền đã lâu không có được. Người đàn bà lập tức bị hình dáng và mùi vị đậm nồng của hạ bộ trai trẻ quyến rũ, không thể nào cưỡng lại việc liên tục ngoạm lấy, mút lấy dương vật của con đẻ mình. Còn thằng Hiệu, hiển nhiên làm sao cưỡng lại được cơ thể của người phụ nữ mà nó hằng mong ước. Hơn nữa lại được chăm sóc như trong những phim, chuyện tình dục mà nó xem được, thế là lập tức phọt hết tinh dịch vàng đục tích tụ vào thẳng cuống họng của người đã sinh ra nó. Mẹ, mẹ, con xin lỗi, Hiệu lắp bắp. Ngoan, con đâu có lỗi gì, bà Hiền vừa nuốt lấy đám tinh dịch của con mình vừa an ủi nó, con trai của mẹ lớn rồi thì phải phát dục thôi. Con Hiệu vẫn không nói nên lời. Con nè bà Hiền, tiếp chuyện này là bí mật của mẹ con mình nha. Nếu con chịu giữ bí mật này thì mẹ sẽ tiếp tục chiều chuộng con, có được không? Bà Hiền nháy mắt với Hiệu, nó bất ngờ vì phản ứng này của mẹ nó, nhưng đây là điều mà nó cầu còn không được, hiển nhiên nó gật đầu lia lịa và ngoan ngoãn nghe theo mọi điều mà bà Hiền nói, như nó vẫn làm từ trước tới nay. Nói đoạn, bà Hiền bắt đầu cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, bộ nội y quyến rũ tôn lên cơ thể săn chắc và hấp dẫn của người phụ nữ U40 khiến Hiệu phải dán mắt lên đó, mặc dù đã không ít lần. Nó nhìn lén mẹ nó thay đồ, nhưng nhìn trực diện thế này quả là khác biệt. Tiếp tục cởi thêm lớp áo ngực chật chội, cặp vú khổng lồ như được giải thoát, bật tung ra trước mặt khiêu khích, Hiệu không chịu nổi nữa, lập tức nhào vào bú lấy bú để cặp vú của mẹ nó, một bên vừa bú vừa cắn, còn bên kia thì cho tay nhào nặn liên tục một cách tham lam. Nhìn thấy con trai mê mẩn cơ thể của mình như vậy, bà Hiền cũng nứng lắm, nước lồn liên tục chảy ra. Đâu phải chỉ mình thằng Hiệu mê bà Hiền, bản thân bà cũng thèm mùi đàn ông lắm, nhất là con trai mình. Gắn bó lâu dài, lại thường xuyên đụng chạm, cho nên bà Hiền vẫn luôn tưởng tượng về tình cảnh của ngày hôm nay, chỉ là bà vẫn sợ điều tiếng và luân thường cho nên vẫn chưa dám vọng động. Đến hôm nay, khi mọi thứ đã được cởi bỏ, xiềng xích đạo đức rơi xuống, dục vọng lên ngôi, bà Hiền thả lỏng hoàn toàn, để mặc cho cơ thể tận hưởng sự khoái lạc kích thích này. Bà Hiền đẩy con mình ra, ngồi tựa lưng vào ghế và bắt đầu dang hai chân mình ra mời gọi. Cái quần lót ren đã được cởi ra từ lúc nào, cho nên lúc này đập vào mắt Hiệu là âm đạo hồng hào của mẹ nó, thứ đã ướt nhẹp từ này tới giờ. Đây là lần đầu tiên Hiệu được thấy một cái âm đạo phụ nữ ngoài đời thật nên nó vô cùng ngạc nhiên và lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác thì có lẽ bà Hiền đã bị hiếp một cách tàn bạo vì cơ thể bốc lửa gợi dục đó rồi. Con, tới bú lồn mẹ đi, bà Hiền rên rỉ. Thằng Hiệu như vô thức bước tới và quỳ dưới háng mẹ nó, vục mặt vào cái khe hồng hào kia mà bú liếm liên hồi. Bà Hiền sướng như điên, lên đỉnh lập tức và nước lồn cứ liên tục bắn ra. Kỹ thuật của thằng con thì kém cỏi thôi, nhưng cái cảm giác được làm tình lúc này là thứ khiến bà lên đỉnh. Đầu tiên là đã lâu rồi chưa từng đụng vào đàn ông, vì bà Hiền từ sau khi chồng qua đời thì chỉ chăm lo làm ăn, và sợ hãi đàn ông do ám ảnh với chồng mình. Kế đến và cũng quan trọng nhất là cảm giác được làm tình với chính con ruột của mình khiến cho bà hưng phấn không thôi, cho nên, chỉ một cú chạm nhẹ đã khiến bà sướng lâng lâng. Mẹ sướng, sướng quá con, bà Hiền nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Con cũng sướng, sướng quá mẹ ơi, Hiệu nói. Lúc này con cô của Hiệu đã cứng lại, dựng đứng hùng dũng như cột cờ, không chờ nổi nữa, muốn kiếm chỗ để xả ra. Bà Hiền cũng vậy, hai chân banh rộng ra, mời gọi con trai mình, hai tay còn vạch mép lồn ra để con mình dễ nhét thứ nam tính kia vào hơn. Con cặc của Hiệu từ từ trườn vào, một cảm giác bóp chặt như xé rách bộ phận sinh dục của cả hai mẹ con bà Hiền. Âm đạo đã lâu không có đàn ông trở nên khít dịch như gái tơ còn trinh. Điều đó khiến cả hai đều khó khăn khi làm tình. Nhưng càng khó thì càng hưng phấn, Hiệu có cảm giác như đang phá trinh mẹ ruột của mình, điều đó làm cho nó càng ấn mạnh hơn. Đau, đau mẹ con ơi, bà Hiền nhăn mặt. Nhưng Hiệu giờ như con thú hoang, chỉ muốn chiếm hữu con cái cho riêng mình, nó không còn nghe gì nữa, bắt đầu nhấp liên hồi vào cái lồn trinh kia. Dương cụ gân guốc kia liên tục chui ra chui vào, bà Hiền vừa đau vừa sướng, nhưng càng lúc cơn sướng lại càng lấn át cơn đau. Lúc này cả hai đã nhịp nhàng hơn, kẻ tung người hứng, giúp nhau tận hưởng cơn hoan lạc này. Hiệu nắc liên tục cả 10 phút, song không chịu nổi nữa, gồng cứng người lại, phóng xối xả những dòng tinh nóng hổi vào trong tử cung của mẹ mình. Bà Hiền cũng lên đỉnh lần nữa, gào rú như điên dại, tận hưởng tinh khí của trai trẻ đang muốn đục thủng bên trong mình. Sau đó, nó đổ gục lên người mẹ nó như thân chuối sau bão, làm một giấc ngon lành không cần biết trời chăng. Sau lần đó, mẹ con bà Hiền liên tục làm tình với nhau, bất cứ khi nào rảnh, bất cứ trò nào mà mẹ con nó nghĩ ra, và cả hai đều rất tận hưởng những thứ đó. Vốn dĩ, khi dính vào những thứ yêu đương tình cảm này, người ta dễ bị lạc lối, nhưng với hai mẹ con nhà này, điều đó lại là động lực. Hiệu không bị sa đà vào những đứa con gái khác, tập trung học hành hơn, vì phần thưởng ở nhà của nó xịn hơn bất cứ đứa con gái nào ngoài kia. Về phía bà Hiền, hiển nhiên bà cũng vui vẻ lắm, vì vừa được thỏa mãn. Lại là đối tượng mình ưa thích, cho nên bà càng lúc càng xinh đẹp gợi cảm, nhưng không một người đàn ông nào có thể lại gần. Bà cũng không ngại thử những trò mới với con mình, nhiều lần còn là chính bà Hiền đề nghị để đổi gió cho cả hai, như là cho nó chơi lỗ đít, hoặc chơi ngoài trời, thậm chí, bà luôn để cho con trai mình xuất tinh bên trong mà không lo lắng gì cả. Nhiều lần Hiệu cũng thắc mắc, mẹ không sợ dính bầu hả? Dính bầu thì sao? Bà Hiền cười, dính bầu thì làm sao được? Có bầu thì đẻ thôi, bà nháy mắt với nó rồi để anh em mấy đứa cùng làm tình với mẹ, được không? Mẹ thích thì gì con cũng chiều Hiệu yêu thương mẹ nó vô điều kiện. Vậy thì mẹ sinh thêm mấy đứa nữa, rồi tụi con thi nhau làm cho mẹ sướng nha, bà Hiền dâm đãng nói. Chương 10 Phần 10 Nghe câu chuyện tới đó, bà Kim đã toát mồ hôi vì độ kỳ dị và chịu chơi của mẹ con bà Hiền, nhưng hiện tại cũng không phải Hiệu mà là mấy đứa cháu nội của bà. Biết rằng bạn mình vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Bà Hiền cười cười tiếp tục kể. Hiệu trưởng thành, học đại học, ra trường làm việc như bao người khác, nhưng nó vẫn không có bạn gái. Điều này dễ hiểu, vì bên cạnh là quả bom sex luôn sẵn sàng hầu hạ nó thì làm sao nó vừa mắt bất cứ người phụ nữ nào khác được nữa, mặc dù vây quanh nó cũng có hàng tá những cô gái sẵn sàng dâng hiến, vì vẻ ngoài hay vì gia cảnh giàu sang của nó. Bà Hiền lúc này đã là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nhưng cơ thể càng lúc càng mặn mà, dâm dục. Thường xuyên tập gym, ăn uống đầy đủ, tâm trí thoải mái, mọi thứ giúp cho người phụ nữ này đạt đến những vẻ đẹp cơ thể nhiều người mơ ước. Đôi chân dài miên man, gương mặt gợi dục, eo thon mông cong, đến nỗi kiếm chút mỡ thừa trên toàn thiên nhiên đó cũng khó. Cho nên, đừng nói là hiệu, đàn ông nào cũng sẵn sàng quỳ dưới chân bà để được bú liếm. Đó là chưa kể đến cặp vú ngoại cỡ của bà Hiền, săn chắc nảy nở, lúc nào cũng trực chờ bung ra khỏi lớp ảo đang che trên người. Bà này cũng lạ, ra ngoài thì kín cổng cao tường, nhưng về nhà hoặc ở gần con trai mình thì chỉ còn thiếu mỗi việc là banh hẳn lồn ra để con mình xả vào. Đó là một kiểu dâm đãng trong tâm tưởng mà không phải ai cũng có. Ngày hôm nay cũng vậy, hai mẹ con đang quấn lấy nhau tại công ty gia đình. Bà Hiền diện một bộ đồ công sở chuẩn mực, áo sơ mi quần tây, nhưng dù là trang phục nào, cơ thể của bà cũng khiến người đối diện phải đỏ mặt. Ngay lúc này đây, trong phòng giám đốc là hai con người đang khao khát tình dục, bà Hiền và con trai mình. Bà lúc này đang ngồi xổm trước mặt nó, áo sơ mi bật tung ra, để lộ hẳn cặp vú căng tròn săn chắc mà Hiệu vẫn luôn chơi đùa, và bà Hiền lúc này đang kẹp hai vú lại để sụp cặc cho con trai mình. Con cặc to dài của Hiệu khiến bà có thể vừa sụp vừa bú, còn nó thì đang ngửa cổ lên tận hưởng sự khoái lạc mà mẹ nó đang mang lại. Con nè, con có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Bà Hiền vừa bú vừa nói, tay vẫn không ngừng sụp cặc con mình. Đang sướng mà mẹ nói chuyện mất hứng vậy. Hiệu vẫn rất tỉnh táo, không thể để mẹ con mình cứ như vậy mà sung sướng tới cuối đời được à. Không, bà Hiền cười cười, cưới về cho có với người ta để khỏi bị nói ra nói vào thôi, sau đó con bỏ vợ cũng được mà. Hiệu vẫn đang lim dim tận hưởng, mẹ nói sao thì cứ làm vậy đi. Nói rồi, Hiệu ấn đầu mẹ nó vào cặc mình thật sâu, phóng xối xả tinh khí vào miệng bà Hiền, như một lời đồng ý. Tất nhiên sau đó cả hai vẫn tiếp tục cuộc mây mưa cho tới khi về nhà. Sau đó Hiệu kết hôn với một người phụ nữ nào đó theo sắp xếp của gia đình, sinh con đẻ cái như bao người khác, và mọi thứ sau đó diễn ra theo kế hoạch của nó và bà Hiền. Kết hôn, sinh con, ly hôn, cứ như thế gia đình đó lại có được sự riêng tư. Nhưng ông trời lại thương cho hai mẹ con nhà này, khiến cho thằng Hiệu có thể có được tận ba đứa con trai trong một lần. Điều này làm cho cả hai vui vẻ lắm, vì họ biết mọi thứ sẽ càng hấp dẫn hơn nữa. Bẵng đi mười mấy năm, đám cháu bà Hiền lúc này đã vào tuổi teen, bằng với ba nó lúc bắt đầu biết tới mùi gái, chính là bà nó. Tất nhiên, bà Hiền cũng đâu phải đợi đến lúc này mới dạy dỗ đám trẻ cách yêu thương bà. Ngay từ nhỏ, người cho tụi nhỏ bú mớm chính là bà Hiền, chăm sóc, dạy dỗ, gần gũi cũng là bà, cho nên, cả bốn người đã có sự gắn bó về tình cảm từ sớm. Tới khi thiếu niên, đám nhỏ càng lúc càng phát triển, cơ thể lẫn tâm sinh lý, cho nên nhu cầu về tình dục càng tăng. Thời đại này, Internet phát triển, cho nên tụi này không khó để tìm thấy những đoạn phim sex về loạn luân trong gia đình, nhìn qua bên cạnh là một người phụ nữ bốc lửa như bà Hiền, tụi nó lại càng rạo rực. Bà Hiền lúc này đã ngoài 50, nhưng cơ thể chỉ như mới ngoài 30, vẫn săn chắc, gọn gàng, hấp dẫn, đặc biệt là mông vú lúc nào cũng ngồn ngột. Ở nhà luôn mặc những bộ đồ mát mẻ, hở hang, bà Hiền đang làm y chang những điều đã làm để kích thích thằng Hiền, mà lúc này là nhắm vào ba đứa cháu nội của bà. Lớp áo mỏng tanh không che được hai núm vú to như quả nho, còn cái quần ngắn cuộn cỡn tới mức có thể thấy mông bà lòi hẳn. Ra, ba đứa kia cũng không phải dạng vừa, thường xuyên kiếm lý do để có thể đụng chạm cơ thể của bà mình, như là massage hoặc những lần ôm ấp thể hiện tình cảm. Bà Hiền thường xuyên cảm nhận được gậy thịt của đám cháu cứ cạ vào lưng, vào đùi của mình. Bà không những không la mắng tụi nó mà còn khuyến khích, dụ dỗ như là ưỡn ngực ra cho cặp vú càng lộ rõ, hay chu mông vào cặp của đám kia mà khiêu khích. Bà chưa cho tụi nó độ liền là vì muốn tụi nó phải thật thèm khát cơ thể của bà mình, để khi tụi nó được sổng chuồng, cả đám sẽ nhào vào bà như hổ đói. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một ngày nọ trong lúc ở nhà rảnh rỗi, vẫn như mọi thường, bà Hiền đem đồ ra tập yoga. Bộ đồ bó sát cơ thể làm tôn lên những đường cong quyến rũ của người đàn bà ngoài 50 đó. Da thịt săn chắc, bụng nhìn rõ cơ, cặp vú ngồn ngộn, căng phồng khiêu khích. Những động tác yoga còn cố ý khoe ra những góc cạnh mời gọi nữa, bất kể thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ muốn vồ lấy người đàn bà này ngay. Và ở đây là ba đứa cháu của bà. Tụi này vừa tan học, mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng, về đến nhà lập tức như muốn nổ tung, cởi phăng mọi thứ vướng víu trên người để giải tỏa cái nóng. Vừa khui mấy lon nước ngọt mát lạnh, cộng với điều hòa, bọn này có vẻ tận hưởng lắm, cả ba còn đang tán gẫu về chuyện trên trường thì một thằng vô tình nhìn thấy bà nội của tụi nó đang tập yoga trong phòng với những động tác khiêu gợi. Cả đám nhìn thấy cảnh đó lập tức dựng thẳng cặc dậy, nước dãi thiếu điều chảy ra khỏi mồm, mặc dù ngày nào chúng nó cũng nhìn thấy bà mình ăn mặc thiếu vải và gợi dục như thế. Có lẽ là do tuổi trẻ nên năng lượng tích trữ nhiều, cộng với cái nóng khó chịu khiến cho tụi nó không kiềm được mà muốn giải tỏa, thế là cả ba đứa cứ đứng nhìn chân chân, mặc cho phía dưới quần đã cộm hẳn lên. Bà Hiền nhìn thấy, trong lòng cũng mừng thầm, liền lên tiếng kêu cả ba đứa cháu của mình vào, bọn này vừa nứng vừa sợ, líu díu bước vào như ăn trộm vừa bị bắt gặp. Sau khi cả đám ngồi ngay ngắn chỉnh tề, bà Hiền mới có dịp nhìn rõ hơn đám cháu của mình đang mặc đồ ở nhà, đũng quần đứa nào cũng đôn lên một khúc to. Nhưng mà nhìn kỹ lại, cơ thể của đám thiếu niên thật là vừa mắt, vừa trắng vừa đẹp, lại cao ráo, cơ bắp cũng thon gọn rắn chắc. Tiến đến gần chúng nó, bà Hiền từ từ quỳ xuống trước mặt, lần lượt kéo quần cả ba đứa xuống, đám cặc tươi trẻ bật tung ra khỏi lớp quần, như thể muốn chọc thẳng vào mặt của bà. Đầu khớp đứa nào cũng bóng lưỡng, căng cứng như muốn nổ tung vì cơn nứng của tuổi trẻ, đứa nào cũng muốn thỏa mãn cơn hưng phấn đang dâng trào trong người. Cái mùi nồng nặc vì mồ hôi, cộng thêm sự tươi trẻ của đám nhóc, bà Hiền cũng nứng lắm. Vừa mới tập yoga xong, mồ hôi vừa ra tới, nhưng năng lượng dường như chưa được giải tỏa hết, cho nên bà cũng muốn xả ra lắm rồi. Còn ba đứa kia thì khỏi bàn, tụi nó chờ đợi cơ hội được đụ bà nội của mình đã lâu lắm rồi. Nghĩ mà xem, ba thằng trai mới lớn, chưa biết mùi đời, cũng coi như còn trinh đi, nhưng mỗi ngày lại có người đàn bà vừa ngon vừa đã cứ lượn qua lượn lại, bày đủ trò khiêu khích thì tụi nó chịu đựng cũng khổ cực lắm. Cho nên bây giờ, cơ hội đến rồi, không thằng nào sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy cả. Bà Hiền không gấp, dù cơn nứng đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của bà, nhưng bà vẫn từ từ cầm qua từng con cặc của cháu mình, mà so sánh, mà mát xa, mà cưng nựng. Tụi này đúng là anh em sinh ba, kích cỡ dương vật cũng tự tựa nhau, tuy còn tuổi thiếu niên mà đứa nào cũng 14 đến 15cm cả rồi, không thua kém thằng hiệu con bà, cũng là ba của tụi này, là bao. Nghĩ tới việc sắp được đụ với cả ba con cặc này, bà Hiền cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích vô cùng, cởi phăng bộ đồ bó yoga của mình ra, cặp vú khổng lồ này tương ra khỏi lớp quần áo bó sát đó, cặp mông cũng không kém cạnh, to tròn mẩy mốt. Cả ba đứa dán mắt vào từng đường cong quyến rũ trên cơ thể bà nó, có đứa còn đưa tay lên tự sục cặc mình nhưng đã bị bà Hiền ngăn lại, bà muốn tự mình làm cho cháu mình, như lấy mất trinh của tụi nó vậy. Thế rồi bà Hiền bắt đầu thể hiện kỹ năng làm tình điêu luyện của mình. Bà quỳ gối dưới chân đám nhỏ, rồi bắt đầu bò tới chỗ cặc của tụi nó, cặp vú căng phồng, treo lủng lẳng như hai trái dưa, đung đưa khiêu gợi. Bà vừa bỏ cặc của một đứa vào miệng, nó lập tức chịu không nổi, cả người run lên như bị điện giật. Đẩy đầu bà Hiền vào sát hơn như muốn bỏ hết con cặc của mình vào tận trong cổ họng, phóng hết tinh dịch vào trong đó. Bà Hiền bị ngộp thở, cố gắng đẩy ra nhưng làm sao so được với sức trai trẻ đang cực sướng, nó cứ ấn đầu bà vào mà nắc mà phun khiến cho bà ho sặc sụa. Trong lúc đang chịu đựng những đợt tinh phóng ào ạt vào cổ họng mình, hai tay bà Hiền vẫn đang sục cho hai đứa kia, tụi nó cũng không ngờ rằng bà nội mình đang nắm lấy cặc mình mà kích dục như vậy, cộng thêm cảnh thằng anh em của mình vừa bắn tinh, thế là chúng nó chịu không nổi nữa. Cũng dùng mình rồi tự hẩy mông mình liên tục như đang đụ bàn tay của bà Hiền vậy. Những dòng tinh khí nóng hổi bắn liên tục lên mình, lên vú khiến bà cảm thấy vừa sướng vừa dâm, mặc dù tụi nó còn chưa đụ đéo được gì. Bà Hiền lúc này đang ngồi thưởng thức tuyệt cảnh trần gian khi được vây quanh bởi ba thằng nhóc thiếu niên đang nứng cực độ và thèm khát cơ thể đàn bà của mình. Trong lúc đó, con cặc của tụi nó vẫn chưa chịu xỉu xuống, đúng là sức trẻ có khác. Bà mỉm cười, rồi lấy tay quẹt lấy những vệt tinh đang dính khắp người. Từ từ mút lấy, càng khiến cho tụi nhỏ nứng hơn. Tụi nhỏ không chịu nổi nữa, lao vào người bà dâm đãng của mình. Nhưng tụi này làm gì có kinh nghiệm, chỉ khiến bà Hiền phì cười, nhưng bà không phiền mà lại rất vui vẻ chỉ cho cháu mình cách để làm phụ nữ sung sướng, vì đằng nào thì người hưởng lợi cũng là bà thôi. Thế là cả chiều tối hôm đó, bốn bà cháu quấn lấy nhau đụ đéo, chơi đủ thứ trò, từ bú liếm nhau, tới chơi hai lỗ cùng lúc, hay là bà Hiền lấy vú kẹp lại mà sục cho tụi nó, ITC. Ba đứa nhỏ như sống trong mơ vậy, vừa được đụ người bà vừa ngon vừa dâm, lại còn chỉ dẫn cho nhiều trò chơi sung sướng, lại được phục vụ tới bến. Bà Hiền cũng sướng không kém, ba thằng trai trẻ thi nhau quần bà từ chiều tới tối, mệt là cả người nhưng cơn sướng thì không hề dừng lại. Tụi trẻ từ khi được bà hướng dẫn, chúng nó đã biết cách làm sao để đụ đúng cách cho sướng nhất. Thế là ba thằng này thi nhau áp dụng những trò mà chúng nó học được trên mạng, trên phim, nào là bú vú, bú lồn, hay hôn ngấu nghiến bà Hiền. Tụi nó còn muốn bắn hết tinh dịch vào lồn để khiến bà mang bầu nữa. Loạn luân bà cháu như vậy càng khiến cho cả bốn người hưng phấn hơn hết thảy. Hiệp cuối, chúng nó còn chơi trò ba thằng cùng đụ bà mình, hai thằng nhét lồn, một thằng nhét đít, bà Hiền vừa đau vừa sướng, hét to như heo chọc tiết, điều này càng khiến tụi nó đụ mạnh bạo hơn nữa cho đến khi phóng hết tinh dịch còn sót lại vào lồn bà. Kết thúc đêm đó, cả người bà Hiền đỏ dần vì bị quăng quật đụ đéo, cửa mình không khép lại được vì bị nong ra cả buổi, tinh dịch chỉ trực trào ra ngoài vì quá nhiều. Tôi đến, khi đám nhỏ đi ngủ rồi là lúc bà Hiền tới chiều chuộng con mình, thằng Hiểu. Rất nhanh chóng thằng này đã phát hiện ra mẹ mình đã bị đụ bởi người đàn ông khác, càng bất ngờ hơn khi biết thủ phạm là ba thằng con trai mình. Hiểu không những không bực tức mà còn cảm thấy hưng phấn hơn. Tôi đó nó cũng đụ bà Hiền ba bốn hiệp gì đó, như cách một người đàn ông đang ghen, muốn xả giận lên cơ thể người đàn bà của mình vậy. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện của bà Hiền, bà Kim lúc này cảm thấy rất bối rối. Đầu tiên là vì chuyện này vẫn khó chấp nhận với bà lắm, nhưng mà nghe lại cảm thấy nứng. Đối với bà Kim, làm tình với thằng con rể của mình đã là vượt giới hạn lắm rồi, bà Hiền làm còn hơn vậy nữa, kiểu như những thứ càng cấm kỵ lại càng có sức hấp dẫn với bà này. Chưa dừng ở đó, bà Hiền còn cho bà Kim coi mấy clip đụ nhau của cả nhà, tức là một mình bà Hiền làm tình với bốn cha con thằng Hiệu, bà Kim càng coi càng choáng. Trong clip là cảnh bốn người đàn ông thi nhau bú liếm, đụ đéo, dày vò cơ thể của người đàn bà ngoài 50 này, hoặc là cảnh hai cha con thằng Hiệu, mỗi người mỗi bên bú vú của bà Kim, như hai đứa con đang bú mẹ vậy. Không hiểu sao, càng coi thì bà Kim lại càng thấy nứng, nước lồn chảy ra ướt nhẹp quần lót, trong người thì nóng ran, cứ như thể bản thân là người đàn bà trong clip, đang hưởng thụ cơ thể đàn ông và sung sướng đến từ nhục dục vậy. Thấy thế, bà Hiền thì thầm gì đó vào tai bà Kim khiến mặt bà đỏ bừng bừng, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng sau đó thì len lén nhìn đi chỗ khác như thể đồng thuận, điều này khiến bà Hiền cảm thấy vui vẻ trong lòng và cười thầm. Một tuần sau đó, đám trẻ nhà bà Hiền như thường lệ đi học về nhà vào buổi trưa. Trời lúc này thì nóng nực, ba đứa trẻ thì trong lòng bức bối vì thời tiết là một, còn lại là vì cảm giác năng lượng dư thừa mà không có chỗ xả ra. Thì ra, bà Hiền và bà Kim đã lên kế hoạch để tụi này đụ bà Kim, thế nên cả tuần qua, bà Hiền đã cấm cửa tụi nó. Không cho đứa nào đụng vào cơ thể của người bà dâm đãng này. Thế nên, đám trẻ đang tuổi động dục làm sao chịu đựng được việc phải dồn nén lâu như vậy, bọn nó cũng thử tự sục để giải toán bất phần nào, nhưng làm sao so được với da thịt mát mẻ thơm tho của bà Hiền. Chưa kể, bà còn thường xuyên mặc những bộ đồ gợi cảm, khoe mông khoe vú khiến cho ba thằng này muốn điên lên được. Đứa nào cũng ức chế trong lòng, nên ngày nào cũng vùng vằng nhưng không dám làm gì cả. Hôm nay cũng vậy, đi học về là quăng đồ khắp nơi như thể muốn xả giận trong lòng. Nhưng một đứa đi ngang phòng bà Hiền thì thấy cánh cửa khép hờ, nó nhịn không nổi liền ghé mắt nhìn vào thì ngạc nhiên vô cùng, trong phòng là một người đàn bà lõa lồ đang nằm ngủ trong phòng bà nội của tụi nó, trên người chỉ khoác chiếc đầm ngủ mỏng tang, đúng loại khêu gợi, nửa kín nửa hở, khiến cho người đối diện muốn nổ tung con cặc vậy. Thằng này không kiềm lòng được, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước đến bên giường của người đàn bà kia nhìn cho rõ hơn. Lúc này đây, đập vào mắt nó là cơ thể của một người đàn bà gần 60 nhưng vẫn căng mịn. Trắng trẻo, thơm tho, đang lim dim ngủ. Lớp váy ngủ ren che như không che, để lộ hai núm vú to căng như hai trái nho, đang phập phồng theo từng hơi thở. Nó liếc nhìn xuống phía dưới, vùng tam giác của người đàn bà đó đã được cạo sạch, nhẵn tín, làm lộ rõ vùng mu vẫn đang chảy nước nhờn ra, chắc là dâm đãng lắm, thằng bé nghĩ trong đầu. Nhìn thấy bà cô này không mặc cả quần lót, lồn đang ướt nhẹp ra, cộng với một mép thịt lộ rõ, thằng nhỏ chịu không nổi, con cặc dựng đứng lên hẳn. Đây là kế hoạch của hai người đàn bà Hiền muốn cấm cửa tụi nhỏ, khiến cho tụi nó nứng chịu không được, đến khi thấy bạn mình đang lõa lồ, chúng nó sẽ nhào vào như hổ đói, và tình huống diễn ra đúng như dự tính của cả hai. Bà Kim lúc này chỉ đang giả vờ ngủ, bà biết tụi nhỏ sắp về, nên đã thủ dâm từ trước để cho cơ thể mướt mát hơn, khiến cho đứa nào nhìn thấy cũng sẽ chịu không nổi. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng bà Kim vẫn cảm nhận được ánh nhìn như hổ đói của một thằng nhóc 13 đến 14 tuổi. Đang muốn nuốt lấy cơ thể lõa lồ của mình. Còn đang hồi hộp chờ đợi không biết chuyện gì sắp sửa diễn ra thì đột nhiên bà Kim cảm thấy phía dưới đau nhói, giống như cơ thể bị xé toạc ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một khúc thịt đã len vào giữa hai chân của bà, khiến bà vừa đau vừa sướng. Thì ra thằng bé đang cơn nứng dữ dội, không cần dạo đầu gì cả, lập tức nhét hết con cặc đang căng cứng của mình vào lồn của người phụ nữ đáng tuổi bà nó mà dập liên tục. Về phần bà Kim, bị một thằng nhóc đáng tuổi cháu mình, vừa vạch lồn mình ra để đụ thô bảo, vừa đè lên người mình, một cảm giác vừa sướng vừa áp bức dâng tràn trong trí óc khiến bà sướng quá chịu không nổi phải rên thành tiếng ú ớ. Điều này khiến thằng nhỏ đang nắc dữ dội phải giật mình. Ý, con xin lỗi, nó lắp bắp, xong còn định rút cạc ra. Đừng con, đừng, bà Kim lập tức ngăn lại vì cơn sướng đang ập tới. Nhưng thằng nhỏ thì không kiềm lại được, vì đã lâu không được sướng, lại hoảng sợ vì vừa bị bắt quả tang, nên cặc nó run rẩy, phóng tinh xối xả, bà Kim lập tức kẹp hai chân quanh hông không cho nó rút ra, khiến thằng nhỏ vừa sợ vừa phải tiếp tục bắn cho hết đám tinh dịch đã tích trữ bấy lâu. Sau khi dứt điểm, thằng nhỏ lúc này mặt mày tái mét, vì vừa sướng vừa sợ bị la, nên nó cúi gằm mặt, nhưng con cô vẫn không xỉu xuống, vẫn gân guốc chĩa thẳng ra. Thấy vậy, bà Kim vừa cười vừa tiến lại dưới chân nó. Ngậm lấy con cặc đỏ hòn đang còn dì tinh mà bú lấy bú để khiến cho thằng nhỏ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Vừa lúc đó, hai đứa còn lại vì nghe tiếng kêu mà cũng đã chạy lên xem trên này đang xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, chúng nó đã kịp nhìn thấy hết những gì mà anh em của nó vừa làm với bạn của bà tụi nó. Bà Kim không cần quay đầu lại nhìn cũng biết bản thân mình đã trở thành con mồi của ba thằng trai trẻ mười mấy tuổi. Điều này khiến bà cảm thấy hứng tình lắm, lại càng làm bạo hơn. Miệng vừa mút chùn chụt con cặc của thằng này. Phía sau lại chồng mông cao hơn, khiêu gợi đám còn lại tới đút cặc vào. Lồn bà vẫn ướt nhẹp, còn có mấy giọt tinh vàng đặc của thằng nhỏ mới bắn vào đang chảy nhễu nhão ra. Điều đó không khiến cho hai đứa kia cảm thấy bận tâm, chúng nó đã quen đụ đéo chung một người phụ nữ rồi, huống chi còn là đúng tầm tuổi này nữa, nên chúng nó càng hợp gu, càng hưng phấn khi thấy cảnh đó. Xả tinh vào, lồn, bà, đi con. Bà Kim còn chưa kịp dứt lời thì một thằng đã nhào tới nhét tiếp con cặc nóng hổi của mình vào cái lồn dâm đãng của bà. Phía trước thì miệng vẫn đang bú liếm làm sạch tinh trên con cặc của một đứa, phía sau thì bị một đứa nhấp liên tục vào, nhưng thằng này vẫn không hơn anh em của nó, vì đã bí bách lâu ngày, nên chỉ nhấp được chừng 2 phút là phóng tinh xối xả vào cái lồn dâm của bà Kim. Được bật đèn xanh, tụi này không còn ngại ngùng gì nữa, mạnh tay cấu xé cơ thể bà Kim như món đồ chơi, như muốn hạ cơn nướng bấy lâu nay. Thân dưới vừa nắc vừa phóng tinh ào ào vào trong, hai tay thì bấu lấy cặp vú to tròn của bà, nó bóp mạnh đến nỗi bà Kim phải la oai oái trong cổ họng, hai vú đỏ dần vì đau, nhưng vừa đau vừa sướng. Thằng này xong lập tức vòng ra phía trước thế chỗ để bà bố cặc cho nó, thằng khác lại tiếp tục lấp vào chỗ cái lồn vừa được thả ra kia. Lồn bà lúc này đã nhoe nhoét vì tiếp đón hai con cặc rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức, thế nên tiếp đón thêm một con cặc trẻ nữa cũng không vấn đề, với bà Kim thì cũng chỉ như mới khởi động mà thôi. Cho nên bà vẫn hào hứng mà đón nhận tiếp nữa. Lúc này trong đầu bà Kim thầm cảm ơn thằng Huy con rể mình, vì nhờ nó và những cuộc mây mưa hoang dâm với nó, mà bà Kim đã rèn luyện được một thể lực khá tốt ở độ tuổi này để có thể liên tục đụ đéo với đám trẻ đáng tuổi cháu bà, mà tận hưởng được mọi khoái lạc này. Còn tiếp.